Chương 1286, thời không bẻ cong. Chương 1286, thời không bẻ cong bách với cả xì họa tỷ uy hiếp. Dị giới đội dọc kẹt không thể không đem bọn hắn kế hoạch nói thẳng ra. Màu đỏ xiềng xích. Nguyên lai đây hết thảy đều là bạ kỳ ạ, đi ổ ga tạo thành. Ghê tẩm đội dọc kẹt. Có biết hay không cũng bởi vì các ngươi. Tạm tìm tận luôn. Tìm tận lúc đó. Dị giới đã khóc nước nở dẫn tới hai gã khác nữ sinh an ủi. Sato xì vội vàng nói, không có chuyện gì. Khẳng định có biện pháp giải quyết ta. Đúng a. Và giáp giáp. Chính quy đã cùng tìm tợ lục liên tục gật đầu. Hai người bọn họ đều là thấy qua việc đời, mấy năm trước liền tự mình trải qua bạ kỳ ạ cùng đi ổ gạ tranh đấu, thậm chí ngăn cản ạt sẽ ở hủy diệt thế giới. Đối hai người mà nói, chỉ là thời không vặn mẹo tuyệt đối không tính là cái gì chuyện hiếm lạ. Dị giới Mưu Sạ Xì cười lạnh nói, tỉnh lại đi, các ngươi đã bản thân khó bảo toàn. Một hồi sẽ qua nhi đừng nói là các ngươi bộ kẹ mẩn, liền ngay cả các ngươi, bà. Thanh âm im bặt mà dừng. Chỉ vì dị giới Mưu Sạ Xì sau sọ não bị cả si họa tỷ vỗ mạnh một cái, tại chỗ tiến vào nửa ngất trạng thái. Dị giới cổ di rồi nhìn được run lẩy bẩy. Đầu hắn lần gặp gỡ loại này đối huấn luyện viên đuổi đánh tới cùng đối thủ, so sánh cùng nhau bọn hắn đội dọc kẹt liền lộ ra phá lệ lương thiện. Dù sao đội dọc kẹt chỉ trộm, đoạn bộ kẹm mẩn, sẽ không uy hiếp người bị hại thân người an toàn, mà rất có đồng cảm còn bao gồm Tiểu Xuân. Nàng đã đem mẹ vị thu hồi bộ kỳ bạn bên trong, giờ phút này đang nuốt ở đạo phía sau, không dám nhìn hướng cả xì họa tỷ bên kia. Lãnh khóc khuôn mặt thêm tàn nhẫn thủ đoạn, cứng nhắc ấn tượng trực tiếp kéo căng. May nàng còn nhớ rõ cả xì họa tỷ là chạm các nàng bên này, nếu không sợ là muốn sinh ra bóng ma tâm lý. Tại sao xạ tổ xì, đã một điểm ý kiến cũng không có. Tiểu Xuân nhìn về phía hai người, phát hiện bọn hắn đều ở đây an ủi dị giới đạ, nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề, hoàn toàn không có thời gian dối để ý tới loại này việc nhỏ. Tuổi dậy thì mẫn cảm thiếu nữ lại cảm thấy mình có hay không nhỏ nói thành to. Dù sao đội dọc kẹt thế nhưng là dẫn đến đây hết thệ kẻ cầm đầu a. Nhìn xem đạ khóc thầm bộ dáng, Tiểu Xuân bỗng cảm giác hai người này thuộc về trừng phạt đúng tội. Tại nàng xoắn suýt thời khắc, ca sĩ họa tì mở miệng nói ra, khác trước không để cập tới, đi đội dọc kẹt căn cứ làm cái bọc thép phục đi, bảo hộ đại gia cùng bộ kẹ mẩn nhóm an toàn. Ý nghĩ này đạt được nhất trí tán đồng. Nhất là đối bộ kỳ bạn tồn tại kháng cự chủ, nó cũng không có dự định biến trở về bộ kẹ mẩn trứng. Dị giới cô dị rồ. Thế nào không hỏi xem ý kiến của hắn? Ai đồng ý? Mang cái đường đi, đại gia phối hợp một chút, đến đi đều vui vẻ. Cả xì họa tì cười híp mắt nhìn xem hắn. Dị giới cô dị rồ. Được. Tình thế còn mạnh hơn người, nhỉ? Hắn đỡ lấy hôn mê dị giới Mịu Sa Si, xuất lĩnh mấy người tìm kiếm rừng ở phụ cận xe tải. Đi ổ gạ cùng hạ kỳ ạ tranh đấu nhìn như mở đã rất lâu trống rỗng, trên thực tế chỉ liên thông một cái thế giới song song. Trừ dị giới đã bên ngoài, nguyên kịch bản người tham dự còn bao gồm dị giới xạ tổ xỉ cùng dị giới tiểu xuân các loại. Trong đó dị giới xạ tổ xỉ tính cách yếu đuối, động một chút lại khóc, dị giới tiểu xuân lại thật lớn lên đấy, thậm chí có can đảm học vào đội dọc các hệ thống, phục chế có thể chống cự thời gian ăn mòn bọc thép phủ. Nhiều mặt tính cách khác biệt cũng là không thể không phẩm một hoàn. Đáng tiếc bởi vì cả xỉ họa tỷ nhúng tay kịch bản, không có tận lực đi tìm lời nói đoán chừng rất khó nhìn thấy bọn họ. Tìm kiếm xe tải trên đường dị giới Mưu Sạ Xì ung dung tỉnh lại. Hai người ánh mắt giao lưu, thương thảo thoát ly kiểm chế thời cơ lợi dụng, đây hết thể tự nhiên cũng đều bị cả xì họa tỷ nhìn ở trong mắt. Hắn cười cười, không thành thật là đúng rồi, đội dọc kẹt có thể trung thực mới có vấn đề. Mấy phần sau, đám người đến đội dọc kẹt dừng ở bên ngoài trấn căn cứ xe tải. Đây là vì tiếp sau tiến về thật các trấn, trộm lấy chứa đựng tại dạ mạ nạ xỉ sở nghiên cứu cùng bộ kẹ mẩn center bộ kẹ mẩn trứng mà chuẩn bị. Ta đến mở cửa, dị giới cổ dị dỗ rất tích cực chạy tới, nhưng không đợi hoàn toàn dựa vào gần, trước người bỗng nhiên chui ra một con xì nỉ gần gạ. Kiệt hì hì ha ha sáng mập mạp hai mắt phát ra màu hồng tím quang mang, từng đạo gợn sóng chui vào hắn trong mắt. Dị giới Mưu Sạ Xì bỗng nhiên biến sắc, co cẳng đã muốn chạy. Có thể phản ứng của nàng tốc độ chỗ nào hơn được sớm có phòng bị cả xì và thì. Không có đi ra ngoài 2 mét, liền bị hắn tóm lấy này đầu đốn lượn tóc dài, theo sát lấy bên thai vang lên cả xì họa tỷ thanh âm. Đã không cần các ngươi, ngoan ngoãn làm khôi lỗi đi. Sau một khắc, ánh sáng tím chiếm cứ tầm nhìn, dị giới Mưu Sạ Xì ý thức lại lần nữa lâm vào hỗn độn. Khác biệt với quá khứ ra chỉ trạng thái ngủ, lần này thuật tôi miên chủ yếu hiệu quả là thao túng, dẫn đến hai người giống như sát sống biết đi xuất hiện ở xạ tổ xì đám người trước mặt. Ê! Xạ tổ xì có chút tê cả da đầu, cả xì họa tỷ à, bộ kẹ mẩn trực tiếp công kích người, có thể hay không không tốt lắm. Bộ kẹ mẩn hệ liệt chính phái nhân vật bình thường không yêu luồng lịch cùng loại thủ đoạn, trừ bị này tà đạo quán quân. Cả xì họa tỷ hỏi ngược lại, nếu như đội dọc kẹt còn có những người khác đâu? Bọn hắn chỉ là người gặp nhiều nhất đội dọc kẹt, không có nghĩa là đội dọc kẹt chỉ có bọn hắn. Đã cái thứ nhất bị thuyết phục, đúng vậy a, mà lại hết thệ kẻ cầm đầu chính là đội dọc kẹt, nên để bọn hắn ăn chút đau khổ. Không sai không sai. Dị giới đã so nguyên thể càng hiếu chiến hơn, đều do bọn hắn. Dù sao ở nơi này thời không song song, nàng đoạt được Linh Lan Đại hội Á quân, thành tích ưu với Sạ Tổ Sĩ cái này top 4. Tiểu Xuân khiếp sợ nhìn xem hai nữ hài nhi. Sạ Tổ Sĩ bất đắc dĩ, tốt áp tỷ cảm tiệp chủ trột dạ không thôi, 3 ngày 2 đầu điện giật người khác nó không có chút nào phát biểu lập trường. Cùng lúc đó, xe tải sau cửa khoang xe mở ra. Bên trong truyền ra bỏ dị gồng hai thanh âm, thế giới song song đội dọc kẹt tường lửa yếu không hợp thói thường, quả thực thùng rông tiêu to. Dù sao thế giới này không có bỏ dị gồng, rồ tổn chống tự chương trình. Cả xì họa tì dẫn đầu đi vào. Quả nhiên thấy hai đài dự bị nhân loại dùng bọc thép phục cùng hai đài bộ kẹ mần dùng bọc thép phục. Sato Si rất là thất vọng, chúng ta có 6 người ai? Tìm xem những thứ khác đội dọc kẹt, hoặc là đi đội dọc kẹt căn cứ mượn dùng không phải tốt. Cả sĩ họa thì phi thường bình tĩnh, người còn có thể bị nẹn nước tiểu chết. Cuối cùng hắn cũng đã mặc vào bọc thép phục, bởi vì này đồ chơi còn phân ra nam nữ khoảng. Bộ kẽ mần ngược lại là có thể điều tiết móc cái thông dụng, một đài cho chủ, một cái khác đài cho gần gà. Những thứ khác bộ kẽ mần có thể thu lên đều thu hồi bộ kỳ bản bên trong. Lên xe, lên đường đi. Cả sĩ họa thì không nói lời gì chiếm cứ chủ vị trí lái. Kỳ thật nếu như sự kiện tương đối đơn giản lời nói, căn bản không cần xạ tổ xì bọn họ tham dự. Làm sao trong nguyên bản kịch tình, đội dọc kẹt cũng không thể rất tốt mà thao túng màu đỏ xiên xích, dẫn đến đi ổ gạ triệt để bạo tẩu. Không chỉ có phá hư đội dọc kẹt chế luyện bọc thép phục, càng khiến cho toàn thể bộ kẹ mẩn trở về bộ kẹ mẩn chứng trạng thái, ngay cả người đều trở nên càng non nớt rồi. Cuối cùng nhất chỉ có thể đồng tâm hiệp lực cộng đồng kêu gọi ACE, khẩn cầu vị này đại thần hỗ trợ. Thành công ngược lại là thành công, nhưng không hiểu có loại tập hợp toàn thế giới lực lượng tạo nên nguyên khí đạn đánh bại địch nhân nào giác, rẻ chà bu. Rất phù hợp hắn nhi đồng hướng tụ chúng. Cả sĩ họa tỷ không biết mình một người có thể hay không tỉnh lại, đành phải đem xạ tổ sĩ bọn hắn toàn bộ mang lên. Tốt xấu nhân vật chính đoàn. Họ dị gồng hai điên cùng công ty dị giới đội dọc kẹt kho dữ liệu số liệu cũng tự hành mã hóa, lâm thời chế tạo ra không cần bọc thép phục tức có thể trong thời gian ngắn phòng ngừa thời gian đảo lưu chương trình. Lại nói tới đây cái thế giới mới bất quá một giờ, nó tự thân trong kho tài liệu đã có mấy cái chiêu thức bị thủ tiêu, chỉ có tức thời ký ức mộ đủ lệ còn nhớ rõ bọn chúng. Thời gian đảo lưu lực lượng quả thực quỷ dị. Phổ thông bộ kệ mẩn thật có thể chiến thắng những này danh xưng thần bộ kệ mẩn sao? Họ dị gồng hai nhịn không được nhìn về phía chuyên tâm đua xe cả sĩ họa thi, nó lại không phải đồ đần, tự nhiên sẽ hiểu huấn luyện viên nắm giữ lực lượng, căn bản cũng không phải là nhân loại có thể nắm giữ. Chẳng lẽ huấn luyện viên cũng là thần một viên? Dù sao hắn phục sinh cùng sáng thế thần cùng ho ô hát cùng một nhịp tở. Họ dị gồng hai tâm tình lúc này cực kỳ phức tạp, rất có loại, đột nhiên phát hiện mỗi ngày ở nhà cho mình nấu cơm ăn ba ba, nhưng thật ra là nào đó quốc vương tử thảo giác, rẻ chà bu. Làm sao rồi? Cả sĩ họa thi có thể cảm giác được họ dị gồng hai quăng tới ánh mắt. Họ gì gồng hai, cả sĩ họa tỷ, đại gia sẽ một mực tại một đợt sao? Ngươi ở đây nói cái gì chuyện hoang đường? Mọi người chúng ta chỗ nào cũng sẽ không đi, vĩnh viễn cùng một chỗ. Hắn cười đáp lại. Họ gì gồng hai vấn đề có chút không hiểu đâu, là đội dọc kẹt trong kho tài liệu nhìn thấy cái gì đồ vật rồi. Một hồi rút sạch, bớt thời giờ, hỏi một chút. Cả sĩ họa tỷ sâu dẫm chân ga, xe tải một đường phi nhanh đến tiên quan dưới núi. Nguyên lai đội dọc kẹt ở đây nằm vùng trụ sở tạm thời, tốt thông qua thương chi trụ trung tần phồn xuất hiện thời không trước động hướng gì thời không. Nơi đó là đi ổ gạ cùng bạ kỳ ạ tranh đấu chiến trường chính. Mà cùng ông phệ đều bị gần gạ không chế, cả sĩ họa tỷ đem vị trí lái giao lại cho mặc, bản thân thì cùng những người khác trốn vào sau toa xe. Gần gạ thao túng liệu xà xi, cô dì dỗ cùng ông phệ dẫn đầu xuống xe, dẫn đạo căn cứ mở cửa. Khác biệt với chủ thế giới đội dọc kẹt tổ ba người ngồi ghẻ lạnh, thế giới song song bọn hắn đều là cán bộ cấp bậc tồn tại, ngay cả mập đều bị cái khác dọc kẹt đội viên tôn xưng là miêu miêu đội dài. Sato xì lay lấy cửa sổ, sau đó phát hiện nói, bọn hắn giống như cùng chúng ta nhận biết đội dọc kẹt không phải cùng một người ai. Đi cô, tiệt chu xấu hổ. Đa số thời điểm bản thân cộng tác thật thông minh, nhưng ngẫu nhiên, ai, giống như thật sự là Úc. Ba giáp đạ cùng tìm gỡ lục tán đồng để điệp chủ triệt để té xỉu. Bọn hắn bị đội dọc kẹt dây dưa số lần coi như không có hơn ngàn, chỉ sợ cũng có mấy trăm lần, cái này cũng nhìn không ra. Cả sĩ họa tỷ cười ha ha, chúng ta thế giới đội dọc kẹt cũng không có loại bản lĩnh này. Nguyên bản khả năng có, nhưng bị cả ly dẹt mấy mâu đâm xuống đi, có cũng thay đổi không có. Xe tải thuận lợi tiến vào trong căn cứ. Cả sĩ họa tỷ thả ra thực lực cao cường, tuổi tác không rõ giờ dạ gạ ủn, giao cho các người đem sở hữu hoạt động nhân hòa bộ kẻ mần đều xử lý. Lỗ nổ. Giờ dạ gạ quân gật đầu. Nó năng lực thích hợp nhất cùng họ dị gồng hai phối hợp, một cái xâm lấn căn cứ máy tính thể thức, một cái khác sau lưng làm ám chiêu. Mà lại nó lớn tuổi, không sợ trong thời gian ngắn đảo ngược thời gian. Satoshi đám người nghĩ xuống xe, bị cả sĩ họa tìm ngăn cản, đừng nóng đội, giao cho ta bộ kẻ mần nhóm đi. Mấy người hai mặt nhìn nhau, như vậy được không? So với chúng ta quá khứ thêm phiền hiếu thắng. Cả sĩ họa tìm một câu nghẹn bọn hắn ngậm miệng. Nhưng cả sĩ họa tỷ lôi lệ phong hành phong cách làm việc đám người từ lâu biết được, nhất là xạ tổ sĩ cùng tịch chủ hồi tưởng lại tim phở lạ giờ bị diệt sự kiện. Chưa hề nghĩ tới như vậy lớn tổ chức ngắn ngủi vài giờ liền bị thành công tan rã, thuận lợi đến để quen thuộc cuối cùng nhất xuất thủ ngăn cơn sóng dữ hắn thành rồi đứng bên cạnh nhìn cái kia. Cả sĩ họa tỷ, ngươi bây giờ là cảnh sát quốc tế sao? Xạ tổ sĩ nhịn không được hỏi. Đã đám người nghe vậy, ào ào giật mình nhìn về phía hắn. Cả sĩ họa tỷ cười nói, dĩ nhiên không phải, ngươi thế nào sẽ nghĩ như vậy? A ha ha, theo bản năng luôn cảm thấy ngươi ở đây đối phó đội dọc kết loại này chuyện của tổ chức bên trong đặc biệt thuần thủ. Satoshi cười ngây ngô vào đầu. Ước chừng quá khứ tầm 10 phút, giờ dạ gạ bún cùng họ dị gồng hai trở về. Giải quyết. Lỗ nổ đội dọc kết bọc thép phục cũng không phải là vật năng, tuy có tăng lên bộ kẹ mẩn công kích cùng năng lực phòng ngự, nhưng chỉ cần tìm đúng nhược điểm liền có thể tùy tiện phá hủy. Có họ dị gồng hai chỉ dẫn, nhanh như tia chớp giờ dạ gạ bún không cần tốn nhiều sức, liền đem trong căn cứ hơn 10 người dọc kết đội viên toàn bộ cầm xuống. Người như thế thiếu. Cả sĩ họa thì cảm thấy kỳ lạ. Phải biết bọn hắn mục tiêu lần này thế nhưng là đi ổ gạ cùng bà kỳ ạ. Họ dị gồng hai giải thích nói, nhân viên đều bị phân phối đến các nơi trên thế giới đi ăn cắp, cướp đoạn bộ kẻ mẩn, kế hoạch là chờ cướp không sai biệt lắm trở lại bắt được đi ổ gạ cùng bà kỳ ạ. Lấy ở đâu nhi dũng khí? Cả sĩ họa tỷ lắc đầu. Cái này hai đầu long coi như bị màu đỏ xiềng xích khống chế, cũng không phải người bình thường có thể giải quyết. Húng chi cái bóng bên trong còn ẩn nút một con dị dạ tì nạ. Đi ổ gạ cùng bà kỳ ạ đánh nhau, tên ngốc này thế giới bên trong khẳng định lại thêm ra không ít vận mẹo thời không xương đen, quá lâu không có giải quyết tất nhiên sẽ báo nổi. Đi trang bị phòng mặc trang bị, rồi mới xuất phát làm cho này hết thảy vẽ lên một cái viên mãn dấu chấm tròn. Ờ, đám người cùng kêu lên đáp lời. Thời gian cùng không gian chỗ giao hội, màu đỏ xiềng xích bao quanh đi ổ gạ cùng hạ ký ạ, đồng thời bừng sáng màu vàng nóng khảm vào bụng của bọn nó, hạn chế hành động của bọn nó. Nô, úc. Thời gian chi long cùng không gian chi long tiếp tục gầm thét, trong con ngươi tràn đầy hỗn độn cùng nóng nảy. Sáng thế thần ạt sẽ ợt lực lượng chăm chú khóa lại bọn chúng, đến từ phụ thân trừng trị khiến hai người sao động không thôi. Càng mấu chốt chính là, bọn chúng căn bản không biết mình làm sai cái gì. Tư, màu hồng hào quang xuyên thủng không gian, chế tạo ra thời không động, tia chớp màu xanh lam xuyên qua thời không động, cho từng cái thế giới song song mang đến thời không hỗn loạn. Lưu thủ dọc kẹt đội viên nhìn qua một màn này, trên mặt không có chút nào sợ hãi, chỉ có mục đích được như ý cởi trộm. Lần này chúng ta đội dọc kẹt liền có thể xưng bá toàn thế giới rồi. Toàn thế giới thời gian rút lui, chỉ có đội dọc kẹt không thay đổi. Ai còn có thể ngăn cản xạ cả kỳ lão đại giả tâm? Bọn hắn càn rỡ cười ha ha, lại đột nhiên cảm thấy sau lưng chuyển đến một dòng nước nóng. Vô ý thức cúi đầu, thông suốt cùng bắn tung tóe ánh lửa đối mặt. A, thế nào biết? Thình thịch, bọc thép phục nổ tung, lưu thủ dọc kẹt đội viên tại chỗ mất đi ý thức. Giờ dạ gạ quân lặng yên hiện thân, ngửa đầu liếc nhìn gầm thét đi ổ gạ cùng ạ kỳ ạ, nhịn không được rụt cổ một cái. Cái này hai tồn tại nó ngay cả tới gần cũng không dám, huấn luyện viên muốn thế nào xử lý tốt? Chúng ta nên thế nào đưa chúng nó giải cứu ra? Phá hư cái kia xiềng xích có thể làm sao? Đồng dạng nghi vấn do xạ tổ xì đưa ra, địa chủ. Mười văn buồn, ra, các ngươi cho ta yên tĩnh điểm. Cả xì họa tì một phát bắt được vọt lên bọc thép địa chủ, nổi lên dòng điện đập nện ở trên người, hoàn toàn không có cảm giác đau. Hắn đối mấy người nói cho cùng, màu đỏ xiềng xích tượng trưng chính là ạt sẽ ớt lực lượng, chúng ta không ngại hướng ạt sẽ ớt. Lời con chưa dứt, trong lực thiên trụ hoàn tỏa hào quang rực rỡ. Ngủ say thật lâu tệ giạc gỗ đang thức tỉnh. Chương 1287, hỏa cầu phiến đá chương 1287, hỏa cầu phiến đá dị thời không phảng phất vô ngần vũ trụ. Vô số to to nhỏ nhỏ hòn đá phủ với giữa không trung, bao quanh không ngừng gầm thét đi ổ gạ cùng ạ kỳ ạ. Tại bọn chúng phía dưới, một mảnh quái thạch chập trùng hẻm núi dưới đáy, sáng chói tinh thể quang huy chiếu sáng một hàng sáu người khuôn mặt. Phát sinh việc gì rồi? Nương theo xạ tổ sĩ kinh hô, ca sĩ hỏa tỷ trong lực cùng thiên trụ hoàn rắn lại lăng hình tinh thể dần dần phóng đại, đồng thời sinh ra bốn chân, đầu lâu cùng cái đuôi. Bá giác tệ giặc gỗ lại lần nữa thức tỉnh. Nó đỉnh đầu thiên trụ hoàn, ngửa đầu đến xem trên bầu trời bị màu đỏ xiển xích cùng cỡ lớn thiên trụ hoàn giam cầm thời không song long. Bá giác, cái này thế nào nghe giống chửi lồng đâu? Đám người hai mặt nhìn nhau. Tiểu Quang tò mò nghiêng đầu dò hỏi, ca sĩ hỏa tỷ đây là ngươi bổ kẻ mẩn? Không hoàn toàn là. Ca sĩ hỏa tỷ còn không có đem tệ giặc gỗ thu nhập bộ kỳ bản bên trong, ngồi xổm người xuống nếm thử đem ôm lấy. Tệ giặc gỗ chưa từng phản kháng, chớp nhấc nóng nhìn bầu trời. Tựa hồ đang chờ đợi cái gì? Nó gọi tệ giặc gỗ, bạn nhi địa khu bộ kẻ mẩn, trong truyền thuyết nó là tệ giặc tổ hóa đầu nguồn. Ca sĩ hỏa tỷ tùy ý giải thích hai câu. Satoshi bỗng cảm giác hưng phấn, bạn nhi địa khu, tệ giặc tổ hóa khởi nguyên. Thu người nào đó ảnh hưởng, lữ hành đến thế hệ thứ 8 hắn trước thời hạn tiếp xúc đến thế hệ thứ 9 hệ thống, khó tránh khỏi đối thần bí bạn nhi địa khu tràn ngập ấn tượng. Nhất là mấy tháng trước đối chiến lễ mừng. Cả sĩ họa tỷ tệ giặc tổ long lôi cắt đạc kéo mâu để lại cho hắn cực sâu ấn tượng. Satoshi nội tâm đã làm ra quyết định, chờ tham gia xong lượt cuộc thi đấu liền đi bạn nhì tiếp tục lữ hành, đi nhận biết một mảnh tia thổ địa lạ lẫm bộ kẻ mẩn. Một phen trong lúc nói chuyện với nhau, ôm ấp bọc thép hệ vì tiểu xuân mở miệng, các vị, việc cấp bách là giải quyết đi ổ gạ cùng ạ kỳ ạ trên người vấn đề a. Satoshi cùng tiểu quang lực chú ý lúc này thu hồi, đều không có ý tốt gãi đầu một cái. Thật có lỗi, thật có lỗi. Sát thực còn có chuyện trọng yếu hơn. Bọn hắn cùng nhau nhìn về phía bầu trời, có thể nên như thế nào trợ giúp bọn chúng? Đội dọc kẹt tất nhiên có thể chế tác màu đỏ xiên xích, hẳn là cũng có sử dụng biện pháp a. Họ gì gồng hai cho ra câu trả lời phủ định, đội dọc kẹt chỉ hiểu được chế tác màu đỏ xiên xích, cũng không tin tưởng cụ thể cách dùng. Bọn hắn chuẩn bị chờ đi ổ gạ cùng ạ kỳ ạ đầy đủ suy yếu, mượn nữa dùng thủ đoạn khác thu phục. Thế giới song song đội dọc kẹt đồng dạng không đáng tin cậy. Tựa như bọn hắn có thể chế tạo ra mẹ thỏ loại này so sánh bìa mặt thần tồn tại, lại không cách nào đem cố lực lượng này hoàn mỹ nắm giữ đồng dạng. Một đoàn người mặt ủ mày chau. Ca sĩ họa thì thật là hiểu rõ nguyên kịch bản bên trong biện pháp, nhưng nhìn thấy tệ giặc gỗ đỉnh đầu thiên trụ hoàn, lại cảm thấy sự tình không có như vậy đơn giản. Nếu không ạt sẽ ở thế nào sẽ tùy tiện cho hắn chi tiêu tuyến. Mấu chốt rùa đen nhỏ vậy tỉnh rồi. Người ở đây nhìn cái gì? Hắn hỏi thăm nháy mắt một cái không nháy mắt tệ giặc gỗ, người sau vẫn không để ý tới. Thuận theo ánh mắt, không khó phát giác tệ giặc gỗ nhìn chằm chằm chính là vờn quanh đi ổ gà, bà kỳ ạ màu đỏ xiên xích. Ca sĩ họa ti liền lại hỏi, ngươi có biện pháp giải quyết sao? Bá giác tệ giặc gỗ cũng không quay đầu lại kêu nhỏ. Ca sĩ họa ti. Không có cách nào sẽ không biện pháp, mắng chửi người làm cái gì? Cùng lúc đó, Satoshi cùng Tiểu Quang càng xem càng cảm thấy một màn này rất quen thuộc, giống như ở nơi nào phát sinh qua. Tim gã là cải. Hai người hai mặt nhìn nhau, lại chăm miệng một lời dưới đất thấp hô. Tại cả sĩ họa thì đám người nhìn chăm chú, bọn hắn giải thích nổi lên đã từng lữ hành lúc phát sinh qua tình trạng, đồng dạng chế tạo ra màu đỏ xiển xích tim gã là cái thủ lĩnh xích nhật, ép buộc hồ chi chúng thần ác dọng, tụ sĩ cùng mẹ sập dịch triệu hồi ra đi ổ gã, bà kỳ ạ. Theo sau lấy màu đỏ xiển xích khống chế bọn chúng, làm chúng nó chế tạo ra một cái vô tâm thế giới mới. Satoshi nói, tim gã là cái trong kho tài liệu có lẽ có thao túng màu đỏ xiển xích biện pháp. Đúng. Tiểu Quang nhanh chóng gật đầu, khẳng định có. Bởi vì đi ổ gạ lực lượng còn chưa triệt để bạo tẩu, đem bọn hắn cùng bọn hắn bổ kẹ mẩn hoàn toàn thời gian đào lưu, cho nên hết biện pháp trước đó, đại gia tạm thời không có đem toàn bộ hy vọng đặt ở hư vô mở bị tạt sẽ ở trên thân. Cả Sĩ Họa thì nghe xong, cũng cảm thấy là đạo lý này. À nhỉ, bên trong xích nhật giã tâm kỳ thật tính thực hiện, chẳng qua là hắn một mình tiến về thế giới mới, lại thế giới mới đại môn bị đi ổ gạ, bạ kỳ ạ triệt để phá hủy mà thôi. Đúng lúc lữ đổ trương mục bên trong, tim gã là cãi vậy đi ra trận, bọn hắn thậm chí không biết từ chỗ nào làm đến một khối hỏa cầu phiến đá. Hả? Ngươi sẽ không cần ta trước thời hạn đem phiến đá thu về đi. Hắn xích lại gần sau nói khẽ. Phản phất tại đáp lại lời của hắn, nguyên bản an nhiên bất động thiên trụ hoàn bắt đầu lấp lóe. Tệ giặc cổ cũng biến thành kích động lên. Bá giác. Bá giác. Làm sao rồi? Satoshi đám người vội vàng quăng tới chú ý ánh mắt. Cả Sĩ Họa thì giật giật khoe miệng, nói, không có cái gì. Được rồi, chuyện này liền giao cho ta đi. Ta cũng đi. Satoshi vội vàng nâng tay muốn đi theo. Nhưng bị cự tuyệt. Cả Sĩ Họa thì nói, ta một người hành động càng nhanh, các ngươi trước hết lưu tại nơi này. Dù sao chúng ta chỉ giải quyết rồi một bộ phận đội dọc kẹt thành viên, chờ bọn hắn liên lạc không được, nhất định sẽ phái người tới. Đám người hai mặt nhìn nhau, cảm thấy hắn nói tương đương có đạo lý. Tốt. Bọn hắn lúc này hoàn thành phân công. Có thể đến dị không gian đơn giản, muốn đi ra ngoài lại không như vậy dễ dàng, chỉ có thể chờ đợi bạ kỳ ạ tiêu tán năng lượng mở ra thời không động. Cả Sĩ Họa thì chờ hồi lâu, mới đợi đến ba cái thời không động đồng thời mở ra. Cái nào thông hướng nguyên bốn thế giới lại thành rồi bí ẩn. Chờ ta tin tức tốt. Hắn tùy tiện tìm rồi cái chuẩn bị đi vào, trong lực đống nhiên không còn, lại là tệ giặc gỗ từ đó tránh thoát. Chính đang cả Sĩ Họa thì coi là rùa đen nhỏ không muốn đi thời điểm, tên ngốc này tới lui tứ chi, nằm sấp đến rồi trên đầu của hắn. Bá giác. Nó kêu to, đỉnh đầu lóe lên tiên trụ hoàn, một bộ rất dáng vẻ hưng phấn. Cả Sĩ Họa thì không phản bắt được. Đường đường thứ ba thần cư nhưng không biết nói chuyện. Tốt ta giống cả lì dẹt như thế biết nói chuyện khả năng mới là số ít, quân không gặp điểu gà, hạ kỳ hạ cùng gì dạ tì nạ đều không mở miệng sao. Đương nhiên cũng có thể là lời nói. Xin nghỉ gần gạ dùng đầu góc của mình túi trở đi cả Sĩ Họa thì, nhanh chóng tiến vào thời không trong động. Nó kỳ thật có thể dùng xí tải, hết lần này tới lần khác thích gây chuyện. Thế giới hiện thực. Cả Sĩ Họa thì rơi vào một mảnh vườn hoa. Đây là nơi nào? Chờ một lát, tìm kiếm tín hiệu bên trong. Họ dịp hồn lay động một cái, no, xem ra chúng ta thân ở thế giới song song. Nó trong màn hình hiện ra mảng lớn hoa mạc, nơi này đã không có người, cũng không có xanh biết giạt rào họ giờ liên minh, chỉ có đã từng cái kia hoang vu họ giờ dễ bị ẩn. Cả Sĩ Họa thì nghe họ dịp hồn như thế giảng, đồng nhiên đối thế giới song song họ giờ cảm thấy rất hứng thú. Nơi này sẽ tồn tại cái thứ hai hẳn sao? Phải biết bản thân hoàn toàn là dưới cơ duyên xảo hợp khôi phục, nếu như thời không song song cũng có cả Sĩ Họa thì hắn giờ phút này đều ở đây làm chút cái gì, phải chăng vẫn như cũ trong chấn sắt vàng dãy rủa? Hắn gặp được thuộc về hắn đạt rồi sao? Có cơ hội, ta muốn đi nơi này họ giờ nhìn xem. Cả Sĩ Họa thì nói khẽ. Họ gì gồng hai đồng ý, ta cũng rất tò mò, phát hiện thời không ba động. Hẳn là thông hướng chúng ta thế giới thời không động. Đi nhanh đi. Ngân giác. Gần gạ không chút do dự hướng chỉ dẫn phương vị bay đi. Nó đối thế giới song song bản thân một chút hứng thú cũng không có, bởi vì luôn có thể nghĩ đến ghê tởm giả vịt. Gần gạ đời này hận nhất người, chính là giả vịt. Họ dịp cuộn kiểm tra đo lường thời không động năng lực đến từ đội dọc kẹt, cả Sĩ Họa thì từng hiếu kỳ qua đội dọc kẹt là như thế nào tinh chuẩn thông qua thời không động di động. Bọn họ kho dữ liệu cho ra đáp án. Không hề nghi ngờ, đội dọc kẹt chế tạo ra có thể phát hiện thời không ba động dụng cụ, chịu tải với bọc thép phục bên trong. Vừa mới họ dịp hồn chính là mượn tương quan dụng cụ. Một nơi ưu tính rừng rậm bên trong. Thông hướng không biết tên đi chỗ thời không động hiện hiện. Gần gạ xuất ra nó thân là mập mạp lại mau đến dị thường động tác, veo một cái mang cả Sĩ Họa thì bay xông đi vào, dẫn tới tệ giặc gỗ liên miên vui vẻ kêu nhỏ. Bá giác ngươi thế nào cùng cái tiểu hài nhi một dạng. Cả Sĩ Họa thì ngẩng đầu, ánh mắt đúng lúc cùng rũ đầu nó tiếp xúc. Tệ giặc gỗ cho ra mặt cười, bá giác ngươi tốt xấu này lật phải gọi vừa gọi a. Hắn bất đắc dĩ thở dài nói, thời không môn một đạo khác, lại là làm hắn không tưởng được địa phương. Cả nạ lạ ở City thư viện. Cả Sĩ Họa thì thấy được cao ốc trước cửa biển hiệu, lại thấy được từ bên trong chạy đến xin thị ạ. Vị này xì nổ quán quân chính mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nghe điện thoại, đồng thời vậy chú ý tới cách đó không xa thời không động. Hai người đối mặt. Cả Sĩ Họa thì. Xin thị ạ nữ sĩ. Thời không động chậm rãi đóng lại, xin thị ạ cúp điện thoại, ta vừa mới nhận được tin tức, toàn thế giới xuất hiện tình huống không rõ cửa đồng thời có không ít người bổ kẹ mẩn bởi vậy mất trộm. Không chỉ có như thế, các nơi bổ kẹ mẩn xuất hiện vô pháp dùng ra chiêu thức, thậm chí vừa tiến hóa liền biến trở về bộ dáng ban đầu hiện tượng cái gì. Ngươi biết rõ cái gì mama? Nàng không để lại dấu vết mà liếc nhìn cả Sĩ Họa tỷ trang phục cùng phía sau. Cả Sĩ Họa tỷ trả lời, sự tình giải thích khả năng hơi dài, không ngại chúng ta trên đường nói đi. Frank. Bạch quang lấp lóe. Mỹ Dĩ Đồn hiện thân. Vì phòng ngừa một chút đặc thù dị biến, hắn lần này ra cửa mang đủ sở hữu bộ kẹm mẩn, Mỹ Dĩ Đồn xem như tốc độ công cụ giao thông nhanh nhất, tự nhiên cũng không còn được thả. Được. Cynthia quyết đoán ném bóng, đem gạ cồn thả ra. Hai người thẳng đến xì nổi trung tâm thiên quan núi. Tại cả Sĩ Họa tỷ trong trí nhớ, tim gã là cái trụ sở bí mật liền nằm ở thế giới này nơi đây. Bọn hắn dự bị dùng hỉ chẹn lực lượng thôi phát hỏa cầu phiến đá, mở ra thời không môn triệu hồi xích nhật. Thay vào đó loại không thuộc về bọn hắn lực lượng, AC ở như thế nào cho phép bọn hắn lung tung thao tác. Thế là cơ duyên xảo hợp để Satoshi đi ngăn cản tim gã là cái. Cả Sĩ Họa tỷ giờ phút này sợ rằng thay thế Satoshi vị trí, dù sao công cụ người nào có bản thân tạo dùng tốt. Dọc đường, hắn ngắn gọn nói rõ với Cynthia tình huống. Cynthia cau mày nói, cũng là nói, Satoshi bọn hắn ngay tại dị thời không bên trong chờ đợi. Không sai. Cả sĩ họa tì gật đầu, thấy hắn lo lắng liền an ủi, nếu như Satoshi không có nói sai lời nói, lần trước màu đỏ xiển xích sự kiện cũng là nhờ có Satoshi bọn hắn à. Ta nghĩ ngươi không cần lo lắng bọn hắn. Ừm. Cynthia thừa nhận điểm này, lại thở dài nói, nhưng bọn hắn dù sao vẫn chỉ là một đám truy mộng thiếu niên. Rất nhiều chuyện vốn nên tùy bọn hắn những này đại nhân tới làm. Cả sĩ họa tì cười mà không nói. Đại nhân giải quyết sự kiện tiết mục sẽ chỉ xuất hiện ở thanh niên khắp bên trong, thiếu niên mạn gà nhân vật chính thường thường lớn nhất cũng bất quá là học sinh cấp 3. Được rồi, ta muốn ra tốc. Cả sĩ họa tỷ không muốn lãng phí thời gian nữa phức tạp, nói, theo không kịp lời nói, ngày trước hết đi thương chi trụ chờ đợi đi. Dứt lời, bị dị đồn toàn thân dòng điện lấp lóe, ngao được một tiếng màu chóng đuổi theo. Nhanh như điện chớp ở giữa, đã biến mất ở xỉn thi ạ tầm mắt cuối cùng, biến thành một viên lóe lên điểm xanh. Kết cạch. Gã cuồn không tin tà dồn sức, kết quả liền đối phương đôi khói đều đuổi không kịp, chợt cảm thấy gặp quỷ rồi. Xin thì ạ im lặng, xem ra chúng ta chỉ có thể đi trước thương chi trụ chờ đợi. Kết cạch gạ cuồng ứng tiếng. Màu đỏ xiên xích, đi ổ gạ, ạ kỳ ạ. Đây là lần thứ mấy đây? Xin thì ạ hồi tưởng lại những trong năm này, rất nhiều cùng thời không song long có liên quan sự kiện. Chỉ cảm thấy sự tồn tại của bọn nó so với quá khứ mấy trăm năm đều cao. Đây rốt cuộc là vì sao? Hy vọng sẽ không là một loại nào đó thai ách báo động. Xin thì ạ vốn là muốn về hưu, nhưng hôm nay xem ra nào có về hưu cơ hội à, xí nột địa khu phi thường cần nàng. Cùng thời khắc đó. Cả sĩ họa tỷ đã đến tiên quan núi phụ cận. Hắn lần đầu tiên tới tòa này cùng thần gần nhất núi cao nguy nga, chỉ cảm thấy không hiểu có mấy phần thần thánh ý vị. Có thể tìm tới bọn hắn sao? Yên tâm đi, chỉ cần bọn hắn đối ngoại mạng lưới liên lạc, liền không có ta tìm không thấy. Họ gì gồng hai que khoang con lác. Số liệu sinh mệnh vẫy vùng số liệu không gian, bắt đầu lục soát tiên quan núi phụ cận điện tử tín hiệu, cũng tiến hành phân loại. Vì tăng tốc độ xử lý, nó lần nữa hướng huynh đệ bọn tỷ muội cầu viện, mượn nhờ phụ cận họ dịp hồn cùng nhau tiến hành xử lý. Cũng không lâu lắm, ẩn dấu ở trên trời quan núi phụ cận tim gã là căn cứ bại lộ tại tầm mắt của nó bên dưới. Thế mà gắn thêm họ gì gồng tường lửa. Chỉ là tà ác tổ chức. Thật không biết xấu hổ a. Họ gì gồng hai khắc sâu cho rằng cái đồ chơi này là một hỏng phát minh, dẫn đến nó rất khó vây vùng một chút hệ thống máy tính hậu đại. Cũng may nó sớm đã không phải đã từng cái kia họ gì gồng hai, sửa chữa bản đũ bị ợt đi để nó biến thành họ gì gồng ái mát, có thể xưng họ gì gồng bên trong cơ hoàng, xoáy hạng cơ. Chỉ là họ gì gồng tường lửa. Phá. Không tiếng động ba động khuấy động tại số liệu không gian bên trong, họ dị gồng hai thuận lợi nổ tung tường lửa, đem nội bộ giám sát hiện ra với trong màn hình di động. Chỉ thấy lớn như vậy không gian bên trong, hai đạo thân ảnh quen thuộc cùng rất nhiều tiêu chuẩn tim gã là cái đội viên trang điểm người riêng phần mình đứng vững, ở giữa là một đài gánh chịu lấy cự hình nhiều màu tinh thể tấm trang bị. Hỏa cầu phiến đá. Cả sĩ họa tỷ ngắm nhìn viên kia cự hình nhiều màu tinh thể tấm, đỉnh đầu tệ giặc gỗ nhìn thấy nó, hưng phấn múa may tứ chi, bá giác. Bá giác. Sau một khắc, trứng mắt hồng quang tràn ngập tại trong màn hình phòng nghiên cứu bên trong. Họ dị gồng hai, ổ giống. Không tốt, bị phát hiện. Không sao, ta chỉ cần vị trí của nó, phát hiện không phát hiện, không đáng kể. Cả sĩ họa tỷ hướng về mặt đất, nâng tay phóng thích sợt lịch cũng thôi động trong ngực kỳ sợ tồn, tới đi, cho chúng ta mở ra thông lộ. Giống. Siêu cấp cự hình sợt lịch cao giống, toàn thân ngang xương thép nhanh chóng lượn vòng, dẫn động liệt liệt của phòng. Nó nhìn chuẩn phía dưới ngọn núi, ầm vang vọt tới trước. Long. Trong chốc lát, nghiêng trời lệch đất. Cả tòa thiên quan sơn đô tại siêu cấp cự hình sợt lịch không còn che giấu mạnh mẽ đâm tới bên trong run rẩy. Chương 1288, dê quảng chi nhãn. Chương 1288, dê quảng chi nhãn. Ầm ầm, rung chuyển trời đất tiếng vang quán triệt cả tòa MOUN tờ cỏ rô nét. Vô số hoang dại bộ kệ mẩn hoảng sợ ngẩng đầu, lại chỉ có thể nhìn thấy một đạo đâm rách ban ngày sáng bạc quang ngân, như là thượng đế ném xuống thẩm phán chi mâu. MOUN tờ cỏ rô nét vạn năm băng tuyết bao trùm cứng cỏi tầng nham thạch giờ phút này yếu ớt giống như là phiến, lá, tấm, thì vì sờ lem thả ra bành trướng năng lượng khiến mặt đất nháy mắt hòa tan nóng bỏng nham thạch lấy cao tốc bay vụt đến toàn bộ chân núi rừng rậm, dẫn tới mưa xối xả tựa như bầy băng. Màng lớn cây cối thân thể cùng cành cây bị đánh được phá thành mảnh nhỏ, ngút trời cột khói bên dưới, thành quần kết đội hoang dại bộ kẹ mẩn kêu ré lấy điên cuồng chạy trốn, chỉ vì rời xa cái này giống như tận thế phủ xuống khe núi. Không còn cường độ cao tài liệu sân bãi trói buộc, siêu cấp cự hình sắt lực phá hoại viễn siêu thường nhân tưởng tượng. Có thể nó tiến công cũng không phải là ở nơi này một lần va chạm sau liền kết thúc rồi. Sâu trong lòng đất, siêu cấp cự hình sắt lực mã lực toàn bộ triển khai. Giống nó tựa như một đài bao tác máy khoan hầm toàn tiết diện, không ngừng ngọn núi nội bộ đào sâu. Hướng rắn đi nữa tầng đất cũng có thể dễ dàng vỡ vụn ra, cũng do lượn vòng ngang xương thép đè ép đến bốn phía hoặc về sau phương ném ra ngoài. Toàn bộ MOUN tờ có rộ nẹt tiếp tục chấn động, một số nhỏ địa khu thậm chí xuất hiện phạm vi nhỏ tuyết lở, ngọn núi đất lở chờ tai họa. Nhưng ở cả lý dẹt tinh thần trận vực toàn bao trùm bên dưới, cũng không hoang dại bộ kẻ mẩn bởi vậy thụ thương. Cả sĩ họa tì, cả lý dẹt thanh âm im bặt mà dừng, bởi vì cả sĩ họa tì ngay tại thông điện thoại. Ừ vân, lập tức có thể giải quyết. Ta biết, yên tâm đi không có vấn đề. Cái gì đổ vật như thế nhau nhau? Không có việc gì. Ta bên này mở máy khoan hầm toàn tiết diện đào núi đâu? Đào cái gì núi? Mở MOUN tờ có rồ nẹt đi. Tút, tút. Điện thoại của máy. Cả sĩ họa tì thở nhẹ thở ra một hơi. Điện thoại tới người tự nhiên là Yamamoto, thời không dị biến ảnh hưởng bao trùm toàn cầu, họ giờ có không ít huấn luyện viên bộ kẹ mẩn xuất hiện dị thường, dẫn đến bộ kẹ mẩn center kín người hết chỗ. Bát đại sư tổ chức sắp đến, dạ mạ mì nó dưới lo lắng cả si họa tỷ cũng trúng chiêu, cố ý đến đây hỏi thăm, không nghĩ tới trực tiếp hỏi ra dị biến nguyên do. Điều này thực để họ giờ độc tài hội trưởng cảm thấy đau răng. Hai ngày trước nói chuẩn bị khắp nơi đi dạo một vòng, lập tức liền cho hắn chỉnh cái việc lớn. Dạ mạ mì nó bất đắc dĩ, chỉ có thể thuyết phục hắn cẩn thận làm việc, dành thời gian đi. Cả si họa tỷ bản thân vậy không muốn lại kéo dài thêm, nói với cả Lý Z, nhờ ngươi rồi. Ân. Đồ ăn đầu nhỏ hiệu gật đầu, đưa nó cùng cả sĩ họa tỷ, bị dễ đồn toàn bộ bao khỏa tại màu xanh óng ánh lồng ánh sáng bên dưới, xông vào trong sương khói. Cùng lúc đó, tim gã là cái trong căn cứ một mảnh rối loạn. Ngoại bộ đất rung núi chuyển, truyền bá đến nội bộ càng như là lòng trời lở đất, đỉnh chóp trần nhà thành phiến rơi xuống, bốn bề bê tông vết dạn dày đặc, bên trong dùng với da cố cốt thép phát ra thê thảm rên rỉ. Sở hữu có thể giám sát ngoại giới camera đều bị đen, các nơi đèn báo động lấp loé không ngừng. Đến cùng thế nào chuyện? Ai tại xâm lấn? Cảnh sát quốc tế, cán bộ thuế tinh liên thanh kêu to. Thao tác máy vi tính hỏa tinh quá lớn, chớ ồn nào. Hiện tại ngay cả căn cứ đại môn đều không mở được. Màn ảnh máy vi tính bên trong thỉnh thoảng toát ra cười trộm họ gì gồng. Hỏa tinh tức giận đến kém chút động thủ, lê tẩm họ gì gồng bị rút. Người mau tới hỗ trợ a. Phanh. Một tiếng vang trầm, phòng điều khiển đại môn mở ra, trấn tinh xuất linh tộc giặc cùng rất nhiều thủ hạ chạy vào. Các ngươi không có sao chứ? Biết do ai tại xâm lấn sao? Từ trái hướng phải trấn tinh, hỏa tinh, xích nhật, tuế tinh cùng minh vương. Căn cứ máy tính thể thức bị khống chế, đang suy nghĩ biện pháp. Hỏa tinh mục không chuyển con ngươi mà nhìn chằm chằm vào màn hình. Được lợi với nàng siêu cao trình độ kỹ thuật, căn cứ quyền khống chế hệ thống dần dần trở lại trong tay nàng. Đương nhiên, đây cũng là bỏ dị gồng hai cố ý bỏ mặc kết quả. Dù sao chi viện đến rồi. Nương theo tiếp tục tăng cường chấn động, tim gã là cái tam đại cán bộ đống nhiên nhìn về phía đỉnh đầu, trong lòng hiện hiện dự cảm bất tường. Sau một khắc, ầm ầm, chân nha bạo liệt, vô số đá vụn như viên đạn giống như khắp nơi bay vụn, bụi bặm như mưa to giống như rơi xuống, bao trùm toàn bộ phòng điều khiển. Bộ phận tim gã là các thành viên trực tiếp bị loạn thạch nện ngất đi, một bộ phận khác tại trước thời hạn có dự cảm tam đại cán bộ che chở cho có thể may mắn còn sống sót. Khu khu cụ. Rốt cuộc là ai? Hỏa tinh cắn răng nghiến lợi ngửa đầu, ý đồ từ tràn ngập trong xương mù dày đặc nhìn thấy thân ảnh của địch nhân. Sau khi xương khói tán đi, tổn hại kẽ nước bên trong không có địch nhân, chỉ có một viên lạnh lùng đến cực hạn màu xanh óng ánh to lớn trong mắt. Giống như là trong hồ cá cá bị người nhìn chăm chú, sâu tận xương thủy hàn ý quán triệt hỏa tinh thân thể. Cái gì đồ vật? Thanh âm của nàng không tự giác chậm dần. Xu lợi tránh hại bản năng không để cho nàng nguyện quấy nhiều đến đối phương. Lúc này, một cái tay từ bên cạnh đột nhiên bắt được nàng. Hỏa tinh dọa đến cuồng rung động, rụt lì, suýt. Trấn tinh tay bỗng nhiên bụng miệng nàng lại, đúng là chẳng biết lúc nào lặng lẽ mò tới bên cạnh. Hai người hạ giọng giao lưu. Thừa dịp xương khói không có tản, chúng ta tranh thủ thời gian rút. Thế nhưng là hỏa cầu phiến đá cùng kế hoạch, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, dưới mắt ngay cả công kích chúng ta người là ai cũng không làm rõ ràng được, đi ra ngoài trước lại nói. Tuế tinh đâu? Mặc dù hỏa tinh cùng tuế tinh quan hệ không thế nào tốt, nhưng hai người tối thiểu vẫn là cùng chung chí hướng đồng bạn, thời khắc nguy cấp tự nhiên không thể mất bên dưới nàng. Trấn tinh nói, ta đã để nàng đi ra ngoài trước. Hai người trò chuyện đến tận đây, liền chuẩn bị rời đi trước phòng điều khiển, hỏa cầu phiến đá vậy vứt xuống mặc kệ rồi. Thế nhưng là, khi bọn hắn chạy đến cửa thông đạo, đã thấy đến nơi này dạng một bức tràng cảnh, đầy đất tim gã là cái tiểu binh bên trong, sờ cún tẳng nám đen khắp người, đồng bạn tuế tinh bị đen nhánh bóng người bắt lấy, khó khăn rên rỉ qua sau, giống rác rưởi một dạng bức bỏ bên cạnh. Giữa chưa tốt, không hiểu được an phận sinh hoạt có bao nhiêu đáng quý ra hòa nhóm. Bóng người mỉm cười. Qua trong giây lát, áp lực kinh khủng từ phía trên truyền đến, hai người chỉ cảm thấy phảng phất bị một tòa cao ốc ngăn chặn, nháy mắt ngã sấp trên mặt đất vô pháp động đậy. Bọn họ vô kém mẩn, dù lì cùng tộc giặc cũng không có thể may mắn thoát khỏi, càng không có thể làm ra bất kỳ kháng cự nào hành vi. Người rốt cuộc là ai? Trấn tinh ý thức được đối phương tuyệt không phải cảnh sát quốc tế, người muốn cái gì? Chỉ cần bỏ qua chúng ta, đều có thể cho ngươi. Bóng người, tất cả sĩ họa tin nửa ngồi xuống tới, ha ha cười nói, hồ đồ à, không buông tha các ngươi cũng đều là ta. Ngươi, hỏa tinh tức giận đến âm thanh hô to, ngươi chờ ta, chờ chúng ta xích nhật lão đại trở về, hắn khẳng định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tốt lắm, vậy ta chờ. Cả sĩ hỏa tì một cước đem đáng ất, lại nhìn về phía Trấn Tinh, ngươi còn có một câu nói thời gian. Trấn Tinh, đây là nơi nào đến quái vật? Bọn hắn rõ ràng đều như vậy đây điều, thế nào sẽ còn treo chọc đến không giải thích được địch nhân? Không lời nói, vậy liền gặp lại. Cả sĩ hỏa tì không có lưu tình, lại là một cước đem đáng ất. Muốn trách chỉ có thể trách tim gã là không thể giống tim mạ ở mạ, tim mạ như thế lên mở. Lại nghĩ đến bụng trộm gây chuyện, trình độ nào đó tới nói bọn hắn bị cả sĩ họa tí để mắt tới cũng coi như tất nhiên, dù sao thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, hỏa cầu phiến đá là bọn hắn có thể cầm sao? Chỉ là tim gã là cải tiểu bối, làm sao có thể giữ vững này bảo? Cả sĩ họa tí dậm chân đi vào phòng điều khiển, sinh ra trong suốt hỏa cầu phiến đá lúc này đập vào mí mắt. Thật đẹp a, bà giác, tệ giặc cổ kích động bay nào qua, cả sĩ họa tí tay mắt lanh lẹ vội vàng đi bắt. Ai ngờ thân hình đột nhiên lấp lóe, như tệ lẹ hoặc hướng về phía trước đột tiến mấy mét, cứ thế với bắt hụt. Bà giác tệ giặc gỗ hưng phấn leo lên tại hỏa cầu trên phiến đá, giống con rắn một dạng khắp nơi leo lên, nhưng cũng may vẫn chưa phát sinh bất luận cái gì dị trạng. Cả sĩ họa tỷ tiến lên đem bắt lấy, không để ý nó dễ rùa động tác nói, được rồi, chính ngươi mang phải đi sao? Ngươi liền như vậy điểm lớn, có thể mang cái thiên trụ hoàn đều không khác mấy rồi. Bá Giác Tệ Giặc Gỗ thở phì phò nhìn xem hắn, phản phất để chứng minh mình có thể, lại lần nữa tránh thoát bàn tay của hắn, leo đến hỏa cầu phiến đá dưới đáy, nếm thử đem nô lên tới. Kết quả tự nhiên là phí công. Cả sĩ hỏa tỷ kêu lên xin nghỉ gần gạ, có thể vận chuyển loại này khối lượng lớn vật phẩm cũng chỉ có ngươi. Xin nghỉ gần gạ cười hắc hắc đập cái bụng, nó vóc người này là thật thấy không rõ ngực cùng bụng khác nhau. Cũng không có chờ nó xuất thủ, Tệ Giặc Gỗ bên kia đột nhiên nở rộ đường hoàng kim quang, nháy mắt hấp dẫn đến rồi bọn hắn lực chú ý đây là. Cả sĩ hỏa tỷ tiến lên trước, phát hiện kim quang đầu nguồn nằm ở thiên trụ bản. Hỏa cầu phiến đá tại kim quang tác dụng dưới, không ngừng thu nhỏ cho đến trở nên chỉ có đầu ngón tay lớn, vây quanh thiên trụ bản ung dung xoay tròn, theo sau rút vào trong đó. Nhìn thấy một màn này, cả sĩ hỏa tỷ hô hấp hơi tăng nghẽn. Không thích hợp, thiên trụ bản có thể hấp thu hỏa cầu phiến đá. Hắn chừng to mắt nhìn chăm chú Tệ Giặc Gỗ đỉnh đầu thiên trụ bản, rùa đen nhỏ vậy phát giác cái gì, đem từ đỉnh đầu gỡ xuống. Bà giác, cho ta xem một chút. Cả sĩ hỏa tỷ đem thiên trụ bản cầm tới, đặt ở trong lòng bàn tay quan sát. Tuy nói đối cái đồ chơi này tượng trưng lấy ạt sẽ ở ánh mắt sự tỉnh sớm có đoán trước, nhưng không nghĩ tới nó thế mà tồn tại thu liễm phiến đá công năng. Bà giác, Tệ Giặc Gỗ thấy thiên trụ hoàn bị cướp, vội vàng muốn cầm về, lay lấy cả sĩ họa tỷ góc áo không ngừng lên tiếng cầu khẩn. Cả sĩ họa tỷ không có phản ứng nó, bởi vì lại phát hiện một cái chuyện kỳ diệu. Máy mô phỏng đếm ngược tại điên cuồng gia tốc, ngắn ngủi mấy lần hô hấp quá khứ, có thể mô phỏng số lần đã gia tăng 4 lần, không, 5 lần, 6 lần, thẳng đến gia tăng 9 lần, gia tốc đếm ngược vừa rồi đình chỉ. Mà 9 lần mô phỏng cơ hội vừa vặn có thể đổi được một lần màu cam tiên phú, vì cả sĩ họa tỷ ban đầu toàn viên 90 cấp mục tiêu góp một viên bạch. Thu thập ban thưởng đúng không? Cả sĩ họa tỷ giật giật khoe miệng, đem thiên trụ hoàn ném cho nhanh khóc lên Tệ Giặc Gỗ, nghĩ thầm đây coi là nhiệm vụ chi nhánh bố trí trước dẫn đạo kết thúc rồi sao? Làm a. Chi này tuyến nhiệm vụ nhất định phải làm. Dứt bỏ không gian sạch phiến đá cùng truyền thuyết phiến đá cái này hai đặc thù phiến đá, tổng cộng có 17 khối, tương đương với bổ sung thêm ra 17 lần mô phỏng cơ hội. Tốt ra hỏa. Kể từ đó đừng nói cho toàn viên 90 cấp, chỉ mấy cái 100 cấp đều chưa hẳn là nói xuông. Cả sĩ họa ti mở ra hối đoái giao diện, trong đó thình lình tồn tại 3 cái LV. 90 đẳng cấp ban thưởng đổi 1 cái LV. 100 đẳng cấp ban thưởng. Cũng là nói bản thân cần 30 cấp. Có thể làm. Dù sao 17 lần bổ sung thêm ra mô phỏng cơ hội. Hắn không nhịn được vui vẻ ra mặt. Vì sao bật cười? Các ly dẹt đối cả sĩ họa ti đột nhiên lộ ra nét mặt tươi cười rất là không hiểu, vật này như thế nào? Cả sĩ họa ti trả lời, không có cái gì, chỉ là nhớ tới cao hứng sự tình. Lập tức họ dị gồng hai lên tiếng nói, thao túng màu đỏ xiển xích tư liệu đã hiểu rõ, cần một loại đặc thù găng tay. Lâm thời chế tác. Không, tim gã là cái tổng bộ có chuẩn bị vật dụng. Tim gã là cái tại Vespern City ngân hà cao ốc đã sớm bị phá hủy, nhưng nó còn có cái ẩn nút tổng bộ căn cứ. Nằm ở Vespern City nhà kho khu dưới mặt đất. Cả sĩ họa thì không có tiếp tục lãng phí thời gian, cấp tốc rời đi sắp sụp đổ tim gã là cái căn cứ, mang theo sở hữu bị bắt tim gã là cái thành viên đi tới thương chi trụ. Cả sĩ họa thì. Xin thị ạ kinh ngạc mà nhìn xem một đám tim gã là cái, nàng mới đến không lâu. Chỉ thấy được ngút trời của khói. Cả sĩ họa tỷ nói, chờ chút phải khổ cực ngài đem bọn hắn đưa đi đồn cảnh sát. Bọn hắn lại làm cái gì sao? Xin thi ạ lời nói để hắn khẽ giật mình. A, đúng a, tim gã là cái giống như cái gì cũng không kịp làm, liền bị bản thân cho tiêu diệt. Cả sĩ họa tỷ tỉ mỉ suy tư một chút, nói, khởi tố bọn hắn phá hư hoàn cảnh như thế nào? MUNT có rổ nẹt như thế thần thánh địa phương lại bị bọn hắn đào giống làm căn cứ. Xin thi ạ liếc nhìn dưới núi vẫn chưa tiêu tản bụi mù, thở dài, các sự kiện kết thúc sau rồi nói sau. Tìm tới khống chế màu đỏ xiển xích phương pháp sao? Cả sĩ họa tỷ gật gật đầu, chờ một lát, ta bộ kẹ mẩn đã đi lấy. Bởi vì Vespern City cách bọn họ sở tại địa là thật có chút xa, bởi vậy nhiệm vụ bị giao cho họ dì gồng hai cùng gần gạ. Cái trước phụ trách đem gần gạ truyền tống đến Vespern City bộ kẹ mẩn center, song phương cùng nhau đi tới tim gạ là cái bí mật tổng bộ, cầm tới khống chế găng tay sau quay về nữa. Xin thì á nghe vậy, ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn. Rõ ràng là phát sinh ở xì nổ đại địa bên trên sự tình, vốn nên do nàng người quán quân này tới làm. Xin thì á nữ, mời trực tiếp gọi ta danh tự đi. Không cần quá khách qua đường bộ. Được, ta nghe nói cả tổ ạ cùng ta đối chiến xong, tựa hồ cảm xúc trở nên hơi. Ân. Đối mặt cả sĩ họa tỷ tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, xin thì ạ mỉm cười nói, sắp thực tinh thần xa suốt một trận, nhưng ta nhớ nàng cũng đã điều chỉnh xong đi. Nàng lại nói, cả tổ ạ đứa nhỏ này, quá khứ thường thường chịu đến cảm xúc không ổn định bối rối, có thể nàng siêu năng lực lại bởi vậy trở nên cực mạnh. Gần nhất 2 năm có thể khống chế được, siêu năng lực qua loa suy yếu. Tại xin thì ạ giải thích bên trong, cả sĩ họa tỷ lấy được cả tổ ạ phá lớn phòng nguyên nhân. Một mặt là bản thân cho nàng tạo thành tâm linh xung kích, một phương diện khác vậy cùng với nàng bản thân không cách nào khống chế siêu năng lực chứng bệnh có quan hệ. Cả sĩ họa tỷ thổn thức không thôi, xem ra có đôi khi trời sinh siêu năng lực chưa chắc là chuyện tốt, đã đợi nàng có một ngày có thể hoàn toàn nắm giữ tiềm ẩn lực lượng, nàng tương lai thành tựu khẳng định cao hơn ta. Đến lúc đó nàng hơn phân nửa liền có năng lực hướng ngươi báo thù rồi. Xin thì ạ khẽ cười nói. Cả sĩ họa tỷ gật đầu nói, ta rất chờ mong. Chờ đến lúc đó bản thân hơn phân nửa đã toàn bộ viên 100 cấp đi. Hai người nói chuyện phiếm thời khắc, tim gã là các cán bộ ung dung tỉnh lại, làm nhìn thấy xin thì ạ cùng cả sĩ họa tỷ lúc, quá sợ hãi. Xin thị ạ. À, là ngươi. Nha, chư vị không có hảo ý người. Cả sĩ họa thì cùng ba người chào hỏi, các ngươi đối với nơi này khẳng định rất quen a. Ba người nghe tiếng hướng nhìn một phía, lúc này mới phát giác là đã từng chiến trường, xích nhật lao đại biến mất địa phương. Tuế Tinh hô lớn, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Nói thẳng đi, cùng các ngươi kỳ thật không có cái gì quan hệ, ta biết rõ các ngươi một mực muốn đem lão đại của các ngươi tiếp trở về, nhưng ta cảm thấy, chính hắn hơn phân nửa là không muốn trở về đến. Cả Sĩ Họa thì ha ha cười. Đỏ Hỉ ủ gạ quá khứ là vô tâm thế giới, hiện thực không thích hợp loại người này. Chương 1289, dê quần phụ thể, 1, chương 1289, dê quần phụ thể, 1, Cả Sĩ Họa thì một phen miệng pháo, mảy may không năng động dùng tim gạ là các cán bộ quyết tâm. A, ngươi hiểu cái gì? Mặt cười lạnh liên tục, giống các ngươi loại người này, vĩnh viễn không thể lý giải tim gạ là cái mục tiêu vĩ đại. Tứ đại cán bộ bên trong mặt trung thành nhất, Xích Nhật Nghĩa vô phản cố đi đến thế giới mới lúc, nàng thậm chí muốn đi theo Xích Nhật mà đi. Cuối cùng nhất là Xạ Tùn ngăn cản sự lô mãng của nàng hành vi, hơn nữa lúc ấy từ Xạ Tùn biểu lộ thần sắc cùng hắn tự thuật tim gã là cái bị diệt điểm này đến xem, rõ ràng đã tâm chết. Ai có thể nghĩ không có 2 năm, liền bắt đầu viễn tưởng đem Xích Nhật tiếp trở lại rồi. Cả Sĩ Họa thì cười nói, vậy ta khẳng định không biết, ta chỉ biết rõ Xích Nhật không muốn các ngươi rồi. Ngươi, mặt tức giận đến phát run, nghiến răng nghiến lợi nói, côn trùng mùa hạ không biết tuyết mùa đông. Cả Sĩ Họa thì bảo trì nhàn nhạt mỉm cười, yêu ngữ không nói, dù sao Xích Nhật từ bỏ các ngươi, bản thân đi thế giới mới rồi. Mặt trong mắt gần như sắp bốc hỏa tinh, có bản lĩnh ngươi đem ta buông ra. Nàng vẫn tại cả lùi dẹt lực lượng tinh thần trói buộc bên dưới, nếu không phải người sau từ bi, nàng liền nói chuyện cơ hội cũng không có. Cả Sĩ Họa thì, thả ra ngươi thì sao, Xích Nhật sẽ muốn các ngươi sao? Hắn đều bản thân đi thế giới mới, nhiều vui vẻ a. A, mặt khí bối rối. Xạ Tùn vội vàng trấn an nói, mặt, chớ chúng khiêu khích của hắn. Tỉnh táo một điểm. Ngươi vậy tỉnh lại đi. Cả ngày vây quanh mặt cái mông phía sau chuyện, nhân gia chỉ thích Xích Nhật không thích ngươi. Cả Sĩ Họa thì nghe vậy lại đem ánh mắt thả hướng hắn. Xạ Tùn hô hấp hơi tắc nghẽn, túc tiếng nói, ngươi hổ ngôn loạn ngữ đối với ta vô dụng, ngươi từ bỏ đi. Nghe được không, thích ngươi cũng không dám nói thẳng lại không dám phủ nhận, sẽ chỉ quanh co lòng vòng. Cả Sĩ Họa thì nhìn về phía nổi giận đùng đùng mặt. Mặt rõ ràng sửng sốt một chút. Xạ Tùn vội vàng nói, mặt, chớ chúng hắn quỷ kế. Nghe được không, một cái không có chút nào đảm đương nam nhân. Yêu ngươi ở ngực khó mở. Ngươi cho rằng hắn thật sự đối Xích Nhật trung thành, thật trung thành Xích Nhật tiến về thế giới mới thời điểm liền sẽ không ngăn lại ngươi, mà là cùng ngươi đi vào chung rồi. Cả Sĩ Họa Tỷ ma ầm xuyên hai, nói mặt ánh mắt phiêu hốt. Xạ Tùn gấp đến độ trên lưng tất cả đều là mồ hôi, mặt tỉnh táo điểm, cho nên ngươi không thích nàng. Cả Sĩ Họa Tỷ đôi mắt nháy mắt bay dựa đi tới, từ trên cao nhìn xuống quan sát Xạ Tùn, mang cho hắn áp lực lớn lao. Xạ Tùn nội tâm rung động, cắn răng nói, cái này không liên hệ gì tới ngươi. Nghe được không, không liên hệ gì tới ngươi. Xem ra hắn kỳ thật không thích ngươi, thật đáng tiếc à. Ngươi có hay không cảm thấy hắn khả năng đối với ngươi có hảo cảm? Cả Sĩ Họa thì ánh mắt một lần nữa hướng về mặt. Mặt. Cái này. No. Nàng lặng lẽ nhìn về phía Xạ Tùn. Xạ Tùn không nói lời nào, người đã tê dần. Toàn bộ hành trình đứng ngoài quan sát xỉn thì ạ khỏe miệng điên cuồng run rẩy, nghiễm nhiên sắp không kèm được, thấp giọng nói, ngươi cũng thật là cái ý đồ xấu. Cả Sĩ Họa thì cười hắc hắc, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, chơi một chút. Xỉn thì ạ lại phát ra nghi vấn, ngươi thế nào biết rõ tim gã là cái Xạ Tùn thích mặt? Không biết, tùy tiện gã hỏi một chút đi. Hắn tùy ý nhún vai. Mặt cùng Xạ Tùn nghe tiếng trông lại, lại đối xem liếc mắt sau trầm mặc cúi đầu xuống. Đối căn cứ vì sao bị xâm lấn nghi vấn vậy nhạt đi rồi. Chơi chán hai người, Cả Sĩ Họa thì nhìn về phía tim gã là cái tam đại cán bộ bên trong cuối cùng nhất Tuế Tinh. Tuế Tinh như lâm đại địch, muốn dùng tay che lỗ tai, làm sao thân thể vô pháp động đậy, chỉ có thể nơm nớp lo sợ chờ xử lý. Thế nào biết trong tưởng tượng vận hỏi chưa từng phát sinh, nàng bị Cả Sĩ Họa thì bỏ qua. Tuế Tinh, nguyên là bỏ dị gồng hai mang theo xì nhỉ gần gạ trở về, hai người thuận lợi cầm tới khống chế màu đỏ xiềng xích dự bị găng tay. Ngân giác. Sáng mập mạp hiến bảo tựa như dơ cao béo tay. Cả Sĩ Họa thì tại tim gã là cải đám người ánh mắt khiếp sợ bên trong tiếp nhận, tựa như thả nổ đeo lên găng tay vô cực như thế mà tốt. Nô, còn rất phục tùng. Ngươi muốn vận dụng màu đỏ xiềng xích khống chế đi ổ gã cùng ạ kỳ ạ. Mặt nghẹn nào nói. Xạ Tùn cùng Tuế Tinh đồng thời quăng tới chú ý ánh mắt. Ạ nỉ bên trong màu đỏ xiềng xích dựa vào tiên ngoại vẫn thạch chế tác, mà ở không có nguyên vật liệu tình huống dưới, bọn hắn cũng vô pháp đem chế tác được, chớ nói chi là thu phục hồ chi chúng thần sáng tạo thế giới mới cái gì. Bây giờ Cả Sĩ Họa tỷ cướp đi găng tay, lại đem bọn hắn mang đến MOUN tờ có rồ nẹt đỉnh thương chi trụ, nói rõ lại muốn lên phong vân. Mặt bộ nói, van cầu ngươi, đem chúng ta lão đại mang về, chúng ta nhất định không làm bất luận cái gì chuyện phạm pháp rồi. Đúng, xin nhờ. Xạ Tùn cùng Tuế Tinh nhanh chóng lên tiếng. Cả Sĩ Họa tỷ ngoảnh mặt làm ngơ, đối xin thị ạ nói, nên lên đường, đừng để xạ tổ xì bọn hắn chờ quá lâu. Xin thị ạ xem xét mắt tim gã là cái đám người, không chờ nàng tuyên bố bất cứ ý kiến gì, gần gã đã xuất thủ đem bọn hắn toàn bộ thôi miên. Chờ trở về lại nơi để ý đến bọn họ đi. Cả Sĩ Họa thì cười nâng tay, mời Xỉn Thị Ạ đi đến thương chi trụ trung ương, mời. Họ dị gồng hai mỗi thời mỗi khắc đều ở đây giám sát dị thường thời không ba động, vừa vặn thương chi trụ trung ương truyền đến đặc thù phản ứng. Thoại âm rơi xuống, thần bí màu tím đen lỗ tròn hiện hiện. Xỉn Thị Ạ không chần chờ, cùng cộng tác gạ cồn cộng đồng đi vào. Theo sát hắn sau Cả Sĩ Họa tỉ sờ sờ đỉnh đầu, xác nhận tệ giặc gỗ cùng thiên trụ bản đều ở đây, triệt để an tâm. Dị thời không, như Cả Sĩ Họa tỉ lúc trước đoán trước. Bởi vì dị giới đội dọc kẹt tổ ba người thời gian dài không có cùng những người khác liên lạc, đội dọc kẹt lại phái người đến thăm dò tình huống. Satoshi đám người chuyện đương nhiên cùng bọn hắn đánh thành một đoàn. Mà khiến Cả Sĩ Họa tỷ cảm thấy kỳ dị là, dị giới Satoshi, dị giới tiểu xuân đám người lại cũng đến nơi này. Đây coi là một loại nào đó tất nhiên số mệnh sao? Đáng tiếc dù vậy, bọn hắn cũng không còn muốn nên có phát huy không gian. Gạ cụm, Long Chảo, xin thị ạ cấp tốc gia nhập chiến cuộc, thông qua bỏ dị gồng truyền lại mấu chốt tin tức, nàng đã thấy rõ bọc thép phục được điểm. Bởi vậy giống mặc dùng bổ ra cùng gạ cụm thế lực ngang nhau chẳng cảnh, cũng sẽ không lại phát sinh. Cả xì họa ti liếc nhìn lẫn nhau thả sóng chiến cuộc, không có dính vào. Đi thôi, đến lúc kết thúc rồi. Giao cho cô. Các ly dẹt hai mắt phát ra ánh sáng màu lam, ngồi cưỡi trên người gờ lặt gì ở nó thủ hộ lấy bản thân huấn luyện viên, đem hắn an toàn đưa đến to lớn màu đỏ giếng xích trước. So với trong trò chơi thuyết minh kích thước, trước mắt đi ổ gạ cùng ạ kỳ ạ rõ ràng muốn lớn hơn một chút. Cả sĩ họa thì nhìn chăm chú hai người, nói, hai người các ngươi huynh đệ gặp mặt liền làm trận, vậy mặc kệ ngoại giới như hà hồng nước ngập trời, sớm tôi muốn bị ạ sẽ ớt lại thanh toán một lần. Tựa hồ nghe đã hiểu lời của hắn, cùng bạo đi ổ gạ cùng ạ kỳ ạ cùng kêu lên gầm thét. Nô. Bị xiềng xích cùng cỡ lớn tiên trụ hoàn giam cầm bọn chúng phản phất giống như tù phạm vẫn là chí mạng nhất kia một loại. Tư. Phần ánh sáng tím sóng cùng xanh thảm thiểm điện quấy động, các ly dẹt khống chế cả xì họa tỷ thân thể né tránh. Nó không có bất cần đến đi lợi dụng bản thân lực lượng đi ngăn cản, chỉ vì vạn sự vạn vật đều có tự nhiên quy tắc, mà vừa lúc đi ổ gạ cùng hạ kỳ ạ tượng trưng lấy tự nhiên quy tắc một loại. Phản ứng thật to lớn à, cả xì họa tỷ cười ha ha, mang theo găng tay bàn tay đã nắm chặt quay chúng quanh đi ổ gạ cùng hạ kỳ ạ màu đỏ xiềng xích. Ông. Trong chốc lát, huy hoàng kim quang lấy bàn tay hắn làm tâm điểm. Đông nhiên hướng bốn phía tràn ngập ra, thẳng đến đem mắt trần có thể bằng chỗ toàn bộ biến thành vàng son lộng lây bộ dáng. Song phương giao chiến bộ kẹ mẩn vô ý thức dừng tay, trên người mọi người bọc thép phục tự động vỡ vụn, bao quát tức hồn hển đội dọc kẹt thành viên. Satoshi đám người quay đầu ngóng nhìn bầu trời, chỉ thấy tại đi ổ gạ cùng hạ kỳ ạ trước người, kim quang lóng lánh ạt sẽ ợt cao nâng hai vó câu, như nhẹ như trọng địa điểm tại giam cầm nó hai cự hình thiên trụ hoàn bên trên. Ba, ba, hai tiếng nhẹ vang lên, thiên trụ hoàn hóa thành đầy trời hạt ánh sáng tiêu tán, mà vây quanh bọn chúng màu đỏ xiềng xích thì không ngừng lượn vòng, thu nhỏ. Cho đến đám người không cách nào thấy rõ. Kết thúc rồi. Satoshi cùng địch chủ đối mặt, đi cùng. Lập tức, một đám ác chiến đã lâu bọn nhỏ hoan hô lên, dọc kẹt đội viên thì phẫn hận không thôi. Rút lui. Mau bỏ đi lui. Bọn hắn biết rõ chuyện không thể làm phải nắm chặt thời gian rút lui đạo lý, tiền hô hậu ủng chuẩn bị rút khỏi dị thời không. Dù sao đội dọc kẹt thừa dịp lần này phi tự nhiên kiếp nạn, từ các nơi trên thế giới đánh cắp đến rồi đủ nhiều bộ kẹ mật chứng, tiếp xuống chỉ cần yên lặng phát dụng, phanh. Từng mai quanh mình đột hiện thời không động đống nhiên đóng lại, khiến cho dọc kẹt đội viên bùa hụt. Đợi bọn hắn bối rối thời khắc, hai đạo to lớn âm ảnh bao phủ lại bọn hắn. Là đi ổ gạ cùng ạ kỳ ạ. Nô, úc, cực đại trong đồng tử ẩn chứa tức giận để đội dọc kẹt thành viên run lẩy bẩy. Bọn hắn lẫn nhau kề sát tại một khối, sợ xin lỗi. Thật xin lỗi. Lần sau không dám. Có lỗi với một cảnh, phi. Muốn ạ xe ợt có tác dụng gì? Từ màu đỏ xiềng xích cưỡng ép khống chế bên trong tránh thoát, cũng không khoái trá thể nghiệm để cái này hai tính tình nóng này thời không song long nhu cầu cấp bách phát tiết khẩu. Kẻ cầm đầu đội dọc kẹt nghiễm nhiên trở thành mục tiêu của bọn nó. Đương nhiên, bọn chúng cũng không chuẩn bị ngay trước xạ tổ xỉ đám người mặt cướp đoạt đội dọc kẹt tính mạng, cho nên chỉ phân biệt dùng thời gian gầm thét cùng á liệt không chạm đánh bọn hắn một phát, liền đem bọn hắn đuổi ra ngoài. Còn như chịu đến cái này hai chiêu công kích sau sẽ tạo thành cái gì ảnh hưởng, vậy liền nhìn hậu kỳ khách hàng phản hồi rồi. Tóm lại đi ổ gạ cùng ạ kỳ ạ tâm nhãn không lớn. Uy, chúc mừng các ngươi khôi phục tự do. Xạ tổ xỉ hưng phấn phất tay, địch chủ cũng là đồng bộ làm theo, thì cục chiêm chiếp đi ổ gạ cùng ạ kỳ ạ nhìn về phía cái này quen thuộc nhân loại thiếu niên, khẽ gật đầu hướng hắn thăm hỏi. Song phương cũng coi như lão giao tình, thậm chí có thể nói cách mỗi 1-2 năm liền có thể gặp mặt một lần. Lần trước là ở cắt lốt địa khu Đạ Hạ Dạ City, thủ hạ cưỡng ép đem nó 2 triệu quá khứ đánh nhau, suýt nữa dẫn đến hạ kỳ ạ không gian chi long uy danh khó giữ được. Bọn chúng lại nhìn về phía bầu trời. A sẽ ở hư ảnh vẫn chưa tán đi, mơ hồ trong đó bọn hắn có thể nhìn thấy bên trong bao khỏa bóng ánh bóng người. Úc! Nô! Thời không song long ánh mắt bên trong tràn đầy phức tạp sát thái. Có thể bọn chúng vẫn chưa có bất kỳ dư thừa cử động, chỉ là không ngừng phóng thích bản thân lực lượng, đem bạo tẩu lúc tạo thành một hệ liệt không phù hợp thường ngày quy luật biến hóa sửa đổi trở về. Thế giới song song bên trong, vô số biến thành chứng bộ kẹ mẩn một lần nữa sinh ra, lãng quên chiêu thức bộ kẹ mẩn lại đột nhiên ở giữa hồi tưởng lại. Dị giới xạ tổ xì trong ba lô, giống nhau như lúc tiệp chủ đống nhiên chui ra. Đi cùng. Đi chu. Người cuối cùng trở lại rồi. Dị giới xạ tổ xì hai mắt đấm lệ ôm nó, dẫn tới chính quy xạ tổ xì cùng tiệp chủ chân an. Bên cạnh dị giới tiểu quang vậy cuối cùng gặp được nàng tâm tâm niệm niệm cộng tác tỉ vẫn luôn, nước mắt chảy ra không ngừng trôi, may mắn lại kích động lẩm bẩm, quá tốt rồi, thật là quá tốt. Tiểu Xuân cùng dị giới tiểu Xuân đối mặt, lại riêng phần mình bắt đầu. Hai người tính cách khác biệt quá lớn, cái trước ngượng ngùng nội liễm, tính tình cùng bình thường tiểu nữ sinh không hai giống như, người sau lẫm liệt không câu nệ tiểu tiết, hữu dung hữu mưu có can đảm hặc vào đội dọc kẹt kho dữ liệu, các phương diện vượt qua thường nhân. Xin thì ạ thấy cảnh này, mặc dù vẫn như cũng không có cái gì tham dự cảm giác, nhưng là quả thực kiến vui. Lại một cọc đại nguy cơ thuận lợi giải trừ. Nàng ngửa đầu đến xem trên bầu trời kim quang ạt sẽ ở hư ảnh, trực giác nói cho nàng cả xì họa tỷ ngay tại trong đó. Thế nhưng là, tại sao? Xích Nhật nắm giữ màu đỏ xiềng xích lúc, không có xuất hiện qua tình huống tương tự a? Satoshi mấy người cũng sau đó phát hiện nhớ tới đến cả xì họa tỷ tồn tại, ao ao ngửa đầu đến xem lấp lánh kim quang. Cả xì họa tỷ ở nơi đó sao? Cả xì họa tỷ là cái kia cướp được bọc thép phục, cũng mang các ngươi người tới nơi này sao? Dị giới tiểu xuân không kịp chờ đợi mở miệng hỏi thăm. Nàng vốn cho là mình đánh cắp đội dọc kẹt kho dữ liệu, phòng chế bọc thép phục liền thật lợi hại rồi. Không nghĩ tới còn có người sẽ trực tiếp đi đội dọc kẹt căn cứ đoạt bọc thép phục. Quả thực không thể tưởng tượng, nhìn mà than thở. Cùng bọn hắn so sánh, Cả Sĩ Họa Tỷ giống như là lấy được trò chơi công lược tờ layer, có thể làm ra rất nhiều theo bọn hắn nghĩ bất khả tư nghị cử động. Satoshi phát hiện đi ổ gạ cùng Hạ Kỳ ạ chưa từng rời đi, tương tự ngắm nhìn to lớn AC ở hư ảnh, trong lòng không nhịn được nổi lên một tia lo âu. Cả Sĩ Họa Tỷ, hắn không rõ ràng Cả Sĩ Họa Tỷ vận dụng loại thủ đoạn nào mới thuận lợi đem màu đỏ xiển xích giải trừ, chỉ biết khẳng định không đơn giản. Hy vọng hảo hữu bình an. Đi cùng. Địch chú đồng dạng vì Cả Sĩ Họa Tỷ cầu nguyện, nó giống như Satoshi, rất thích cái này xem ra băng lãnh, kỳ thực lòng nhiệt tình thằng nhóc to xác bằng hữu. Nhưng mà, khác biệt với lo lắng phía dưới đám người, thời khắc này Cả Sĩ Họa Tỷ rất thoải mái, mặt chứa ý nghĩa thoải mái. Kim quang bao khỏa bên trong hắn phảng phất ngủ say tại mẫu thân ôm ấp, ấm áp lại làm hắn phá lệ mê muội. Chỉ muốn cứ như vậy một mực thiết đi. Thiết đi. Bách mục. Cả Sĩ Họa Tỷ. Cả Sĩ Họa Tỷ. Phảng phất kinh lôi ở trong lòng nổ vang, Cả Sĩ Họa Tỷ bỗng nhiên từ kia huyền diệu khó hiểu trong trạng thái thoát ly. Hắn mở hai mắt ra nhìn quanh mình vàng óng ánh một mảnh, đại não giống khởi động lại động giống như hiện rất nhiều đại biểu trí nhớ hình tượng. Ta, ngươi ngủ thiết đi. Các ly dẹt thanh âm ở trong lòng vang lên. Ngủ thiết đi. Cả Sĩ Họa Tỷ có chút túi đầu, trong tay là thiên trụ hoàn cùng liên kết lấy nó màu đỏ đá vụn dây chuyền. Bên hai chuyển đến nhỏ nhẹ tiếng ấy. Hắn tựa đầu đỉnh tệ giặc gỗ lấy xuống, người sau nghiễm nhiên vậy đang ngủ say, giống làm một loại nào đó ngộng đẹp giống như trên mặt tiểu dung. Chỉ là khác biệt với trước đó ngủ đông, lúc này tệ giặc gỗ không biến trở về dạng tinh thể. Cả Sĩ Họa Tỷ lại nâng đầu, thấy được một viên quen thuộc đầu lâu. Mà xuyên thấu qua cái này đầu lâu, Dioga, Hạ Kỳ ạ phân biệt đập vào mi mắt, phía dưới xạ tổ xỉ đám người cũng như thế. Ta bây giờ là, ngươi bây giờ là ạt sẽ ợt bộ dáng, lại hoặc là nói, ngươi bị một đạo ạt sẽ ợt ngoại hình hư ảnh bao phủ. Các ly dẹt cặn kẽ giải thích, thậm chí thông qua tâm linh cảm ứng để Cả Sĩ Họa Tỷ thấy được nó thị giác. Thinh linh có thể nhìn thấy một con kim quang sáng chói ạt sẽ ợt xuất hiện ở dị lúc không gian tế, mà bản thân hắn thì là bên trong cái bóng mơ hồ. Cả Sĩ Họa Tỷ há to miệng. Đây rốt cuộc, chương 1290, nhanh thông hỏa tiễn chương 1290, nhanh thông hỏa tiễn ta là ạt sẽ ợt. Ý nghĩ này chỉ xuất hiện ngắn ngủi một cái chớp mắt. Bởi vì Cả Sĩ Họa Tỷ ý thức được hư ảnh tỷ lệ lớn nguồn gốc từ trong tay Thiên Trụ Hoàn, mà giờ khắc này nó vậy đang phát ra mãnh liệt kim quang, tựa như cỡ nhỏ thái dương, lại như cùng mấu chốt trái tim. Mượn danh nghĩa AC ở chi lực sao? Hắn mơ hồ ở bên cạnh nhìn thấy phiến đá hư ảnh. Kết nối lấy Thiên Trụ Hoàn màu đỏ xiềng xích có được khống chế thời không song long hiệu quả, mà nó vừa vặn lại hấp thu một viên hỏa cầu phiến đá. Có lẽ chờ đem cái khác 16 mai phiến đá thu thập xong, Thiên Trụ Hoàn liền có thể ấp trứng thành ra một con AC ở phân thân. Nói đùa, nhưng không thể phủ nhận là nếu như đem Thiên Trụ Hoàn giao cho Gạo Ly, có lẽ đối phương có thể phát huy ra đến gần vô hạn đạt sẽ ở lực lượng, chơi cùng với một con hình người dê con nhỏ, lại nói mình có thể nắm giữ sao? Mặc dù cho đến trước mắt, Cả Sĩ Họa Tỷ không có gặp gỡ cái gì cần mượn dùng sáng thế vĩ lực tình huống, nhưng là khó tránh khỏi sinh ra mấy phần khao khát chi tâm. Dù sao đây chính là đạt sẽ ở ta. Đương nhiên, cho dù không có biện pháp phiến đá vậy khẳng định phải thu thập, hơn 10 lần mô phỏng cơ hội, hắn tuyệt đối không muốn bỏ qua. Vừa nghĩ đến đây, Cả Sĩ Họa Tỷ lại đống nhiên ý thức được cái vấn đề. Ta nên thế nào xuống dưới? AC ợt hư ảnh đem hắn gác ở giữa không trung. Thả đi Thiên Trụ Hoàn. Cả Sĩ Họa Tỷ nếm thử bung ra nắm chặt Thiên Trụ Hoàn tay trái, làm sao thân thể vẫn chưa bởi vậy hướng về mặt đất. Cô mượn ngươi một chút sức lực. Không dùng, ta, lời còn chưa dứt, AC ợt hư ảnh đột nhiên từ dưới đáy bắt đầu tán loạn. Đợi chỉnh thể biến mất hơn phân nửa, hắn phát hiện hư ảnh đầu lâu chậm rãi chết nghiêng tới, bao hàm thâm ý nhìn hắn liếc mắt, giống đại truyền lại một loại nào đó tin tức. Càng kỳ diệu hơn chính là, Cả Sĩ Họa Tỷ thế mà xem hiểu rồi. Thêm dầu, cố lên, sợ ta mò cá đúng không? Hắn giật giật khóe miệng, AC ợt cái nhìn này trực tiếp khẳng định đối phương dành cho bản thân thu thập phiến đá nhiệm vụ chi nhánh. Đã có nhiệm vụ đạo cụ, lại có nhiệm vụ ban thưởng, mới vừa rồi còn đặc biệt bù đắp nở đỡ cờ phát ra phân đoạn. Có thể. Chạy thôi, ai bảo ta là người phục sinh đây này. Dứt bỏ nhiệm vụ ban thưởng mô phỏng số lần không nói, liền hướng về phía AC ở đem hắn đưa đến bộ kẹ mẩn thế giới điểm này, cho đối phương chân chạy vậy không tính cái gì. Dù sao cũng so bị cái gì hoàng kim mã thùng bên trên thứ 5 tà thần, lừa gạt đến cái nào đó thời không song song 4 vạn cuối năm tốt ta. Cả Sĩ Họa Tỷ thân thể chầm chậm rơi xuống đất. Dio gạ cùng Hạ Kỳ ạ thấy thế, ào ào thét dài một tiếng, mở ra thông hướng riêng phần mình lĩnh vực đại môn, cũng không quay đầu lại chạy rồi. Mày may không cho người nào đó tìm nó hai hố động cơ hội. Cả Sĩ Họa Tỷ ít nhiều có chút tiếc nuối, chạy như vậy mau làm nhà, ta cũng sẽ không ăn bọn chúng. Dù sao màu đỏ xiềng xích cùng găng tay đều ở đây ngươi chỗ này, bọn chúng đã ăn hai lần thiệt rồi. Họ gì gồng hai sâu thì nói. Lời này ngược lại là không sai. Cả Sĩ Họa Tỷ đem găng tay lấy xuống, tùy ý bỏ qua. Ngân giác xí nỉ gần gạ giống con chờ đợi chủ nhân ném đĩa ném chó con, hưng phấn giật ra cái bụng đem nuốt vào. Lại dùng lóe sáng mô phỏng ra trong sân chơi ném rổ chúng đích âm thanh ánh sáng hiệu. Đương đương Cả Sĩ Họa Tỷ không nhịn được vỗ nhẹ đầu của nó, vẫn là ngươi sẽ gây chuyện. Kiệt hì hì ha ha gần gạ rất tự hào, bảo âm bộ kẹ mẩn trực tiếp khu gây chuyện lão đại danh hiệu, cũng không phải cùng ngươi thổi. Cùng lúc đó, Satoshi đám người bước nhanh chạy tới. Cả Sĩ Họa Tỷ, Cả Sĩ Họa Tỷ ngươi không sao chứ? Đám người lo lắng vây quanh hắn, vừa rồi tình trạng quả thực có chút làm người không nghĩ ra được. Cả Sĩ Họa Tỷ cười xua tay, không hề có một chút vấn đề. Các ngươi đâu? Có thụ thương sao? Bộ kẹ mẩn đâu? Satoshi đám người bản thân lông tóc không tổn hao, bộ phận bổ kẹ mẩn bởi vì cùng đội dọc kẹt chiến đấu hơi có vết thương nhỏ. Nhìn thấy hắn không có việc gì, đám người cũng liền không có quá để ý vừa rồi phát sinh rồi. Quá tốt rồi, tất cả mọi người bình an vô sự. Đi cạm đi cạ. Satoshi cùng tiệp chủ phát ra từ đáy lòng cảm khái, dẫn tới người bên ngoài tán động. Cách đó không xa, hai vòng lâu dài bảo trì thời không động khoan thai lượn vòng, nghiễm nhiên là bạ kỳ ạ lưu cho bọn hắn. Satoshi đám người không kịp chờ đợi muốn về đến riêng phần mình thế giới. Nhưng mà, làm họ gì gồng hai phân chia hoàn thành hòa bình thế giới đi thế giới, cả sĩ họa tì lại lựa chọn người sau. Cả sĩ họa tì. Sự kiện lớn là kết thúc, nhưng còn có chút vấn đề nhỏ cần phải có người xử lý. Cả sĩ họa tì đem Satoshi bọn hắn hướng trong môn đẩy, được rồi, các người đi về trước đi, còn giữ lại giao cho ta cùng xỉn thị ạ tiểu thư là tốt rồi. Hắn quay đầu nhìn về phía xỉn thị ạ ngẩn người, nhưng cũng đối Satoshi bọn hắn lộ ra tiểu dung, đúng, các người đi về trước đi. Thấy hai cái người trưởng thành như thế nói, Satoshi bọn hắn đành phải theo thứ tự cất bước đi đến thời không động. Thật không cần chúng ta hỗ trợ sao? Không dùng, thật chỉ là một điểm nhỏ vấn đề. Vậy được rồi. Đi cả Satoshi cùng tiệp chủ cẩn thận mỗi bước đi, tiểu quang đồng dạng mặt lộ vẻ không bỏ. Đại gia giúp nàng như thế lớn bận điệu, nàng còn muốn nếm thử tạ ơn một lần đại gia đâu. Tối thiểu một đợt ăn bữa cơm A. Rất nhanh liền trở về. Cả sĩ họa ti phất tay tạm biệt. Thế giới song song bên kia Satoshi nhóm cũng bị đuổi đi, dị thời không còn sót lại hai tên quả quân. Xin thị A nói, ngươi nói vấn đề nhỏ, là chỉ những cái kia bị thế giới song song đội dọc kẹt mang đi bộ kẹ mẩn sao? Không sai. Cả sĩ họa ti cười gật gật đầu. A niềm kịch bản bên trong chỉ nhắc tới đến bộ kẹ mẩn chứng lại khôi phục thành rồi lúc đầu bộ kẹ mẩn, nhưng đối với bị đội dọc kẹt bắt đi bộ kẹ mẩn phải chăng một lần nữa trở lại huấn luyện viên bên người, nhưng cũng không có tiếp sau hình tượng. Phản phất dị giới đội dọc kẹt chỉ bắt cóc Satoshi bọn họ bộ kẹ mẩn. Cái này hiển nhiên rất không có khả năng. Dioga cùng Akiya chạy như vậy nhanh, làm cho hắn muốn hỏi một câu đều không được, chỉ có thể tự nghĩ biện pháp giải quyết rồi. Cái này hai thời không động ta sẽ để bỏ dị gồng hai phân thân bảo vệ, nếu như Dioga cùng Akiya dám đóng lại, ta liền đi thu thập hồ chi chúng thần, Bạch Ngọc Bảo Châu cùng Kim Cương Bảo Châu, lại tóm chúng nó một lần. Cả sĩ họa ti cười nhẹ nhàng nói. Ngữ khí nghe giống như là đang nói đùa, có thể xỉn thị ạ nhưng có thể nghe được hắn là thật lòng. Gặp được vừa rồi một màn kia, xỉn thị ạ đương nhiên sẽ không cho là hắn là người si nói ngọng, nhưng lại khó tránh khỏi đối hắn sinh ra một chút lòng hiếu kỳ. Ngươi thật giống như đối đi ổ gạ bọn chúng đặc biệt hiểu rõ. Xem như xì nội địa khu nhà khảo cổ học, nàng tự xưng là nghiên cứu thần thoại thế đội thứ nhất. Và mấy lần trước dưới cơ duyên xảo hợp cùng đi ổ gạ, hạ kỳ ạ gặp nhau ví dụ thực tế, nếu nàng tính cách cuồng ngạo chút, tự xưng đệ nhất nhân cũng không quá đáng. Nhưng cả si họa thì hành vi cử chỉ, cho xỉn thi ạ mang đến một chút rung động. Ta cũng rất thích các nơi khu thần thoại. Hắn cười cười, không nhiều lời cái gì. Dù sao cũng không thể nói mình bổ kẹ mẩn tri thức đến từ một cái thế giới khác, hơn nữa còn nhìn qua nàng chắc chắn, khụ. Xỉn thi ạ càng thêm hiếu kỳ. Theo cả sĩ họa tỷ tiến vào thế giới song song thời điểm, nhịn không được mở miệng hỏi thăm, ngươi là từ cái nào con đường hiểu rõ? Có thể trao đổi một chút sao? Ừm. Chủ ta cần nhờ tự mình trải nghiệm. Tự mình trải nghiệm. Đúng, tựa như hôm nay như vậy. Ngươi hiểu, ta người này thể chất đặc thù, có điểm giống Satoshi, luôn có thể cùng các loại chuyện kỳ diệu gặp gỡ. Cả sĩ họa tỷ mặt không đổi sắc hướng trên mặt mình tiếp vàng. Xin thì ạ nháy mắt nhớ tới hắn có cái truyền thuyết huấn luyện viên ngoại hiệu, nguồn gốc từ một đám truyền thuyết cự nhân. Nàng khó tránh khỏi có chút áo ước, truy tìm chôn giấu lịch sử, bản thân trải qua các loại thần thoại là của nàng tâm nguyện. Vì thế nàng thậm chí dự định giống đại gỗ trước đó như thế, từ nhiệm quán quân chi vị. Bất quá khi nhìn đến lúc trước cả sĩ họa tỷ cùng cả tổ ạ đối chiến sau, về hưu tâm tư ngược lại là phai nhạt một chút. Như thế chính thai nghe được lời như vậy, xin thi ạ có chút áo ước. Thực lực cường đại, còn có thể cùng các loại trong truyền thuyết bộ kệ mẩn gặp nhau, nghiên cứu chôn sâu ở bên trong dòng sông thời gian rất nhiều vết tích, quả thực là hoàn mỹ nhân sinh. Rất muốn cùng hắn một đợt mạo hiểm. Xin thì A bị bản thân đột nhiên xuất hiện ý nghĩ giật nảy mình, vội vàng thu liễm cảm xúc. Ngươi làm sao rồi? Cả sĩ họa thì có cảm giác, lo lắng hỏi thăm. Xin thì A mỉm cười, rất thành khẩn nói ra nội tâm ý nghĩ, không có cái gì, chỉ là có chút ao ước ngươi. Cả sĩ họa thì, ao ước ta. Hừm, ngươi trải qua đều là ta đặc biệt cảm giác hứng thú sự tình. Xin thì A ở phương diện này tựa hồ có chuyện nói không hết. Thằng đến họ gì gồng hai thẩm tra đến đội dọc kẹt nằm ở thế giới này rất nhiều căn cứ, nàng vừa rồi dừng lại lời nói. Chúng ta nên như thế nào hành động? Nàng xem ra cả sĩ họa tỷ đã có dự định. Cả sĩ họa tỷ nói, chúng ta cứ chờ một chút. Chờ. Chúng ta còn có giúp đỡ sao? Xin thì A nhìn về phía quanh mình, bà kỳ A mở động kết nối lấy thật các chấn. Bởi vì đi ổ gạ để thời gian đảo lưu ảnh hưởng phục hồi như cũ, khắp nơi có thể thấy được cùng bộ kẻ mẩn thuốc thiết ôm huấn luyện viên. Cả sĩ họa tỷ cười mà không nói. Mấy phút sau, thời không trong động đống nhiên chui ra ngoài một cái lấm la lấm lét ra hỏa. A. Nó đống nhiên quát to một tiếng, muốn đe dọa hai người. Nhưng không thể thành công, cả sĩ họa tỷ cùng xỉn thi ạ đều phi thường bình tĩnh, cái này khiến nó mân mê miệng. Không dễ chơi. Hù họa phải đi về. A, ta hù chết. Cả sĩ họa tỷ vội vàng làm ra một cái bị hù dọa động tác, xỉn thi ạ thấy thế không biết mình có nên hay không phối hợp. Hù họa nở nụ cười, hì hì ha ha, tiểu bạch diễn kỹ tốt nát. Tốt nát tốt nát. Thật xin lỗi a, ta lại không am hiểu cái này. Cả sĩ họa tỷ cười cười, lại muốn bất bả ngươi, mỗi lần tìm ngươi đều là muốn để ngươi hỗ trợ, thật không có ý tốt. Hù họa vô ngực một cái, tự hào nói, không quan hệ. H Hù Pạ lực lượng liền nên dùng để chính xác địa phương. Gia Gia đã nói, Hù Pạ là chính nghĩa đồng bạn. Từng có lúc Hù Pạ cực độ chán ghét phong ấn nó gạo ly, nhưng bây giờ đã biến thành bé ngoan, sẽ bị gạo ly một câu dô đến tìm không ra bắc. Xin thì ạ lúc này mới nhận ra Hù Pạ, cười chào hỏi, nguyên lai ngươi chính là Hù Pạ. Ngươi tốt. Chào ngươi. Hù Pạ phong khoáng cùng nàng chào hỏi. Xin thì ạ đối cả sĩ họa thì nói, ta xem qua một bản cổ tịch, bên trong ghi lại một loại có thể thông qua vòng ánh sáng triệu hoán thế giới vạn vật thần bí tồn tại, cũng đem xưng là Hù Pạ, không nghĩ tới trên sách nói chính là thật sự. Cái gì tôn biểu giả biểu? Hù Pạ bị viết ở trong sách sao? Hù Pạ tò mò vây quanh nàng chuyện, ở đâu? Hù Pạ muốn nhìn quyển sách kia. Xin thì ạ xin lỗi nói, thật xin lỗi, quyển sách kia tương đối chân quý, ta đã trả lại rồi. Ai Hù Pạ có chút tiếc nuối, bà giặt nói có thể bị ghi vào trong sách, đều là rất lợi hại nhân vật, liền giống như cả sĩ họa tỷ. Nói cách khác, nó chính là muốn hướng bà giặt khoe khoang. Cả sĩ họa tỷ cười nói, giao cho ta đi chụp hình phát cho bà giặt nhìn, cho hắn biết ngươi có bao nhiêu lợi hại. Có thật không? Phải nhớ được cho mẹ dạy vậy phát một phần, nhường nàng cho Hù Pạ nhiều mua chút donut. Hù Pạ cười hắc hắc, lại đống nhiên nghiêm mặt nói, được rồi. Hù Pạ muốn bắt đầu làm việc rồi. Tiểu Bạch, cần Hù Pạ làm cái gì? Chờ đợi đã lâu, bỏ dị gồng hai lập tức bay tới, hướng Hù Pạ chuyển lại dị giới đội dọc kẹt căn cứ vị trí. Lại là này cái. Hù Pạ nhớ lại lần trước trải nghiệm. Xin thi ạ hiếu kỳ, lại. Cả sĩ họa thì đầu tiên là xông Hù Pạ gật đầu, đúng, nhưng không phải cùng một nhóm người. Theo sau hắn lại hướng Xin thi ạ giải thích nói, chúng ta trong thế giới kia đội dọc kẹt, ta đã từng cho bọn hắn một điểm nhỏ giáo huấn. Thật sự nhỏ sao? Xin thì ạ hoàn toàn không tín nhiệm cả sĩ họa thì khiêm tốn thuyết pháp, vậy ta có thể làm chút cái gì? Ngài phụ trách giải cứu bị nhốt bộ kẹ mẩn, tìm tới thuộc về chúng ta thế giới kia bộ phận, ta sẽ để Hù Pạ mở hai cái vòng tròn. Cả sĩ họa thì nói, họ gì gồng hai lại tiến hành bổ sung, ta đã hướng ngài trong điện thoại di động gửi đi bộ kẹ mẩn danh sách, chúc ngài hết thảy thuận lợi. Xin thì á nghe vậy mở ra điện thoại di động, đơn giản lật xem một lần, vớt cầm nói, giao cho ta đi. Nàng ngược lại là không cảm thấy đại tài tiểu dụng, dù sao nếu như không có nàng, chuyện này liền cả sĩ họa thì một người làm. Cái này khiến thân là sĩ nội vô địch nàng thật không tốt ý tứ. Rõ ràng là trách nhiệm của nàng a. Thật tình không biết chính là các nàng những này dũng với thân xuất viện thủ uy tín lâu năm địa khu quản quân, mới tự tay tạo nên giờ phút này ghét ác như cựu cả sĩ họa tỷ. Lúc trước, đại cổ không nhìn bản thân an nguy, tự mình xuất lĩnh rất nhiều thuần lòng sư đi tới họ giờ, vì giải phóng cả sĩ họa tỷ quê quán hành động dành cho trọng yếu trợ giúp, trong lòng trôn xuống một viên hạt giống. Vì thế hắn tích cực tham dự tiến hủy diệt tim phở lạ giờ nhiệm vụ, tránh lũ mì họ sở city bị hủy, tiếp sau đã từng dành cho đội dọc kẹt đả kích chí mạng khiến cho lâu dài vô pháp gây sóng gió. Nghĩ đến những cái kia bởi vì bộ kệ mẩn bị dị giới đội dọc kẹt bắt đi, vô pháp đoàn viên mà trắng đêm khó ngủ đám người, cả sĩ họa thì sẽ rất khó đi thẳng một mạch. Kỳ tạ cả bị trải nghiệm, để hắn phá lệ cảm động lây. Bởi vậy thà rằng bước lên thời không động biến mất, vô pháp trở lại thế giới này phong hiểm, cũng muốn triệt để vì sự kiện vẽ lên một cái viên mãn dấu chấm tròn. Ta tới cấp cho các ngươi đưa quyền lợi, đội dọc kẹt. Dù ở tô địa khu, tòa nào đó vách núi đỉnh tiêm. Cả sĩ họa thì mỉm cười phất tay, đi thôi, trừ chớ gây ra án mạng, cái khác tùy các ngươi. A rất đê. Hí hí hí hí. Hí. Tít tít tít. Lạc kích mị giải đồn. Sở Bẹt Chi ở chờ lệ gần đã dị bộ kẹ mần cùng nhau tiến lên, triển khai đối đội dọc kẹt căn cứ phụ lôi đỉnh đả kích, quét sạch vòng thông hướng một chỗ khác. Các lì dẹt không nói hai lời cơ lấy tuyết màu, chính là đối phía dưới căn cứ đến rồi một thương. Tiếp được rồi. Ầm ầm. Bạo tuyết xâm nhập, nhật nguyệt vô quang. Lúc này đội dọc kẹt vừa chịu đến hành động thất bại ảnh hưởng, ngay tại xử lý tiếp sau vấn đề, các nơi căn cứ phụ liền chuyển đến cảnh báo. Một phần thư cầu viện như mưa to đánh tới, khiến rất nhiều liên lạc viên không rét mà run, càng làm cho bọn hắn cảm thấy hoảng sợ là căn cứ phụ rất nhanh mất liên lạc rồi. Cũng không lâu lắm, căn cứ chính internet bị đoạn, sở hữu trong màn hình chỉ hiện ra đỏ đến giống như là rớm máu một hàng chữ, các ngươi xong. Sau một khắc, cả tòa tổng căn cứ nguồn điện cũng bị chặt đứt. Số liệu trong không gian, họ dị gồng hai nói một câu xúc động, không có tưởng lựa thế giới quá tốt đẹp, quả thực tựa như nhà vệ sinh công cộng, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi à. Chương 1291, nhanh thông thất bại chương 1291, nhanh thông thất bại lão đại. Không xong lão đại. Bành bành bành. Biệt thự cửa gian phòng bị gõ vang, đem xạ cả kỳ từ tốt đẹp ngủ trưa bên trong bừng tỉnh. Trong một cảnh từ trong tay mẫu thân kế thừa đội dọc kẹt biến thành thế giới thứ nhất xí nghiệp lớn, nắm giữ rất nhiều địa khu mạch máu kinh tế, 99 bộ kẹ mẩn đều tại hắn nắm giữ bên trong. Vô số trẻ tuổi người vót đến nhọn cả đầu hướng đội dọc kẹt chen, nhân tài nhiều đến có thể chọn lựa. Liền ngay cả đã từng dồn bỏ hắn mẹ thọ, cũng không thể không trở lại đội dọc kẹt tổng bộ, hướng hắn nói xin lỗi cũng hy vọng gia nhập. Sạ cả kỳ chẳng thèm ngó tới, quát lạnh nói, vô dụng đồ vật, không cần ngươi. Rồi mới chủ động đem mẹ thọ đuổi ra khỏi cửa mặc cho hắn xào xạc bóng lưng biến mất ở lạnh lẽo trong gió lạnh. Lão đại, xảy ra vấn đề rồi. Xông vào môn đội dọc kẹt thư ký mở miệng liền để xạ cả kỳ như mày. Hắn tại nữ hầu phục thị ngồi xuống đứng dậy, mép giường mèo lao đại khéo léo đem đầu tiến tới. Nhao nhao cái gì? Có cái gì vấn đề? Màu đỏ xiềng xích bắt không được Dioga. Xạ cả kỳ đối với lần này sớm có đoán trước, Vân Đạm Phong kinh nói, bắt không được thì thôi, quan trọng là thừa cơ đem toàn thế giới bộ kẹ mẩn bỏ vào trong túi. Mẹ thọ một chuyện kinh nghiệm nói cho hắn biết, có chút bộ kẹ mẩn là thật kiệt ngạo khó thuần, không bằng trực tiếp từ bỏ. Nữ hầu vì hắn đưa tới hương nồng hồng trà. Sạ cả kỳ vừa uống một ngụm, đối diện liền truyền đến thư ký khó mà mở miệng thanh âm. Lão đại, căn cứ của chúng ta toàn bộ bị hủy rồi. Phúc. Khu khu cụ. Hồng trà phun mỗi lần bị tử, hắn không dám tin nâng đầu, tay trái vướt ve mèo lão đại đầu không tự giác dùng sức, ngươi nói cái gì? Mèo a. Bị đau mèo lão đại mãnh liệt giãy giụa, đống nhiên bất giác thối lui. Xa cả kỳ vô tâm để ý tới nó, hai mắt nhìn chằm chằm lơm lớp lo sợ thư ký, trầm giọng nói, đến tuột cùng phát sinh việc gì rồi? Thư ký cắn răng nói, ngay tại vừa rồi, nàng đem các nơi trên thế giới đội dọc kẹt căn cứ phụ đều bị người từ ngoại bộ phá hư, thống nhất mất liên lạc sau tổng bộ lại gặp bị tập kích kích tình trạng toàn bộ báo cáo nhanh cho Xạ Cả Kỳ. Nhưng Xạ Cả Kỳ nghe tới một nửa liền nghe không nổi nữa. Cái gì gọi một đám trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn cũng chưa thấy qua bộ kẹ mẩn. Cái gì gọi kế hoạch thất bại, chúng ta người toàn bộ bị thôi miên. Người nói đùa ta đâu? Nhân viên thương vong đâu? Hắn ngăn không được gầm thét. Nhân viên thương vong không nghiêm trọng lắm, chính là. Thư ký hít sâu một hơi, tài sản tổn thất so sánh nghiêm trọng. Tài sản tổn thất. Xạ Cả Kỳ bỗng nhiên che ngực. Hắn không nguyện ý nhất nghe được chính là cái này, không có cái gì so thua thiệt tiền càng làm cho hắn khó chịu rồi. Đi, mang ta đi tổng bộ. Hắn từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, mộng đẹp mang tới tốt tâm tình không còn sót lại chút gì. Cùng lúc đó, họ dì gồng hai ngay tại xử lý đội dọc kẹt găng tay trắng công ty chứng cứ phạm tội. Nó nhịn không được hỏi, thật sự hữu hiệu quả sao? Đội dọc kẹt cứng cỏi nó là biết đến, cho dù tại đối phương trong kho tài liệu tới lui tự nhiên, họ dì gồng hai cũng không dám nói thấy rõ hắn toàn bộ sản nghiệp. Quản nó chi, có thể cho đội dọc kẹt mang đến phiền phức là được. Cả xì họa thì không có cái gì cái gọi là chủ thế giới, bởi vì đội dọc kẹt tổ ba người tổng gián xạ tổ si, khiến cho đội dọc kẹt nhảy lên trở thành kiên trì đến cuối cùng nhất nhân vật phản diện tổ chức. Thế giới song song đội dọc kẹt tổ ba người tựa hồ càng có thể làm một chút, nhưng nếu như không có gián thế giới song song xạ tổ si, nghĩ đến hủy diệt nó hẳn là không khó. Liên nhìn nơi này sẽ kỳ tỏ liên minh phải trăng ra sức rồi. Cả xì họa thì nhìn ra xa xa đội dọc kẹt tổng bộ phế tích đại lâu, so với lần trước nửa đêm xâm lấn bị xạ cả kỳ phát hiện, lần này cũng không người bên ngoài tới gần. Không người đến chúng ta liền đi đi thôi. Hắn kêu gọi cùng xin nghỉ gần gạ chơi game hụt họa, người sau trong miệng ngậm nửa cái donut, khắp khuôn mặt là kích động. Thả sóng. Ha ha ha. Hụt họa mạnh nhất. Trong màn hình nhỏ nhân vật đem đối thủ đánh hết máu, hụt họa hưng phấn khắp nơi bay loạn, gần gạ than thở một bộ đánh không lại bộ dáng. Họ dị gồng hai liếc mắt nhìn nó. Tên ngốc này còn hiểu được đối nhân xử thế đâu. Nó nhớ được loại này cận chiến trò chơi gần gạ đều nhanh đánh tới thế giới trước 10, thậm chí có người mời nó đi tham gia họ phở lìn tranh tài. Kết thúc rồi hả? Nghe tới cả xì họa tỉ tiếng chào hỏi. Hụt họa hai ba ngụm ăn xong donut, nhìn cũng không nhìn xa xa phế tích, cấp tốc mở ra vòng ánh sáng. Thình lình thông hướng xỉn thị ạ vị trí. Được lợi với thế giới song song cũng có quán quân xỉn thị ạ, nàng lấy được rất nhiều gen nhi, rồi thậm chí liên minh phía chính thức trợ giúp, thành công đem dị giới đội dọc kẹt cướp đoạt bộ kẹ mần toàn bộ là về. Bất quá, nàng có một cái nghi vấn. Ngươi vì sao có thể phân rõ ràng những cái kia bộ kẹ mần thuộc về chúng ta thế giới? Đội dọc kẹt các nơi hành động tổ đánh dấu qua, đám này ra hỏa làm chuyện xấu so bất luận kẻ nào đều chuyên nghiệp. Cả xì họa thì không thể làm gì khác hơn cười nói. Đội dọc kẹt xem như vượt qua địa khu cỡ lớn phạm tội tổ chức, cùng bình thường đưa ra thị trường công ty không khác, tăng thêm xạ cả ký lại phá lệ coi trọng tiền tài, tự nhiên muốn đối thu hoạch đến bộ kẹ mẩn nơi phát ra đăng ký tin tưởng, tránh có người tham nhũng rồi. Những này đều là tiền A. Nhưng chính là bởi vì nó đầy đủ chuyên nghiệp, mới khiến cho họ dì gồng hai nhẹ nhóm lấy ra đại lượng vì đội dọc kẹt vớt kim trắng đạo công ty, tin tưởng cả xì họa tỷ dày vò qua sau, thế giới song song đội dọc kẹt dù là không có ngã đóng, cũng được bỏ đi nửa cái mạng. Trên thực tế, tình huống so cả xì họa tỷ suy đoán nghiêm trọng hơn. Bởi vì lần này hành động trả thù tới phá lệ mãnh liệt, lại thuộc về nhân viên tề tụ ban ngày, cho đội dọc kẹt tạo thành tổn thất đã không thể đo lường. Càng chết là những cái kia găng tay trắng công ty, không chỉ có rất nhiều chứng cứ phạm tội bị gửi đi đến các nơi liên minh, ngay cả ngân hàng trong tài khoản tiền mặt đều bị từng nhóm lượng rời đi. Đợi xạ cả kỳ đến lúc, thư ký của hắn đoàn đội cho ra một cái làm hắn đầu váng mắt hoa đáp án. Lão đại chúng ta phá sản. Phá sản. Phá sản. Xạ cả kỳ tại chỗ ngất. Đội dọc kẹt hai đời dư liệt, không chờ hắn chuyển vị tiểu ngân liền hủy ở trên tay của hắn. Đáng ghét a. Đáng xấu hổ a. Thế giới song song xạ cả kỳ so thế giới này càng yếu ớt, chữa bệnh ban đem hắn cấp cứu tới sau, hắn lúc này phẫn nộ quát, cha. Cha cho ta. Đến tột cùng là ai làm? Nhưng đội dọc kẹt điều tra chú định tốn công vô ích. Bọn hắn ngược lại là có thể đoán được lần này nhằm vào đến từ thế giới song song, có thể làm sao từng muốn đến, nhằm vào bọn họ vẹn vẹn cái bản không nên tồn tại họ dở quán quân. Giám sát. Đã sớm bị bỏ dị gồng hai chứng cứ, không có tường lửa thế giới đối với nó tới nói quá mức tự do. Cha không ra bất kỳ kết quả đội dọc kẹt bận bịu thành một đoàn, bọn hắn không thể không một mặt ứng phó đến từ liên minh áp lực, mặt khác bắt đầu đại quy mô giảm biên chế, trong đó liền bao quát đội dọc kẹt tổ ba người. Dị giới Mịu Sashi, cô Dị Dô cùng mặt chỉ cảm thấy trời sập. Chúng ta thất nghiệp. Không đúng. Không có dạng này meo. Siêu thị thầm tê tiếng kêu rên vang vọng khắp nơi, kinh động vô số hoang dại bộ kẻ mẩn. Đương nhiên, đây đều là cả sĩ họa tỷ rời đi thế giới song song sau chuyện, mà hắn rời đi trước, lại cố ý đi một chuyến dị giới họ giờ. Làm hắn tâm tình phức tạp là, dị giới họ giờ cố nhiên hoang vu, nhưng lại phá lệ hòa bình. Tim xạ đạo đời thứ nhất lão đại Evans, đời thứ hai lão đại Mr. Vợ dịch thúc thủ chịu trói sau, vẫn chưa xuất hiện đời thứ ba lão đại Ekin. Lão đầu này thế giới song song đồng vị thể không có như vậy dã tâm lớn, trở thành một cái keo kiệt thương nhân. Chấn sắt vàng vẫn là phô thiên cái địa cắt vàng, đám người đại quy mô tập trung với dưới mặt đất, các nơi quặng mỏ đình công, kinh tế phá lệ tiêu điều. Mà lại không có cái thứ hai hắn. mỗi một cái cả sĩ họa tỷ người quen đều có thể nhìn thấy, tính cách biến hóa hoặc lớn hoặc nhỏ, duy chỉ có hắn bản thân không ở độc nhất vô nhị ta sao? Cả sĩ họa tỷ biết mình tình huống đặc thù, nhưng không nghĩ tới như vậy là thù. Ngay cả xạ tổ si đều có thể có cái thứ hai, hắn nhưng không có. Tiêu hóa một lần tương đối phức tạp tâm tình, cả sĩ họa tỷ nhìn về phía nhà mình bộ kẹ mần nhóm, muốn gặp thế giới song song các ngươi sao? Đại bộ phận bộ kẹ mần đều lắc đầu. Đối bọn chúng mà nói, thế giới song song bản thân đơn giản là cùng bản thân dung mạo rất giống cái khác cá thể, thấy lại như thế nào? Không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Vẫn là ngươi nhóm rộng rãi. Cả sĩ họa tỷ vừa cười vừa nói. Thông qua chưa đóng lại thời không động rời đi thế giới song song. Thật cao hứng ạ kỳ ạ không có vội vã đưa nó đóng lại, tiết kiệm cả sĩ họa tỷ cầm màu đỏ xiềng xích đi tìm nó quá trình. Huynh đệ tranh cãi tưởng cái gì, ít nhiều có chút không dễ nhìn. Lạnh lẽo mở o u n tờ có rồ nẹt thương chi trụ. Thành đàn bị mang về bộ kệ mẩn thức tỉnh ngủ say tim gạ là cái, đỉnh núi phong cách ngoại hàn lạnh, bởi vì cả sĩ họa tỷ không quá phụ trách hành vi, bọn hắn cơ hồ đều bị cảm. Hù pa mở ra vòng ánh sáng, đem bộ kệ mẩn vận chuyển đến chân núi thành thị bên trong, xin thì á lại dựa vào bộ kệ mẩn center đăng ký hệ thống, đối bộ kệ mẩn quét hình sau xác nhận bọn chúng huấn luyện viên. Cứ việc không có bộ kỳ bạn tồn tại, nhưng chỉ cần bọn chúng huấn luyện viên dùng bộ kỳ bạn thu phục qua bọn chúng, lại đưa chúng nó cầm tới bộ kệ mẩn center kiểm tra sức khỏe qua, trong kho tài liệu liền tồn tại tương ứng tư liệu. Giảm bớt rất nhiều phiền phức. Còn như tim gã là các cán bộ, cả sĩ họa thì không có cùng bọn hắn tiếp tục giao lưu, dù sao phải bận rộn lấy tìm kiếm viên đá. Chuyện kế tiếp liền toàn quyền xin nhờ ngài. Cả sĩ họa thì quyết đoán đem còn lại việc vặt vãnh toàn bộ ném cho Cynthia. Cynthia cũng không còn cự tuyệt, giao cho ta đi. Nàng dừng một chút, mạo muội hỏi một câu, người tiếp xuống dự định là có cái nhiệm vụ cần xử lý. Cả sĩ họa thì không có đem chính mình muốn đi tìm phiến đá sự tình nói cho đối phương biết, dù sao rất nhiều đồ vật giải thích thật phiền toái. Cynthia nghe vậy, thu lại trong lòng tiếc nuối. Nàng là thật nghĩ tới muốn theo cả sĩ họa tỷ cùng nhau đi mạo hiểm, chỉ vì tự mình truy tìm các nơi trên thế giới thần thoại lịch sử. Còn đối với người bình thường nàng chắc chắn sẽ không sinh ra loại ý nghĩ này, nhưng cả sĩ họa tỷ cùng nàng cùng là quán quân, song phương địa vị gần, tuổi tác trên lệch cũng không xa, cùng là lữ hành đồng bạn thật sự rất thích hợp. Nhưng rất đáng tiếc một điểm, đối phương tựa hồ giống như chính mình, khá là yêu thích một mình hành động. Chúc ngươi thuận lợi. Xin thị á đưa mắt nhìn cả sĩ họa tỷ biến mất ở vòng ánh sáng bên trong, màu đen áo khoác theo gió lắc lư, đống nhiên than nhẹ, ai mà khác. Vòng ánh sáng đóng lại trước mắt, họ gì gồng hai nhịn không được nói, nàng có phải hay không đối với ngươi có ý tưởng? Nàng là đúng ta có thể gặp được đến cả lì dẹt trở lệ gần đã dị bộ kẻ mẩn sự có ý tưởng. Cả sĩ họa tỷ trên đại thể có thể đoán được xỉn thi ạ ý đồ. Làm sao hắn thật sự thói quen một mình hành động, cũng không muốn rất nhiều bí mật bị quá nhiều người biết được, cho dù là tuổi thơ thời kỳ thích qua bài diễn. Dùng gạn đệm để giải thích, tương đương với hắn đối xỉn thi ạ độ thiện cảm không đủ cao, không tới có thể giải tỏa ẩn tàng cờ gờ trình độ, xỉn thi ạ tiểu thư còn cần càng thêm cố gắng. Được rồi, làm chính sự đi. Cả sĩ họa tỷ rồi nhặng xoa tay, mong đợi nhìn xem lười biếng hụt họa, túc tiếng nói, hụt họa dũng sĩ. Tiếp xuống có cái nhiệm vụ rất trọng yếu muốn giao cho ngươi. Hụt họa đông nhiên một cái giật mình, lập tức ứng tiếng nói, hụt họa tùy thời chờ lệnh. Tiểu bạch cứ việc phân phó. Cái này rõ ràng là trước đó không lâu nó cùng gần gạ chơi trong một khoản trò chơi lời kịch. Cả sĩ họa tỷ nói, ta cần ngươi hỗ trợ tìm kiếm một chút phiến đá. Không hề nghi ngờ, mượn lần này đem hụt họa kêu đến cơ hội, hắn chuẩn bị nhanh thông xong thế giới song song đội rocket, lại đem phiến đá thu thập nhiệm vụ cũng cho nhanh thông. Vòng ánh sáng cực tốt dùng. Phiến đá. Hụt họa không hiểu nghiêng đầu, bên cạnh họ dị gồng hai lập tức cho ra tương quan hình ảnh. Có rồi tương quan khái niệm, hụt họa đồng học bừng tỉnh đại ngộ bắt đầu thao túng vòng ánh sáng. Giao cho hụt họa đi. Phiến đá. Ra tới, mấy viên vòng ánh sáng trên dưới lắc lư hồi lâu, tại cả sĩ họa thì cùng họ dị gồng hai ánh mắt mong đợi bên trong rung động nhẹ nhẹ. Sau đó, cái gì đều không phát sinh. Cả sĩ họa thì cùng họ dị gồng hai nhìn xem vòng ánh sáng, nhìn lại mộng nhân hụt họa, ách, ngươi triệu hoán sao? Hụt họa triệu hoán rồi. Hụt họa vội vàng đáp lại, nâng lên hai gò má hô lớn, một lần nữa. Phiến đá. Ra tới, vẫn là không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tiếp sau vô luận nó thí nghiệm bao nhiêu lần, kết quả vẫn là vòng ánh sáng không có bất kỳ cái gì phản ứng, phản phất nó mất đi cố lực lượng này. Nhanh chóng hụt họa đem mục tiêu đổi thành bạ giặt khăn trùng đầu, cái này ngược lại là thành công đã lấy tới. Tiểu Bạch, hụt họa không giúp được ngươi. Hụt họa rất là thất vọng nói. Cả sĩ họa tỷ cố nhiên có chút thất vọng, nhưng là ở nơi này lần lượt trong thất bại lựa chọn tiếp nhận, không sao, vất vả ngươi. Quả nhiên giống phiến đá loại này đại biểu thế giới bản nguyên đồ vật, không có cách nào thông qua vòng ánh sáng vận chuyển a lại hoặc là sẽ đột không nguyện ý để hụt họa vận chuyển nó phiến đá. Cả sĩ họa tỷ gãi đầu một cái, xem ra chỉ có thể tự nghĩ biện pháp, cần phải từ nơi nào bắt đầu tìm đâu. Phiến đá ở đâu hoàn toàn không có manh mối. Họ dị gồng hai sớm liền thông qua internet tiến hành điều tra tương tự không thể đạt được bất luận cái gì đáp án. Trong lúc suy tư, đỉnh đầu ngủ say tệ giặc gỗ bỗng nhiên tỉnh rồi. Bá giác nó đánh cái thật lớn áp, còn buồn ngủ quan sát bốn phía, theo sau lại đi khắp nơi tìm kiếm lấy cái gì. Cả sĩ họa tỷ ngóc đầu lên, nhìn nó này tấm tìm đồ ăn bộ dáng, biết do nó hơn phân nửa đang tìm kiếm thiên trụ án. Bá giác. Đúng lúc tệ giặc gỗ vậy thong xuống dài nhỏ cái cổ, cùng hắn ngược lại đối mặt cũng kêu to, nghiễm nhiên là hướng hắn đòi hỏi thiên trụ án. Cả sĩ họa thì từ trên cổ lấy xuống đưa cho nó, ngươi cũng là đủ kiên nhẫn, nhưng thời khắc mấu chốt thế nào ngủ tiếp đi. A sẽ ợt đến thời điểm ngủ say như chết, đi rồi lại muốn dán nó thiên trụ án. Tệ giặc gỗ không rõ ràng cho lắm, nhưng đối với một lần nữa cầm tới thiên trụ án cảm thấy vui vẻ, nó ngậm lấy màu đỏ xiển xích bộ phận, vung vẩy lấy quấn quanh với chỗ cổ, cuối cùng nhất cắn thiên trụ hoàn bản thể. Hù Pa nhìn xem rùa đen nhỏ, nháy nháy mắt nói, đây là ngươi tân thu phục đồng bạn sao? Thật kỳ quái. Nó trước đó một mực không có chú ý tới, tưởng rằng vật phẩm trang sức. Nó gọi Tệ Giáp Bồ. Hù Pa, lần này thật sự vất vả ngươi, chúng ta qua vài ngày đi sân chơi chơi a. Cả Sĩ Họa tỷ quyết tâm thật tốt khao một lần Hù Pa. Nếu không phải giờ phút này đã là hoàng hôn mặt trời lặn, hắn càng muốn sẽ đi ngay bây giờ. Hù Pa nghe vậy, nhẹ cất hoan hô mà nói, tốt ư. Hù Pa muốn đi công viên trò chơi. Gọi mẹ dưới cùng bà giặt cùng đi. Đương nhiên có thể. Song Phương làm xong ước định. Hù Pa ôm đầy ngập chờ mong trở về Cát Lốt, đúng lúc gặp lúc này bà giặt tìm hắn khăn trùm đầu tìm rồi gần nửa ngày, suýt nữa sắp điên rồi. Phát hiện là Hù Pa lấy đi, hắn ít nhiều có chút bất đắc dĩ. Cả Sĩ Họa tỷ thì tại Sĩ Nội nơi đó khách sạn ở lại, dự bị ngày mai đi các nơi tìm kiếm một lần manh mối. Nhưng hắn không biết là, lúc đêm khuya vắng người, ngập chặt thiên trụ đoạn Tệ Giáp Gỗ toàn thân tỏa sáng, đột nhiên phóng xuất ra quang huy đem hắn cùng hắn bộ kệ mẩn nhóm toàn bộ đặt vào, khiến cho toàn bộ khách sạn gian phòng trở nên không có mùi hay. Chương 1292, xuyên qua hỉ sỉ chương 1292, xuyên qua hỉ sỉ hải triều đập bờ đê. Từng chiếc to lớn khối gỗ thuyền hàng dừng sát ở đây, vài thô đoạn đả lao công nhóm không ngừng vận chuyển hàng hóa. Phúc, đột nhiên tóe lên bọt nước hấp dẫn một phần nhỏ người chú ý nhà ai hàng hóa bị ném rồi, hoặc là có người rơi xuống nước. Một tiếng gấp hô, làm cho nhiều bận rộn lao công vậy không tự giác nhìn sang, vô ý thức lo lắng cái gọi là kẻ rớt nước, nhưng thật ra là hoang dại bộ kệ mẩn ngụy trang. Mặc dù tỷ lệ lớn không có hoang dại bộ kệ mẩn sẽ tới gần nơi này khối căn cứ, có cũng sẽ bị tìm gạ là cải đổi đi. Nguyên bản đều đâu vào đấy bến tàu viên náo lên, thủy tính tốt thợ đóng thuyền chuẩn bị nhảy đi xuống vớt người. Cũng không có chờ hắn thật sự xuống nước, quần quần bọt nước bên trong đống nhiên nhảy lên ra một bóng người, nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống bên cạnh hắn trên bong thuyền. Thợ đóng thuyền lập tức bị dọa đến tê cả da đầu, chỉ cho là hoang dại bộ kệ mẩn xuống tới. Cũng may cùng chỗ bong tàu chủ thuyền mắt sắc, nhìn ra lên thuyền chính là một tên quần áo cổ quái lạnh lùng thanh niên, hắn một tay nắm lấy không ngừng dãy rủa sinh vật cổ quái, tới gần sau nghe tới tiếng kêu rẽ. Bá rát bá rát. Tiểu huynh đệ. Chủ thuyền kiên trì tiến lên, ngươi từ nơi nào đến a? Cả Sĩ Họa tỷ nghiêng đầu nhìn hắn, không có trả lời mà là hỏi lại quá khứ, dám hỏi nơi đây vì sao nơi? Nơi đây là Trúc Khánh thôn bến tàu, chúng ta chính là Dã Lê thương hội đội tàu. Chủ thuyền nhịn không được nhìn về phía dãy rủa đen nhỏ, tiểu huynh đệ thế nhưng là bộ kệ mần thuần hóa sư. Ừm. Ân. Minh sắc đáp lại để chủ thuyền nội tâm an tâm một chút. Cả Sĩ Họa tỷ thì đắm chìm trong khó mà diễn tả bằng lời nhất cả chứng cảm xúc ở trong. Trúc Khánh thôn, Dã Lê thương hội, đây là cho hắn làm chỗ nào đến rồi? Thì xì sao? Lại mẹ nó xuyên qua, lại mẹ nó lúc ngủ lợi xuyên. Hắn hung tợn chừng trong tay Tệ Giáp Gỗ lên mắt, khiến ổ nào rùa đen nhỏ ngoan ngoan im lặng. Mọi người cẩn thận, có bộ kẹm mẩn, cháy mau, hàng hóa không cần, tất cả nhanh lên một chút về trên thuyền. Tim gã là các bộ kẹm mẩn thuần hóa sư ở đâu? Nhanh gọi bọn họ hỗ trợ. Tiếng ồn ào từ xa xa bến tàu chuyển đến, quen thuộc khí tức thúc đẩy cả Sĩ Họa tỷ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hoàng hốt trong đám người là không kiên nhẫn lại táo bạo hỉ dậy gần cùng mặt mũi tràn đầy lo nghĩ bợ lại xì. A Sảng, Hạ tỷ, không hề nghi ngờ, hai người đang vì hoàn cảnh lạ lẫm cùng không biết tung tích huấn luyện viên cảm thấy đau đầu, nhưng ở cả Sĩ Họa tỷ nhìn về phía bọn chúng trước mắt, bọn chúng cũng tương tự có cảm ứng nhìn tới, hết thảy tâm tình tiêu cực toàn bộ cắt giảm. A Sảng, Hạ tỷ, hỉ dậy gần hưng phấn bay nhào đến trên thuyền. Bỡ lại xì nhíu mày tay nhỏ chắp tay trước ngực, lực lượng tinh thần bao lấy nó tròn vo thân thể đi theo bay tới. Cả Sĩ Họa tỷ vui vẻ theo chân chúng nó ôm ở một khối. Quá tốt rồi, các ngươi cũng tới. Cuối cùng không giống kỳ tạ ca mì như thế, hắn bị ép một người đơn đả độc đấu. Bất quá cái này hai đến rồi, những thứ khác bộ kẹ mần đâu? Không chờ hắn tìm khắp tứ phía, một đạo âm ảnh từ nơi xa du đãng mà tới, đợi tới gần hắn sau phốc được một tiếng ngoi đầu lên. Ngân giác, rõ ràng là xì nhị gần gạ tên lúc này. Cái này khiến cả Sĩ Họa tỷ ý thức được sở hữu bồi dưỡng bộ kẹ mần hẳn là đều bị Tệ Giáp Gỗ mang tới. A, họ gì gồng hai đâu? Hắn không để ý quanh mình kinh dị ánh mắt, mạnh mẽ từ bong tàu nhảy vọt đến bến tàu, lên tiếng hô to lên, họ gì gồng hai? Mà ai ồ? Giờ dạ gặp ủn. Giờ gì tỷ tỷ tỷ? Giờ gì tỷ đệ đệ? A Sảng, Hạ tỷ. Ngân giác ba con theo sát hắn sau bộ kẹ mẩn đi theo phát ra hò hét. Tệ Giáp Gỗ thấy thế, vậy đi theo hô hai cú họng. Bà giác, bà giác. Đáng tiếc tác dụng tiếp cận với không. Cả Sĩ Họa tỷ không thấy hoảng hốt đám người, rất nhanh liền nghe tới quen thuộc văn động. Giờ dạ gạ vẫn cùng giờ gì tỷ tỷ đệ xuất hiện ở bên người, còn thừa tung tích không rõ, cũng chỉ có bỏ gì gồng hai cùng mà ải ổ rồi. Mà hắn quá tại trắng trợn lại trong mắt không người hành vi, cuối cùng dẫn tới bến tàu phụ cận người quản lý, do hỏa hồng màu tóc trắng kiện nữ tính dẫn đầu, tổng cộng 10 người tiểu đội. Người đến thống nhất cưỡi dạ tỷ đặt hoặc bộ nỉ tạ, tay cầm to lớn xin gỗ, dừng ở cả Sĩ Họa tỷ cách đó không xa. Chúng ta là Trúc Khánh thôn tim gạ là cảnh vệ tổ. Cầm đầu trắng kiện nữ tính cảnh giác dò hỏi, ngươi là cái gì người? Từ đâu tới đây? Ta từ họ giờ tới. Cả Sĩ Họa tỷ liếc mắt liền nhận ra đối phương là truyền á trong trò chơi cảnh vệ tổ tổ trưởng, bỡ lì lạc, từ nơi này đầu đỏ thâm tóc quan đến xem, hư hư thực thực tứ thiên vương đại diệp tiên tổ. Khi xỉ thời kỳ, tim gã là cách khác biệt với sau đó nhân vật phản diện tổ chức, thuộc về các nơi trên thế giới đám người tạo thành khai hoang đội, lấy Trúc Khánh thôn làm cứ điểm triển khai liên quan với hỉ xỉ địa khu sinh thái điều tra. Bỡ lì lạc nghi hoặc mà nhìn về phía sau đồng bạn, họ giờ. Các ngươi nghe nói qua sao? Không có. cảnh vệ tổ đám người đều là lắc đầu. Khi sĩ thời kỳ Tim Gạ là cái thành viên đến từ trời Nam đất Bắc, nhưng không ai nghe nói qua cái gì họ giờ dễ bị ẩn. Trực giác nói cho bỡ lì lạc, nam nhân ở trước mắt tương đương khả nghi. Nhưng khi nàng xem hướng vây quanh cả si họa tỷ bộ kẹ mần lúc, lại không tự giác hít sâu một hơi. Hình thể không có đầu mục bộ kẹ mần như vậy lớn, khí thế lại cực kỳ tương tự. Cảnh vệ tổ dù không phải lâu dài trà trộn giã ngoại tổ điều tra, nhưng cũng thuộc về cùng giã ngoại bộ kẹ mần khoảng cách gần nhất tồn tại. Tổ trưởng bỡ lì lạc không chỉ một lần nhìn thấy qua đầu mục. Hình thể khổng lồ cùng khí tức kinh khủng cho dù là hắn cũng khó tránh khỏi run sợ, mà cả xì họa tỷ bộ kẹ mần lại lần nữa cho nàng mang đến cảm giác tương tự. Ngươi là bộ kẹ mần thuần hóa sư. Bỡ lì lạp lặng yên cho bên cạnh người chuyển tới ánh mắt, ra hiệu đồng bạn đi sơ tán đám người, tiện thể đem cả xì họa tỷ vây quanh. Đây hết thể tự nhiên đều bị người sau nhìn ở trong mắt. Ta vô ý quấy nhiễu các vị, chỉ là ta cùng với đồng bạn của ta tàn mát. Thủ lĩnh của các ngươi là ngựa thêm một đúng không? Ta nghe nói qua hắn. Cả xì họa tỷ nói một cách đơn giản vài câu, nhảy lên hỉ dậy gần lưng, đại gia nước giếng không phạm nước sông. Không đợi hí rẩy gần vỗ cánh bay hướng công trùng, xa xa trong nhà kho chuyển đến tiếng thét chói tai. A, có bộ kẹm mẩn. Thê thảm chu lên lập tức dẫn đi rồi cảnh vệ tổ lực chú ý, theo sát lấy cửa kho hàng bị hoành nhiên đa băng, thối nghiêm mặt mạ ổ từ đó chậm rãi bước đi ra. Xí đoá. Nó nhìn một phía, thức tỉnh sau thân ở hoàn cảnh xa lạ để nó cực độ không thoải mái. Ở đây, cả sĩ họa tỷ thanh âm truyền vào trong tai, mạ ổ sắc mặt hơi dễ nhìn một chút, thuận phương hướng âm thanh truyền tới gió nuôi chân, trong chớp mắt xuyên qua cảnh vệ tổ bằng đây, tinh chuẩn nhào vào huấn luyện viên trong ngực. Tốc độ thật nhanh. Dạm tỷ đắc cùng cô nhỉ tạ cả kinh cất bó, làm cho bờ lì lạp đám người không thể không lên tiếng trấn an. Mà theo mã ổ trở về, to lớn thuyền hậu phương mặt biển vậy đống nhiên tuôn ra ngút trời bằng nước. Bành! Quái dị màu đỏ làm sinh vật từ đó bay ra, không coi ai ra gì từ cô nhỉ tạ bên cạnh bay qua, dừng ở xi nhì gần gạ bên người. Cả xi hoạt đi, giống như lại phát sinh kỳ tạ ca mỉ chuyện lần đó rồi. Họ dị gồng hai đem vô số bộ kỳ bản theo nó biến hóa trong túi lưới bông ra, xi nhì gần gạ rất tự nhiên xác nhận bộ kẹ mẩn cũng hướng trong bụng nhét. Huấn luyện viên lúc này mặc đồ ngủ, nhưng không có địa phương thả bộ kỳ bản. Nó lao có nhãn lực thấy. Cả sĩ họa tỷ thấy thế, mới ý thức tới kỳ thật cả nhà đều theo tới, chỉ là bộ kỳ bản theo hắn vào nước mà chìm tới đáy, họ dịp hồn vừa mới tại đáy biển bờ bét. Vất vả ngươi. Hắn xoay người bên dưới long cũng nhặt lên không bộ kỳ bản, đem hỉ dậy gần chờ bộ kẹ mần dần dần thu hồi. Cứ việc tại cảnh vệ tổ tầng tầng bao vây rồi, có thể cả sĩ họa tỷ cũng không lo lắng bản thân an nguy, vẹn vẹn họ dịp gồng hai cùng gần gạ là đủ quét ngang thời đại này Tim Gạ là cái rồi. Vỡ Ly Lạp nhìn xem hắn phối hợp làm một ít chuyện, sửng sốt không dám ngăn cản. Làm xong chuyện nên làm. Cả sĩ họa tỷ sờ sờ trên thân y phục cướp nhẹp, không dùng như vậy khẩn trương, các ngươi có thể đem ta xem như phương xa. Thương nhân vãng lai. Bình thường thương nhân vãng lai cũng không có ngươi như thế lợi hại. Vỡ Lì Lạp nghiêm túc nói. Vậy nhưng chưa hẳn. Cả sĩ họa tỷ trong đầu lóe qua nhìn la bóng người, ngoài miệng thì bình tĩnh nói, ra cửa bên ngoài cũng nên có chút cậy vào bên người, không phải xử lý như thế nào hung bạo giã ngoại bộ kẻ mẩn. Giao lưu ở giữa, nơi xa lại ồn ào lên. Vỡ Lý Lạp chỉ cho là vẫn là cả sĩ họa tỷ bộ kẻ mẩn, nhưng chưa từng nghĩ là Tim Gạ là gái lao đại ngựa thêm một tự mình dẫn người đổi tới. Khi dậy gần chờ bộ kẹ mẩn tạo thành rối loạn quá mạnh, bến tàu lại là Tim Gạ là cùng ngoại giới liên lạc duy nhất con đường, hắn tự nhiên muốn coi trọng một chút. Ngựa thêm một lão đại. Vỡ Lý Lạp xuống ngựa chào hỏi. Ngựa thêm một, hư hư thực thực ra mã nạ sĩ tiến sĩ tiến tổ, nhưng trong trò chơi rất nhiều nghịch thiên thao tác khiến người không nhịn được hoài nghi hắn trí thông minh. Cả sĩ họa tỷ đối với hắn không có cái gì hảo cảm, nhưng cũng không có gì ác cảm. Dù sao trong trò chơi phần diễn kỳ thật không coi là nhiều, chỉ coi là một phổ thông thông nở cờ. Các hạ là. Ngựa thêm một phất phất tay, ra hiệu cảnh vệ tổ người tản ra. Vỡ Lý Lạp rất tuân theo lão đại chỉ lệnh, lúc này cùng các thành viên tán đi, cũng bắt đầu giữ gìn bến tàu trật tự. Cả sĩ họa tỷ nói, ta gọi cả sĩ họa tỷ, đến từ phương xa họ giờ. Nghe có người ở xa lạ thổ địa khai hoang nhân đây đến đây thông thường, nhưng trên đường gặp phải hoang dại bộ kẻ mần bầy tập kích. Thì ra là thế. Ngựa thêm một kỳ thật vậy không rõ ràng họ giờ ở nơi nào, nhưng nghe đến cả sĩ họa tỷ trật tự rõ ràng lời nói, tăng thêm hoàn toàn chưa thấy qua trang phục cùng bên cạnh kỳ cổ quái bộ kẻ mần, 10 phần tin 8 phần. Hắn tạ lỗi nói, vừa rồi cảnh vệ tổ có nhiều đắc tội, tại hạ cảm giác sâu sắc cái nấy. Đường xa mà tới chính là khách. Còn mời tiến trúc khánh thôn làm sơ nghỉ ngơi đi. Đa tạ. Cả sĩ họa tỷ âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù lấy gần gạ trong bụng hàng tồn, hắn một mình đi giã ngoại cũng không sợ, nhưng trung quy nghĩ đợi tại nơi có người. Ngựa thêm một phía sau, hắn gặp được rất nhiều thân ảnh quen thuộc, đều là trong trò chơi xuất hiện qua Tim Gã là cái nở cờ, bao quát xích nhật trước tổ tinh nguyện, một cái nếu như không mở miệng, sẽ cho người hoài nghi giới tính tồn tại. Trúc khánh thôn. Tim Gã là cái khai hoang hỉ xì địa khu cứ điểm. So trong trò chơi to lớn hơn, phồn hoa. Đương nhiên cũng có thể là cả sĩ họa tỷ đến thời gian điểm tại trò chơi kịch bản mấy năm sau. Rất nhiều quen thuộc vừa xa lạ chẳng cảnh làm hắn rất là cảm khái, mà khi nhìn thấy Ngân Hạnh Thương hội nhãn hiệu, nhịn không được đứng chân. Các hạ cùng Ngân Hạnh Thương hội quen biết? Ngựa thêm một nghiêng đầu hỏi thăm. Cả sĩ họa tỷ cười nói, đơn phương quen biết, ta biết bọn hắn không biết ta. Cứ việc cuối cùng đại bột nhìn la là Ngân Hạnh Thương hội một viên, nhưng bản thân cũng không phải là nhân vật phản diện tổ chức, vẹn vẹn chỉ là đơn thuần lữ hành thương nhân tập hợp. Mà cùng trong trò chơi xe ngựa nhỏ khác biệt, cả sĩ họa tỷ ở đây thấy được một tòa Ngân Hạnh Thương hội cửa hàng. Tim Gã là cải tổng bộ, một tòa kiểu dáng châu Âu tầng 2 lầu nhỏ. Từ nội bộ trang phục không khó coi ra, kỳ si địa khu nhìn như nguyên thủy, kỳ thực ngoại giới đã ở vào cận hiện đại. Ngựa thêm một giới thiệu một chút Tim Gã là cải tình trạng, liền đem chiêu đại hắn công việc giao cho Tinh Nguyệt. Không cần làm phiền, ta tự đi hiểu rõ là đủ. Cả sĩ họa đi xua tay cự tuyệt. Hắn còn muốn biết rõ ràng rất nhiều chuyện. Tinh Nguyệt nghe vậy, cũng không có cưỡng cầu cái gì, chỉ là an bài cho hắn một tòa mới tạo phòng nhỏ xem như lâm thời cho ở nội bộ trang hoàng là tiêu chuẩn Nhật thức cổ đại phong cách, chất gỗ đồ dùng trong nhà, bình phong, tạ tạ bị cùng trung gian bồn lửa, cơ bản không gặp được cái gì hiện đại nguyên tố. Cả sĩ họa tỷ cấp tốc đổi đi y phục cướp nhẹp, đem tệ giặc gỗ vứt trên mặt đất, trừng mắt nó, tại sao lại âm thầm để cho ta xuyên qua? Bà giác. Tệ giặc gỗ ngây thơ nhìn hắn, tựa hồ không quá có thể nghe rõ lời của hắn. Mấy giây sau, nó ngậm lấy thiên trụ hoàn cũng dơ cao lên, mơ hồ không rõ kêu hai tiếng, bà giác cả sĩ họa tỷ. Quả nhiên là ả sẽ ợt dở trò quỷ sao? Hắn kỳ thật trên đại thể có thể đoán được xuyên qua tới nguyên do, thu thập phiến đá chi nhánh. Dù sao trong trò chơi liền có như thế một hạng nhiệm vụ, thậm chí cùng chủ tuyến cũng có liên quan. Cả sĩ họa tỷ bỗng nhiên rõ ràng. Tại sao Hủ và Triệu Hoán không ra phiến đá? Nguyên lai sớm đã bị hắn thu thập xong. Đáng chết. Vì sao không thể lưu đến hiện đại để hắn chậm rãi thu thập? Hắn chỉ đối với hiện đại xì nổi cảm thấy hứng thú à? Thì xì địa khu cái gì? Chơi game thời điểm cảm thấy có chút ý tứ, thật xuyên qua tới hoàn toàn dẫn không tầm thường hứng thú của hắn. Chẳng lẽ còn có thể mang một con dê còn phân thân trở về sao? Xem như ngươi lợi hại. Cả sĩ họa thì nhìn xem thiên trụ hoàn, nhớ tới nó ban thưởng mô phỏng cơ hội, cho dù mọi loại không tình nguyện, động lòng người đã đến nơi này, chỉ có thể ngoan ngoãn bắt đầu thu thập. Như vậy nói đi nói lại thì. Phiến đá đều ở đây chỗ nào? Hắn im lặng ngồi ức, bên cạnh họ gì gồng hai mở miệng nói, nơi này tín hiệu điện quá yếu ớt, có chút khó bắt giữ. Tín hiệu điện? Chính là điện thoại thông tin, xem ra chúng ta tới đến rồi cận hiện đại, đã có điện thoại phát minh ra đến rồi. Họ gì gồng hai mở miệng giải thích. Kỳ sĩ thời kỳ đã có điện thoại sao? Cả sĩ họa tỷ không có quá xoắn xuýt, bộ kệ mẩn ạ niệm thế giới cái gì hắc hoa ký đều có, chỉ là điện thoại hưu tuyến coi là cái gì? Không nhớ rõ lắm à, giống như có chút là nhiệm vụ ban thưởng, có chút là nhặt, còn có chút là vương đưa tặng. Khi si địa khu tồn tại 10 con cường đại bộ kẹm mẩn, bọn chúng bị ạt sẽ ở chúc phúc, thu được cường đại trước nay chưa từng có lực lượng, đám người đưa chúng nó xưng là vương cùng nữ vương. Trò chơi nội dung chính tuyến một bộ phận, chính là đánh bại những này vương. Cả sĩ họa tì đứng người lên, quyết định tìm người hỏi một chút, hỏi không ra đồ vật lại đi khiêu chiến vương cùng nữ vương. Ừm. Hắn đông nhiên nhìn về phía ngoài cửa, bén nhạy sức quan sát để hắn phát giác có người tới gần, nhưng đối phương cũng không có gõ cửa, mà là tại ngoài cửa dạo bước. Coi thân hình. Kéo buồn tiến sĩ. Cùng bộ kẹm mẩn toàn hệ liệt trò chơi một dạng. Kỳ sĩ cũng có thuộc về nó tiến sĩ, kéo buồn. Một cái đen xì lại mập mạp, trộm cảm rất nặng trung niên nam nhân. Hắn tận sức với hoàn thành bộ kẹ mẩn độ giám, cũng ý đồ nghiên cứu bộ kẹ mẩn nhóm sinh thái. Có thể tựa như tuyệt đại bộ phận bộ kẹ mẩn tiến sĩ một dạng, hắn chi thân sức chiến đấu món ăn không được, cứ thế với muốn nhờ nhân vật chính đi thu thập các loại bộ kẹ mẩn. Chương 1293, thời không vết nước chương 1293, thời không vết nước người tốt. Cả sĩ họa tỷ kêu gọi khiến trước cửa lạ vẹn tần tiến sĩ không còn do dự. Hắn hơi có vẻ co quắp cười hắc hắc, số gì? Ta gọi là vẹn tần. Là một bộ kẹ mẩn tiến sĩ. Nghe nói ngươi đến từ họ giờ. Ngươi biết họ giờ. Cả sĩ họa tì lông mày khẽ nhết. Lạ vẹn tần tiến sĩ nhanh chóng xua tay phủ nhận. Ô hát. Không không không, ta chỉ là nghe tới lạ lẫm địa khu, lại nghe nói ngươi có hiếm thấy bộ kẹ mẩn, hắc hắc nghĩ mở mang kiến thức một chút, thật không có ý tốt. Hắn câu nệ vào đầu, hoàn toàn không giống trong trò chơi lắc lư nhân vật chính lúc như vậy thành thạo lão luyện. Cả sĩ họa tì đối bộ kẹ mẩn tiến sĩ giác quan thật tốt, loại này thỉnh cầu nho nhỏ tự nhiên sẽ không cự tuyệt, phóng khoáng đem nhà mình bộ kẹ mẩn biểu diễn ra, khiến lạ vẹn tần mở rộng tầm mắt. Được lợi với phần này khẳng khái, hai người cấp tốc trở nên quen thuộc lên. Gặp được trên biển gió báo hàng hóa vứt hết ta. Thật vì ngươi cảm thấy đáng tiếc, lúc đầu giống như ngươi lữ hành thương nhân, tuyệt đối có thể ở hỉ xì ăn sung mặc sướng. Lạ vẹn tần tiến sĩ cảm khái, lại do hỏi, ngươi tiếp xuống có cái gì dự định sao? Cả sĩ họa tì nói, đương nhiên là ở hỉ xì địa khu đi dạo một vòng, tìm một chút có thể mang về hàng hóa. Hắn sớm đã nghĩ kỹ lý do, ý đồ đem thương nhân vãng lai thân phận tiến hành tới cùng. Lạ vẹn tần tiến sĩ nghe vậy, mắt nhỏ chớp chớp, hình như có chút ngao ngoe muốn động ho khan hai tiếng. Từng. Ngươi có hứng thú hay không gia nhập tim gã là cái? Ta. Không sai. À, ngươi không nên hiểu lầm, tim gã là cái cùng bình thường tổ chức khác biệt, chúng ta những người này vốn là đến từ trời Nam đất Bắc, chỉ vì thăm dò hỉ xì mà tập trung lại cùng một chỗ. Lạ vẹn tần tiến sĩ cười giải thích nói, đại gia mỗi người quản lý chức vụ của mình, bảo hộ lấy tòa này thông hướng hỉ xì đại địa trạm tiền đồn. Ta là tổ điều tra thành viên, phụ trách điều tra bộ kẹ mẩn. Hắn trắng trợn đàm luận khởi ý muốn vẽ hỉ xì đồ giám mộng tưởng, lại nói dựa vào sức mạnh của bản thân, thực tế khó mà đạt biến toàn bộ hỉ xì. Nói đến cuối cùng nhất, lạ vẹn tần tiến sĩ mặt lộ vẻ chờ đợi, nếu như ngươi có ý nguyện lời nói xin gia nhập tổ điều tra. Thù lao cái gì dễ nói. Ta chắc chắn sẽ không nhường ngươi thua thiệt. Cả sĩ họa tỷ, ta cân nhắc đi. Không thể tại chỗ đạt được đáp án, lạ vẹn tần tiến sĩ có chút thất vọng, cũng không dám quá nhiều cái giày, cáo từ rời đi. Nhưng từ lời hắn bên trong không khó nghe ra, tổ điều tra bên trong không có bao nhiêu thành viên. Cái này liền giống tiến công cự nhân bên trong điều tra binh đoàn, cần trước thân sĩ tốt tiến về giã ngoại, cùng các loại bộ kệ mẩn tiếp xúc gần gũi, có thể thường nhân nào có loại năng lực này. Cho nên tổ điều tra cho tới bây giờ, thành viên vậy vẹn vẹn chỉ có tổ trưởng Tinh Nguyệt, lạ vẹn tần tiến sĩ số ít mấy người thôi. Nghĩ đến cũng là như thế, cái niên đại này bộ kẹ mẩn dù đã rút đi ma thú chi danh, nhưng cũng vẫn bị mọi người e ngại. Vì sao đổi tên? Tự nhiên là chịu đến đời thứ nhất bộ kỳ bản ảnh hưởng. Vật này do nón cùng ngọc thạch gia công mà thành, chế tác đơn giản nhanh gọn, chỉ cần tùy thân mang theo công cụ, ở đâu đều có thể chế tác. Thu này phát minh ảnh hưởng, ma thú biến thành có thể mang theo người bộ kẻ mẫn. Cả si họa tỷ hữu tâm mang mấy cái về hiện đại chơi. Gia nhập đi cả si họa tỷ. Cứ như vậy chúng ta cũng có thể hướng bọn hắn tìm hiểu phiến đá tin tức. Họ gì gồng hai giật dây vấn luyện viên gia nhập team gạ là cái tổ điều tra. Hắn đương nhiên muốn gia nhập, nhưng không chuẩn bị lập tức đáp ứng, không phải lộ ra bản thân quá mức giá rẻ. Không thấy được kịch bản bên trong nhân vật chính như vậy tích cực khiêu chiến vương cùng nữ vương giải quyết các loại việc kiện, kết quả bị cho rằng là hết thệ kẻ cầm đầu sao? Tối thiểu muốn để team gạ là cái người rõ ràng, là bọn hắn chủ động mời bản thân gia nhập, mà không phải bản thân đụng lên suy nghĩ gia nhập. Cả sĩ họa thì vừa nghĩ đến đây, dự bị ra cửa tại Trúc Khánh thôn khắp nơi dạo chơi. Trúc Khánh thôn đại lộ cùng sở hữu hai đầu, phân biệt Hoa Huyền đạo, Thủy Mạch đạo, người sau kết nối lấy bờ Hải Môn, con đường hai bên sắp hàng số lớn nơi ở không hề nghi ngờ, chính là hậu thế xỉ nổi rất nhiều thành trấn tục danh ngọn nguồn. Hắn dọc theo phố buôn bán dạo bước, dõi mắt nhìn lại chỉ cảm thấy tất cả đều là người quen đây coi là cái gì. Đại nhân vật đều có truyền thừa. Nguyên lai xỉ nổi địa khu đạo quán quán chủ, khai thác thủ lĩnh tiên tổ đều là từ cái khác địa khu đến a. Họ gì gồng hai điên cùng chụp ảnh, cùng hậu thế danh nhân tiến hành so với, con đường nơi nào đó lúc, nó khẽ gì một tiếng, ngươi xem bị kia. Giống hay không hòa ly. Cả sĩ họa tỷ thuận thế nhìn sang, phát hiện là vị tóc lục khăn trùm đầu trung niên nam tính, mở chữ danh vị dụ đầy đỉnh quán cơm nhỏ. Ừm, có một chút đi. Từ màu tóc kiểu tóc đến xem, đích thật là có mấy phần gần chỗ rồi. Chơi qua trò chơi cả sĩ họa tỷ cũng biết, đối phương tỷ lệ lớn là họa ly tiên tổ, dù sao ngay cả bộ kệ mẩn chủng loại đều cơ hồ cùng hắn giống nhau. Hắn tiếp tục đi dạo, có phần mau cước trình không bao lâu liền đem toàn bộ Trúc Khánh thôn xoay chuyển một lần. Mà căn cứ bỏ dị gồng hai thu tập được tin tức, toàn bộ Trúc Khánh thôn nhân khẩu hẳn là không hơn bạn, lại vẫn chưa hướng địa phương khác khai thác thiết lập cái thứ hai thôn trang. Bất quá, xí nộp đại địa bên trên tựa hồ tồn tại hai cái tương đối nguyên thủy bộ lạc, một cái tên là Kim Cương khu định cư, một cái khác tên là Trân Châu khu định cư. Hai người phân biệt sùng bái bất đồng xí nộp đại tôn, cho rằng nó sáng tạo hỷ xì đại địa. Xí nộp đại tôn, không phải Arceus. Bỏ dị gồng hai cảm thấy kỳ quái, nhất là nhìn thấy cái gọi là xí nộp đại tôn chân dung, cái này không đi ổ gạ cùng bà kỳ à sao? Bọn hắn mới thấy qua cái này hai anh em cùng cảnh, đương nhiên sẽ không lãng quên. Cả sĩ họa tỷ nói, có lẽ là một ít hiểu lầm, ầm ầm. Trống rỗng một tiếng kinh lôi, làm hắn lời nói im bặt mà dừng, lại là từ phía trên bên cạnh truyền đến. Cả sĩ họa tỷ không tự chủ được xoay người, thình lình nhìn thấy phương xa thương khung mây đen cuộn, đáng sợ lôi đỉnh từ đó ấp ủ, như muốn hạ xuống bình thường. Trúc Khánh thôn lâm vào bối rối, đám người hoảng sợ ngắm nhìn tòa kia cao vút trong mây quả nhiên sơn phong, cùng với sơn phong chỗ càng cao hơn phun trào lôi vân, hoàn toàn không biết xảy ra cái gì. Tim gã là cải tổng bộ, không ngừng có thành viên chạy ra, bao quát lao đại ngựa thêm một. Cái kia đồ vật là thời không vết nước, chính là đảo ngược thế giới không ổn định đưa đến. Cả sĩ họa tỷ bạn không nghĩ tới, bản thân lại còn trước thời hạn một chút đi tới hì xì. Họ gì gồng hai nhịn không được thấp giọng nói, lần này đem ngươi làm tới, không phải muốn để ngươi giải quyết cái này à? Xác suất rất lớn. Hắn giật giật khoe miệng, nói thật, thời không vết nước đối người không biết chuyện có lẽ là loại tai nạn, nhưng đối với hắn loại này người biết chuyện, độ khó khả năng còn không thu tập phiến đá cao. Không phải liền là một cái cuồng nhiệt dê con phấn quá tại muốn gặp thần tượng, thế là liên hợp phản nghịch kỳ nhi tử làm điên rồi người sau một người trong đó huynh đệ, ý đồ bức bách một cái khác ra mặt, dùng cái này tìm kiếm thần tượng nhà sao? Cuối cùng, đơn giản là người vấn đề, chỉ cần đem người xử lý liền ok rồi. Còn như nhìn la ở nơi nào, cả sĩ họa tỷ tin tưởng mình rất nhanh liền có thể nhìn thấy hắn, đây là một không thế nào an phận gia hỏa. Cùng bình tĩnh hắn khác biệt, tim gã là cài người đều rất nghiêm túc. Đại gia hoàn toàn không rõ ràng xảy ra cái gì, ý đồ phái người tiến về MOUN tờ có rồ nẹt tiến hành điều tra. Lạ vẹn tần tiến sĩ cùng tinh nguyện xem như tổ điều tra thành viên, tất nhiên là đứng mũi chịu sào. Mà hắn nhìn thấy trong đám người cả sĩ họa tỷ, lập tức nhích lại gần, cả sĩ họa tỷ. Cả sĩ họa tỷ, suy tính được như thế nào? Có thể là có thể, nhưng ta muốn ra không thấp, bình thường đồ vật có thể không lọt nổi mắt xanh của ta, phải là một chút kỳ chân dị bảo mới được. Cả sĩ họa tỷ ngay trước cái khác tim gã là cái trước mặt, nói ra điều kiện của mình. Ngựa thêm một quả nhiên bị hai người trò chuyện hấp dẫn, khi biết lạ vẹn tần hy vọng cả sĩ họa tỷ gia nhập tổ điều tra sau, làm sơ suy nghĩ sau nói, nếu như ngươi nguyện ý, thù lao hoàn toàn có thể thương lượng. Đột nhiên xuất hiện dị biến làm cho cả Trúc Khánh thôn loạn cả một đoàn, chưa phát bệnh ngựa thêm một được xưng tụng hợp cách người lãnh đạo, quyết định vận dụng lên sở hữu có thể vận dụng lực lượng. Cả sĩ họa tỷ nghe vậy, cười đối với hắn vươn tay, như vậy, hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Ngựa thêm một run lên một cái trước mắt, lúc này mới đưa tay tới đem nắm. Tim gã là cài những người khác thấy thế, khó tránh khỏi bí mật nghị luận lên. Dù sao cả sĩ họa tỷ không rõ lai lịch, lại là ngày đầu tiên đến Trúc Khánh thôn, tùy tiện khiến cho gia nhập tổ điều tra, có thể hay không quá qua loa rồi. Làm sao sự cấp toàn quyền, ngựa thêm một bắt đầu an bài tiến về MOUN tờ có rồ nẹt điều tra nhân thủ. Ta và lạ vẹn tần tiến sĩ hai người đến liền đủ rồi. Cả sĩ họa tỷ sung phong nhận việc nói, nhân viên quá nhiều ngược lại bất lợi với đi đường. Tổ điều tra tổ trưởng tinh nguyệt nhíu mày, hai người. Các ngươi chuẩn bị thế nào đi? Đương nhiên là mượn nhờ bộ kệ mần lực lượng. Hắn tiện tay mở ra bộ kỳ bản. Bành. Chỉ một thoáng, cự hình sật lịch xuất hiện ở tim gã là cái tổng bộ đất chống trước, dẫn tới đám người hô hấp ngưng trệ. Đầu lĩnh, đầu mục bộ kệ mần. Có người hét lên kinh ngạc. Tại hỉ xì địa khu, một chút hình thể dị với cùng loại bộ kệ mần được xưng là đầu mục, cự hình sật lịch vừa lúc rất phù hợp. Ngựa thêm một cùng tinh nguyệt trường lớn hai mắt, lại nhìn về phía mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt cả sĩ họa tỷ, hoàn toàn không nghĩ tới cái này nam nhân vẫn còn có thuần phục đầu mục bộ kệ mẩn thực lực. Lạ Vẹn Tần tiến sĩ kích động nói, đầu mục Sật Lý Ra, ta vẫn là lần thứ nhất thấy, ta muốn tranh thủ thời gian ghi chép lại. Hắn không biết từ chỗ nào móc ra vẽ vốn của bút, vù vù được bắt đầu đem Sật Lý vẽ xuống tới. Cả sĩ họa thì ngăn cả nói, ngài hay là trước đi thay quần áo đi. A, chúng ta lập tức xuất phát, ta xem MOUN tờ có rộ nẹt tuyết trắng mê mang, khẳng định rất lạnh, ngươi tốt nhất nhiều xuyên một điểm. Úc úc. Lạ Vẹn Tần tiến sĩ nghe lời đi mặc quần áo, ngựa thêm một từng tờ khẩu, cuối cùng lại chỉ phun ra một câu, chúc các ngươi khải hoàn. Tinh Nguyệt người tổ trưởng này quá lung túng, nhất là đối mặt cả sĩ họa tỷ cái này tổ viên mới, là thật không biết nói cái gì tốt. Cả sĩ họa tỷ đối hắn cũng không ác cảm, chủ động cùng đối phương đáp lời. Tại giao lưu bên trong, hắn biết được cùng trong trò chơi giống nhau, tim gã là cái nội bộ tồn tại kiểm tra đánh giá, từ nhất tinh đến cuối cùng nhất mãn thiên tinh, cần hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ cùng khảo nghiệm. Nguyên bản cả sĩ họa tỷ nhập đội cũng muốn kiểm tra, nhưng thời gian bên trên không cho phép. Chỉ muốn các ngươi bình an trở về, ta coi như ngươi thông qua cuộc thi. Tinh Nguyệt hòa âm nói. Cả sĩ họa tỷ vớt cằm nói, định không phụ nhờ bà. Không bao lâu, tại ngựa thêm một can bài xuống tim gã là cái trước mọi người hướng các nơi trấn an cư dân, Lạ Vẹn Tần tiến sĩ xuyên được giống ngủ xạ dịnh bình thường trở về, vui sướng vung vẩy tay phải. Ta chuẩn bị xong. Vậy liền xuất phát. Cả sĩ họa tỷ cưỡi lên hỉ dậy gần lưng, ra hiệu Sật Lịch ngồi Lạ Vẹn Tần tiến sĩ, đồng loạt hướng MOUN tờ có rồ nẹt bay đi. Trúc Khánh thôn đám người ngửa đầu, chỉ cảm thấy nhìn má than thở. Thủ lĩnh, hắn thật sự có thể tin sao? Đem như thế chuyện quan trọng giao cho một cái người lai lịch không rõ. Có người hỏi thăm ngựa thêm một. Ngựa thêm một nói, tín nhiệm không phải đông dương chiếm được. Người này tuy nói bề ngoài hơi có vẻ lạnh lùng, nhưng từ lời nói và hành động, quần áo trang phục các phương diện không khó coi ra, hắn lai lịch bất phàm. Cứ việc cả sĩ họa tỷ không có thế nào để ý, nhưng hắn người mặc mạ ở mạ xịt vô luận kiểu dáng hoặc sợi tổng hợp, ở thời đại này đều quá mức vượt mức quy định. Cho dù là cận hiện đại bộ kệ mẩn thế giới, quần áo cũng thuộc về với phán đoán một người trọng yếu tiêu chuẩn. Nhưng mà, nói về như thế nói, chờ đám người tán đi sau, ngựa thêm một vẫn là tìm người khác tiến về MOUN tờ có rồ nẹt tiến hành điều tra. Khi sĩ khai thác cực kỳ trọng yếu, không có khả năng bởi vì một chút việc nhỏ liền vô cớ từ bỏ. Đây chính là một tòa nổi lên bảo tàng khu vực mới. Không chung. Mà nẹt sẽ chống đỡ cự hình Sật Lịch bẫy bôi tiến lên. Lạ Vẹn Tần tiến sĩ co lại thành một đoàn, há miệng muốn cùng phía trước cả sĩ họa tỷ giao lưu, làm sao ăn đầy miệng gió. Làm hắn kỳ diệu là, đối phương tựa hồ đối loại này không rõ dị trạng không sợ hãi chút nào, không những có can đảm tiến về, thậm chí chỉ kéo lên hắn. Phải biết quá khứ tim gã là cải đối ngoại khai triển điều tra, tổ điều tra phổ biến toàn viên xuất động, còn phải mượn cảnh vệ tổ người mới được. Họ giờ rốt cuộc là như thế nào một loại địa phương, tài năng bồi dưỡng ra giống cả sĩ họa tỷ như vậy đặc biệt tồn tại. Lạ Vẹn Tần tiến sĩ hiếu kỳ được không được. Mặc dù cưới phương tiện giao thông là không trung phi thuyền nhưng thời gian đi đường vẫn như cũ dài dằng dặc. Không đợi hai người hoàn toàn dựa vào gần MOUN tờ có rồ nẹt, thái dương liền dần dần rơi xuống. Hoàng hôn thời khắc, MOUN tờ có rồ nẹt đỉnh lấp lóe lôi đỉnh mây đen làm người không rét mà run, hai người đáp xuống một mảnh hoang dã. Nơi này là Lạ Vẹn Tần tiến sĩ hiển nhiên lần thứ nhất đến nơi này, ngạc nhiên nhìn bốn phía, chỉ cảm thấy quanh mình hoàn cảnh rất là kỳ lạ. Cả sĩ họa tỷ hít sâu một hơi. Hắn đặc biệt dừng lại ở đây, chỉ vì gặp một người, có kỳ tạ. Nơi đây tên là cổ xưa ẩn cư địa, đối ứng tương lai thần cùng chấn tương tự cũng có thể là quá khứ đã biến mất thần cùng chấn. Chỉ vì chân chính thần hạp chi dân từng ở chỗ này ở lại. Nhưng ngoại ý muốn không có lưu lại cái gì di tích. Cả sĩ họa tỷ ánh mắt hướng về toàn bộ đất trống bên trong duy nhất phòng ốc, từ đó lộ ra bóng ánh ánh đến xem, bên trong hiển nhiên là có người. Lạ Vẹn Tần tiến sĩ thấp giọng nói, nơi này có người ở sao? Là Kim Cương đội hoặc Trân Châu đội người. Hai cái này tổ chức sớm qua tim gã là cái đi tới Hì Si, cũng tự xưng thần hạp chi dân hậu duệ, từng cùng Trúc Khánh thôn từng có giao lưu. Không rõ ràng. Cả sĩ họa tỷ lắc đầu, tiến lên gõ nhẹ cửa phòng. Gõ gõ mời đến đi. Ôn hòa giọng nữ từ đó truyền đến, cửa không có khóa. Cả sĩ họa tỷ thở sâu, đẩy cửa ra thấy được một vị ngồi ở bên cạnh lò lửa, miệng nhỏ uống trà ưu nhã nữ tính. Nàng mặc lấy tiểu dáng kỳ dị màu đen dương váy, cho dù thân ở trong phòng cũng chưa từng lấy xuống đỉnh đầu mũ, khóe mắt vài tia nếp gấp biểu hiện ra nàng tuổi tác không nhỏ. Càng mấu chốt chính là đối phương khuôn mặt cùng xỉn thi ạ rất có vài phần tương tự, phản phất là nàng tiên tổ. Ngươi tốt, phương xa khách tới, ta là Cọ Ghi Tạ. Nàng khẽ mỉm cười nói, thật không nghĩ tới có thể tận mắt nhìn đến như ngươi vậy tồn tại. Hả? Lạ Vẹn Tần đối nàng lời nói có chút không nghĩ ra, cái gì gọi ngươi loại tồn tại này? Hắn liếc nhìn Cả Sĩ Họa Tỷ. Cả Sĩ Họa Tỷ khuôn mặt chưa từng biến hóa, chỉ là đạo, ngươi biết ta. Một chút chút mà thôi, chức trách của ta chỉ là đem tổ tiên truyền thuyết truyền thừa tiếp, sự việc dư thừa ta cũng vô lực quản lý. Cọ Ghi Tạ mỉm cười nói, chúng ta đều có trách nhiệm của mình, không phải sao? Cọ Ghi Tạ. Thì sĩ thần bí nhất ngờ cờ, có người cho rằng nàng chỉ là thọ mệnh kéo dài thần hạp chi dân, cùng loại cắt lốt AZ, cũng có người cho rằng nàng là AC ở nhân gian thể. Cả sĩ họa thì không rõ ràng cái nào mới là thật, nhưng hắn biết rõ cho dù là người sau, đối phương hơn phân nửa vậy không có khả năng thừa nhận. Hắn nói, chúng ta có thể ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm sau. Đương nhiên, mời tùy ý. Cọ Ghi Tạ mỉm cười uống trà. Chương 1294, tiểu sinh bộ lộ chương 1294, tiểu sinh bộ lộ chạm vào tối. Cổ xưa ẩn cư phòng nhỏ. Cả sĩ họa tỷ hướng có ghi tạ cùng Lạ Vẹn Tần tiến sĩ chia sẻ bữa tối, hắn nhỉ đặc sắc tàu ngầm sang bích. Một chút lòng thành, không thành kinh ý. Hắn đối có ghi tạ nói, lúc đến tương đối vội vàng, cũng không còn cái gì lấy ra được đồ vật, hy vọng ngài không muốn ghét bỏ. thu nhận. Có ghi tạ nhàn nhạt cười, nhìn về phía sen lẫn rất nhiều cây quả, rau quả, lại vung có các loại bí truyền đồ gia vị, nhan sắc rực rỡ nhiều màu sắc huyết, ánh mắt bên trong lóe qua một tia hiếu kỳ. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy kỳ lạ như vậy đồ ăn. Bên cạnh là vẹn tần tiến sĩ rất có đồng cảm, cả si hoạt thi, tại sao bánh mì sẽ phát sáng? Bởi vì nó trộn lẫn lấy vani khó gặp bí truyền đồ gia vị. Cả sĩ họa tỷ không có che lấp, xúc lên sang huyết thượng tầng biểu hiện ra nội bộ nguyên liệu nấu ăn. Lạ vẹn tần tiến sĩ giật mình, bạn nhì. Ta biết do nơi đó. Cả sĩ họa tỷ ngươi thế mà đi qua bạn nhì. Bạn nhì địa khu không hề giống thời khắc này thì si, thuộc về lâu dài đối ngoại thông thương cường quốc lạ vẹn tần tiến sĩ biết do rất bình thường. Có ghi ta ngụm nhỏ nhấm nháp, rất nhanh liền lộ ra nụ cười hài lòng. Không sai. Ăn thật ngon a. Cả sĩ họa tỷ tay nghề của ngươi thật tốt. Lạ vẹn tần tiến sĩ vậy kìm nén không được miệng lớn nhấm ướt, con mắt thì khắp nơi loạn nghiêng mắt nhìn, tràn đầy hiếu kỳ. Chỉ vì nơi này có không ít hắn thấy đều so sánh hiếm lạ đồ chơi. Nhung tơ hai người giường lớn, các loại đồ cổ vật trang trí cùng cắt lốt chế thức ngăn tủ, thậm chí còn có đèn điện. MOUNT có rổ nẹt nằm ở hỉ si đại địa trung tâm khu vực, có ghi tạ là thế nào đem những này đồ vật làm tới được. Chẳng lẽ nơi đây thông thương? Càng làm lạ vẹn tần tiến sĩ tò mò là, cả sĩ họa tỷ tựa hồ đã sớm biết nơi này ẩn cư lấy có ghi tạ, có thể từ song phương giao lưu đến xem, lại phân rõ là lần đầu gặp mặt. Hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Hai ba miếng ăn hết sang quý, lạ vẹn tần tiến sĩ móc ra phát họa bốn. Hội họa hôm nay nhìn thấy bộ kẻ mẩn. Ở nơi này không có cỡ nhỏ máy ảnh hiện đại, muốn chế tác đồ giám chỉ có thể dựa vào vẽ tay. Cả sĩ họa tỷ đứng ngoài quan sát trong chốc lát, âm thầm gật đầu. Này tiến sĩ phát họa công lực mảy may không kém chính mình a. Có kỳ tạ đồng dạng có chút hăng hái nhìn tới, chợt lại mở miệng chỉ điểm nổi lên lạ vẹn tần tiến sĩ họa công. Lạ vẹn tần tiến sĩ khiêm tốn tiếp nhận, cẩn thận tiến hành sửa chữa. Trong phòng nhỏ vui vẻ hòa thuận. Theo bên ngoài sắc trời triệt để biến tối, suy xét đến ngày mai ra Thái Dương liền muốn khởi hành, lạ vẹn tần tiến sĩ móc ra chồng chất lều bạt cùng túi ngủ chuẩn bị ở bên ngoài. Nhìn ra được hắn rất có giá ngoại sinh hoạt kinh nghiệm, túi ngủ chất liệu cực kỳ dày đặc, chỉ liếc mắt liền có thể khiến người rõ ràng nó chống lạnh công năng cực mạnh. Cũng không có chờ hắn chìm vào giấc ngủ, bên ngoài chuyển đến văng động. Có ghi tạ nữ sĩ, là một tràn ngập từ tính giọng nam, đêm khuya quấy rầy có nhiều đắc tội, tiểu sinh đêm nay nghĩ tại nơi đây đặt chân có thể hay không tạo thuận lợi. Lạ vẹn tần tiến sĩ vô ý thức nhìn về phía cả si hoa thi, nơi này lại còn có những người khác sẽ đến. Thật náo nhiệt a. Thật tình không biết thời khắc này cả si hoa thi híp mắt lại. Thật đúng là gặp được. Hắn nhếch khóe miệng, cố ý tại cổ xưa ẩn cư ngủ lại một nguyên nhân khác, chính là muốn biết vận khí như thế nào. Theo lý thuyết, đối phương sẽ mở thời không biết nước tìm không thấy mục tiêu, chẳng mấy chốc sẽ rời đi. Có gì ta mỉm cười nói, rất lâu không có như thế náo nhiệt, ta chỗ này cũng có hai cái khách nhân. Úc. Cửa phòng mở ra, một vị người mặc ngân hạnh thương hội phục sức nam nhân thò đầu ra, ánh mắt tại có ghi ta, cả si họa tỷ cùng lạ vẹn tần tiến sĩ ở giữa dao động. Đột nhiên, đôi mắt của hắn rơi vào cả si họa tỷ đỉnh đầu. Cái cổ quấn quanh màu đỏ xiên xích, miệng ngậm thiên trụ hoàn tệ giặc gỗ nằm ở trên đó. Một giây sau nam nhân ánh mắt lại không để lại dấu vết rời, hữu thiện nói, tiểu sinh tên là Bồ Lô, hai vị là Bồ Lô, trò chơi ạ sẽ ở truyền thuyết cuối cùng nhân vật phản diện, một cái hư hư thực thực xỉn thì ạ tiên tổ nhưng lại dã tâm bừng bừng nam nhân, lấy lưu hành thương nhân thân phận làm che giấu, âm thầm tiếp cận trò chơi nhân vật chính, từng bước một dẫn dắt hắn thu thập phiến đá, màu đỏ xiên xích. Mục đích là thu phục cả sẽ ở đúc lại thế giới. Ta gọi là Vẹn Tần. Tim gã là cái tổ điều tra bộ kẹ mẩn tiến sĩ, tới điều tra MOUNT có rồ nẹt đỉnh núi dị biến. Lạ vẹn tần tiến sĩ không có cái gì tâm nhãn, cười hắc hắc tự bạo ra môn. Đối mặt Bồ Lô chuyển di tới được ánh mắt, cả si họa tỷ cũng cười, cả si họa tỷ, tìm gã là cái tổ điều tra. Nguyên lai là tìm gã là cái bằng hữu. Bồ Lô cười đáp lại, nội tâm lại không hiểu sinh ra một loại bị để mắt tới cảm giác. Phản phất con mồi gặp thợ săn. Song phương đơn giản tự giới thiệu, cả si họa tỷ liền cùng lạ vẹn tần tiến sĩ cùng nhau rời đi có ghi tạ phòng nhỏ. Trong phòng cố nhiên ấm áp, nhưng địa phương cũng không lớn, hai người bọn họ đại nam nhân không thích hợp ở bên trong ngủ lại. Chỉ có thể ra tới dựng lều bạt nhóm lửa. Mà khiến lạ vẹn tần tiến sĩ cảm thấy ngạc nhiên là cả sĩ họa tỷ không ngừng từ xì nhì gần gạ trong bụng lấy đồ vật từ lều bạt túi ngủ đến khô hành vật liệu gỗ vân vân. Hắn nhịn không được hỏi, người gần gạ trong bụng có thể nhét như thế nhiều đồ vật? Cả sĩ họa tỷ gật đầu, thừng lướt qua. Lạ vẹn tần tiến sĩ nói, kia cùng ngươi một đợt hàng tới vật thế nào sẽ, thương hội hàng hóa thế nào có thể cùng cá nhân ta đồ vật đặt chung một chỗ đâu? Cả sĩ họa tỷ sớm đã nghĩ đến lý do, ta là họ giờ dễ gỉ ẩn cầu vồng thương hội lữ hành thương nhân. Lạ vẹn tần tiến sĩ nghe được sững sờ, cầu vồng thương hội hoàn toàn chưa nghe nói qua danh tự. Cái này thương hội đến cùng ở đâu chút địa phương thông thường? Đợi hai người dựng tốt lều bạn, sinh nóng quá khí bừng bừng đống lửa, Bồ Lô vậy từ nhỏ trong phòng đi ra, cười nói, có thể hay không để tiểu sinh gia nhập? Tiểu sinh có thể phụ trách gác đêm châm tuổi lửa. Tốt, nửa đêm về sáng gọi ta Úc. Lạ vẹn tần tiến sĩ không chút nghĩ ngợi đáp ứng rồi. Nhìn ra được tổ kẻ mẩn thế giới cho dù tại cổ đại cũng rất hài hòa, mà nhóm lửa trừ sưởi ấm, ở mức độ rất lớn hẳn là vì đề phòng hoang dại bộ kẻ mẩn. Đầu năm nay hoang dại bộ kẻ mẩn hung cực kỳ, cách xa nhau 70-80 mét gặp lại ngươi liền sẽ đuổi tới. Cả sĩ họa thì im lặng không nói, giống như là tiếp nhận rồi cái này một đề nghị. Lạ vẹn tần tiến sĩ buồn ngủ rút vào túi ngủ, nói, ngủ ngon cả sĩ họa thì, chúc chúng ta tiếp xuống hết thảy thuận lợi. Hắn gật gật đầu, muốn ăn bác sĩ. Rất nhanh, nhỏ nhẹ tiếng ngáy vang lên. Giã ngoại đều có thể ngủ được như vậy hương như vậy nhanh, giấc ngủ chất lượng quả thực làm người lao ước. Cả sĩ họa thì ngắm nhìn đống lửa, bên hai vang lên Bồ Lô thanh âm. Các hạ đỉnh đầu, thế nhưng là bộ kẻ mẩn. Không sai, nó gọi tệ giặc gỗ, đến từ bán mì địa khu. Cả sĩ họa thì đem tệ giặc gỗ ôm vào trong ngực, nói khẽ, ta xem ý phục của ngươi, ngươi là ngân hạnh thương hội người. Vỗ lồ cười nói, không sai, tiểu sinh chính là ngân hạnh thương hội một viên, tiểu sinh đám người lập chí muốn đem hàng hóa bán hướng toàn thế giới. Có hứng thú nhìn một chút sao? Hắn nói chủ động từ trong bọc móc đồ vật. Cả sĩ họa thì tùy ý nhìn một chút, phần lớn là chút dự vật, lược chờ sơ cấp công nghiệp sản phẩm. Hiển nhiên ngân hạnh công hội chính là đem phía ngoài đồ vật mang đến Hỉ Sĩ, cùng dân bản xứ lấy vật đổi vật. Những cái kia dân bản xứ, tự nhiên là trước mắt Hỉ Sĩ trừ Trúc Khánh thôn bên ngoài hai đại nhân loại khu định cư, Kim Cương đội cùng Chân Châu đội rồi. Khách nhân có ngưỡng mộ trong lòng chi vật sao? Vô Lô tiểu dung nhiệt liệt. Cả sĩ họa thì lắc đầu nói, cũng không, đà tạo ý đẹp. Vô Lô nghe vậy đành phải tiếc nuối đem đồ vật thu hồi, ngược lại lại bắt đầu nói chuyện tiếp lên, dù sao cái niên đại này không có chuyện gì có thể làm. Gần gà ngay trước ngoại nhân mặt lại không tốt chơi máy chơi game hoặc nhìn điện thoại di động, chỉ có thể nuốt ở cái bóng bên trong liếc trộm. Không bao lâu, cả sĩ họa tỉ ngáp một cái, rút vào trong túi ngủ, vất vả ngươi phòng thủ tới nửa đêm về sáng nhớ được gọi ta. Ngài an tâm ngủ đi, giao cho tiểu sinh là đủ. Vô Lô mỉm cười nói, lại nhìn một chút nằm sấp với túi ngủ bên cạnh ngủ say như chết tệ giặc vô. Bên đống lửa dần dần trở nên yên tĩnh. Không biết qua bao lâu, một bóng người tới gần cả sĩ họa tỉ, ánh mắt rơi vào quấn quanh lấy tệ giặc gỗ màu đỏ xiển xích cùng thiên trụ bản bên trên, vươn tay. Trong lúc đó mở con mắt ra đụng phải sắp đụng vào đầu vai bàn tay. Vô Lô phủ phục cười nói, cả sĩ họa tỉ các hạ, đã là nửa đêm ốc. Nửa đêm sao? Cả sĩ họa tỉ leo ra túi ngủ, mắt liếc tệ giặc gỗ, vuốt cằm nói, vất vả ngươi. Nào có sự, ra cửa bên ngoài giúp đỡ cho nhau nha. Vô Lô xua tay, lại ngáp một cái, tiểu sinh đi gọi là Ben tần tiến sĩ. Cả sĩ họa tỉ nói, không cần, để hắn ngủ đi. Ngươi vậy nghỉ sớm một chút, sáng mai còn muốn đi đường không phải sao? Vô Lô nghe vậy cũng liền trở lại hắn lều nhỏ, nằm tiến chăn nệm bên trong đưa lưng về phía đống lửa yên giấc. Đôn đốt hỏa tinh về ra. Cả sĩ họa tỉ đi đến thêm điểm củi khô, một tay ôm tệ giặc gỗ, nhìn xem Vô Lô bóng lưng, đống nhiên thở dài nói, ta thật sự là xem thường ngươi. Ừm. Vô Lô mở mịt đứng dậy. Cả sĩ họa tỉ lay củi lửa nói, Mở có rồ nẹt đỉnh núi thời không biết nước, là ngươi làm đi, thần hạp chi dân hậu duệ, Vô Lô. Vô Lô bởi vì cười yếu ớt mà có chút meo lại đôi mắt mở ra, nhếch lên khóe miệng tú liễm, cả người tản mát ra một cô đặc biệt lạnh lùng khí chất. Ngược lại hắn vừa cười nói, các hạ đang nói cái gì? Chỉ là nụ cười này cực kỳ lãnh đạm, còn lâu mới có được lúc trước như vậy nhiệt tình. Cho dù ngươi cùng dĩ dạ Tina hợp tác, AC thật cũng không phải ngươi nghĩ gặp liền gặp. Cả sĩ họa thì thực tế có chút không giả bộ được rồi. Nguyên bản chuẩn bị cùng Vô Lô lá mặt lá trái một lần, chờ hắn ra tay với tệ giặc gỗ lại làm tính toán khác. Không nghĩ tới đối phương như vậy có thể chịu. Hắn nâng lên tệ giặc gỗ, nói, nhìn thấy sao? Màu đỏ xiềng xích cùng thiên trụ hoàn, ta so ngươi cách gạt xệ ở thêm gần. Vô Lô không nói. Hắn dùng một loại tràn ngập địch ý ánh mắt nhìn xem cả sĩ họa tỷ, thì tính sao? Tiểu sinh cũng không phải ả xệ ở người sùng bái. Yêu là không phải. Ta chỉ muốn nói, đừng làm như vậy chuyện nhảm chán, ngươi tham dục sẽ để cho Hỉ Sĩ đại địa trải nghiệm gặp chắc trở. Cả sĩ họa tỷ đứng người lên, từng bước hướng Vô Lô tới gần. Hắn siêu cấp trí tuệ nói cho hắn biết, là thời điểm vận dụng siêu cấp lực lượng. Vận dụng vũ lực sao? Tiểu sinh cũng không sợ ngươi. Vô Lô cảm nhận được đập vào mặt áp lực, cấp tốc hướng sau né tránh, cho dù đánh vỡ lều bạt vậy không thèm để ý, hắn khỏe mắt liếc qua mắt liếc lạ Vện Tần, người sau lại vẫn tại ngủ say như chết. Cả sĩ họa tỷ nói, đừng xem, ta gần gạ dùng thuật thôi miên. Ta biết rõ ngươi là bộ kệ mần thuần hóa sư, cứ việc phóng ngựa tới. Đang khi nói chuyện, Vô Lô ném ra cái thứ nhất bộ kỳ bản. Bảnh. Sở tỷ gì tuân hiện thân, đêm tối là vì thuộc tính của sắc bộ kệ mần sân nhà, nó vừa thấy được cả sĩ họa tỷ, cũng không chút nào do dự phát động công kích. Nhưng mà cả sĩ họa thì sớm đã càng nhanh ném ra đạn tròn. Phanh, một cỗ kim sắc bụi đẩy ra. Vỗ Lô hút vào chút ít, chỉ cảm thấy đầu não u ám, sắc mặt biến, rất bù phấn. Lại nhiều hút mấy cái như thế nào? Cả sĩ họa thì nâng tay, trong túi bỏ dịp hồn bay ra cũng biến thành điện côn bộ dáng. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn hung hăng bước trên người Sở Tỷ Dị Tuấn. Tư, nương theo một trận sấm vang chớp giật, hút quá nhiều giấc ngủ phấn Sở Tỷ Dị Tuấn bay rất ra ngoài, không còn động tĩnh. Vỗ Lô cái này người Hỉ Sĩ sắc mặt trở nên giống đèn neon, ngươi rốt cuộc là cái gì người? Đến thu ngươi người. Cả sĩ họa tỷ chậm rãi tiến lên, mỗi một bước cũng giống như đánh tại Vô Lô trong tim trọng truy. Hắn đội vàng ném ra càng nhiều bộ kỳ bản. Bành bành bành. Cơ hồ cùng xỉn thị ạ giống nhau như lúc đội ngũ xuất hiện, nhưng không chờ nó nhóm động thủ, một cỗ dồi dào lực lượng tinh thần liền đem bọn chúng khống chế lại, cũng ném về phía phương xa. Vô Lô quá sợ hãi, ngươi làm cái gì? Chưa thấy qua siêu năng lực. Đây là nhà ta hiệu con làm, được rồi, mau đưa ngươi đối tượng hợp tác kêu đi ra đi. Cả sĩ họa tỷ chờ có chút không nhịn được, chính ngươi bộ kệ mẩn đối với ta mà nói không có bất kỳ cái gì giá trị. Vô Lô không ngừng sau rút bước chân đình trệ, hắn nhìn xem hùng hổ dọa người cả sĩ họa tỷ, nói: ngươi xác định sao? Ngươi xác định có thể địch nổi cố lực lượng này? Không nhọc ngươi hao tâm tổn trí, sớm chút lấy ra đi. Cả sĩ họa tỷ từ trong túi móc ra liên tiếp bộ kỳ bản, nhà ta bộ kệ mẩn nhóm thế nhưng là chờ đã lâu. Phanh phanh phanh, liên tiếp giòn vang. Bởi vì lúc trước chưa kịp đem bộ kệ mẩn nhóm đưa về mở tờ Silver, bởi vậy thời khắc này cả sĩ họa tỷ là toàn viên đều ở bên cạnh. Từ ổ gỡ bẩn, mỹ dẻ đồn đến vẽ chà rùn, phế dạn điệp tỷ tỷ các loại. Lít nha lít nhít mấy chục con hoặc lớn hoặc nhỏ bộ kệ mẩn chiếm cứ toàn bộ cổ xưa ẩn cư địa. Bố Lô nhìn xem những khí tức này hoặc thâm thúy hoặc thật lớn bộ kẹm mẩn, không thể tin được bản thân thế mà lại gặp được như thế không giải thích được tồn tại. Hắn mới vừa vặn có hành động a. Đây chính là. Chính đáng Bố Lô cắn răng, chuẩn bị triệu hoán gì dạ ti nã lúc, xa xa phòng nhỏ vang lên tiếng thở dài. Ai, thật sự là ở Mỹ a. Cửa phòng mở ra, có gỉ tạ từ đó đi ra, nhìn xem Dương Cung Bạt Kiếm cả sĩ họa tỷ cùng Bố Lô, nói khẽ, ta sớm nên biết, ngươi sẽ xuất hiện ở đây, liền quyết định một màn này sẽ phát sinh. Có gỉ tạ. Bố Lô bờ môi lung túng, như thật không dám nhìn thẳng nàng. Có gỉ tạ nói, Bố Lô, ta vốn không ý đánh giá ngươi hành vi, nhưng xem như thần hạp chi dân ngươi, vô luận như thế nào đều không nên làm ra có hại với mảnh đất này sự tình. Bố Lô nắm chặt nắm đấm, nói, tiểu sinh chỉ là muốn sáng tạo ra một cái tốt hơn thế giới. Vô pháp ức chế phần này nhìn thấy ạt sẽ ợt lòng hiếu kỳ. Lòng hiếu kỳ của ngươi đối với cái thế giới này tới nói chính là tai nạn, ngươi đừng tò mò đi. Cả sĩ họa tí bất lực nhả danh Bố Lô truy cầu. May người hỷ sĩ, nếu không hắn như thế một làm, không biết có bao nhiêu tổ kẻ mận cùng nhân loại thụ hại. Hừ, nhiều lời vô ích. Đắc tội rồi có ghi tạ. Tiểu sinh hôm nay liền muốn dọn sạch hết thể chứng ngại. Bố Lô khí chạy lên não đúng là không quan tâm, một thanh kéo mũ lộ ra cùng ạt sẽ ợt cực kỳ tương tự kiểu tóc. Cả sĩ họa tỷ chỉ cảm thấy cay con mắt, nghĩ tới nhật nguyệt trong kia chỉ ạt sẽ ở hình tượng đồ lì mịa. Ngươi người này quả thực là ạt sẽ ở độc duy a. Hắn nhịn không được nói. Lửa giận công tâm Bố Lô khẽ giật mình. Độc duy? Cái gì độc duy? Không có giải thích nghĩa vụ. Nô, đến rồi sao? Cả sĩ họa tỷ một bên đáp lại, một bên ánh mắt quét qua quanh mình. Hắn có thể cảm nhận được một cô âm trầm động tĩnh. Đầu nguồn rõ ràng là sắp từ đảo ngược thế giới đi tới hiện thực dị dạ tì nạ. Chương 1295, tái chiến quỷ long. Chương 1295, tái chiến quỷ long cổ xưa ẩn cư mở. Trong túi ngủ lạ vẹn tần tiến sĩ ngáy khò khò, ngủ nhan phá lệ an tường. Cách xa nhau cách đó không xa, âm trầm động tĩnh tràn ngập toàn bộ an tịch rừng cây, giống như là có cái gì tồn tại đem bài trừ không gian giới hạn, đi tới hiện thực. Đây chính là ngươi bức ta. Cả sĩ họa tì. Bố Lô bức bỏ mũ nị sau tựa như biến thành người khác, bắt trước gạt sẽ ợt tóc dài tung bay theo gió, cảm thấy sao? Cô này làm người trong lòng run sợ dị thường khí tức. Thoại âm rơi xuống. Toàn bộ rừng cây âm ảnh rung động kịch liệt, vô cùng tận khói đen từ hắn phía sau khuếch tán, một đôi ác ma giống như hắc dược đống nhiên trống ra. Ngang. Kinh khủng gầm thét chấn thiên động địa. Ở lại phụ cận hoang dại bộ kẹ mần điên cùng chạy trốn, trực giác của bọn nó nói cho bọn chúng biết, nơi đây đã không thích hợp sinh tồn. Thanh âm quen thuộc cũng làm cho hạt dùng chờ bộ kẹ mần trận địa sẵn sàng. Úc. Cả sĩ họa thì hơi có một chút kinh ngạc, chỉ vì trăm năm trước dị dạ tì nạ tựa hồ không cần mặt kính, liền có thể thông qua thủ đoạn nào đó đi tới hiện thực. Lần trước có ạt sẽ ở điều đỉnh, lập tức không có đánh xong, lần này có thể tính có thể đánh cái thoải mái rồi. Hắn cười ha ha, móc ra kim sợ tổn, siêu tiến hóa vòng tay, tệ giặt tô dẻo cùng rét vòng tay. Đáng tiếc bây giờ hoàn cảnh vô pháp sử dụng cực lớn băng cổ tay, nếu không cho dị dạ tỷ nạ đến cự thú rung động cũng là không sai. Bố Lô thấy cả sĩ họa tỷ trên mặt không có chút nào e ngại sát thái, thậm chí có mấy phần kích động, nội tâm kinh dị mặt ngoài thì hừ lạnh một tiếng. Qua trong giây lát, dị dạ tỷ nạ giáng lâm hiện thực. Ác ma chi rực rải hắc khí, khổng lồ, tráng kiện thân thể tại đêm trăng bao phủ xuống không hiểu lộ ra phá lệ âm trầm. Phảng phất đến từ minh giới tà long, lấy màu đỏ thâm đôi mắt nóng nhìn thế gian. Chỉ liếc mắt, nó liền thấy được cả sĩ họa tỷ. Đông đảo khí tức cường đại bộ kẹ mẩn đều bị hắn không nhìn, bao quát đỉnh đầu thiên trụ hoàn tệ giặc bộ. Giống. Dị dạ tì nạ tiếng giống do cao vút trở nên trầm thấp. Nhưng thụ hoàn cảnh ảnh hưởng, nó vô pháp bảo trì nằm ở đảo ngược thế giới khởi nguyên hình thái, chỉ có thể lấy 6 chân loại khác hình thái xuất hiện. Mặc dù trong trò chơi hai loại hình thái khác biệt chủ yếu thể hiện tại song công cùng song phòng phân phối bên trên, nhưng liền hiện thực đến xem, vô pháp vận dụng khởi nguyên hình thái cùng cấp hạt sẽ ở đối với nó phong ấn. Đối cả sĩ họa tìm mà nói mấu chốt chính là dị dạ tì nạ có thể hay không rút chân không. Lần trước dẫn đến chiến cuộc lâm vào cứng ngắc, a sẽ ở không thể không ra mặt tình trạng, tức là dị dạ tì nạ chủ động sẽ mở đảo ngược thế giới tường không gian, khiến hư vô giáng lâm, suýt nữa tạo thành thế giới hủy diệt. Nghĩ đến ngươi là không làm được a. Dù sao nơi này chính là hiện thực, thuộc về nhân loại cùng phổ thông bộ kẻ mần lĩnh vực. Cả sĩ họa tìm mặt lộ vẻ mỉm cười, đột nhiên thua tay nói, lên đi, để nó biết rõ thế giới hiện thực ai làm chủ. Chỉ một thoáng, mỹ lệ đồn một ngựa đi đầu phóng tới dị dạ tì nạ. Hình thái chiến đấu bên dưới tốc độ nó siêu việt sở hữu bộ kẹm mẩn, là làm không thẹn tốc độ siêu thanh chiến đấu long. Rất a. Giống. Dị dạ tì nạ trong mắt màu đỏ ngòm trợ to, đối phương lại lấy nó vậy không kịp phản ứng tốc độ lướt qua đỉnh đầu. Loạt soạn. Chạm lam lôi đỉnh gào rú, chiếu sáng đêm đen như mực không. Chói hai ầm tiếng vang bên trong, minh giới tả lòng toàn thân tắm rửa tật lôi, mãnh liệt tê liệt cảm khiến cho thân thể run rẩy. Chỉ là không chờ nó chậm quá mức nhìn đến, đợt tiếp theo tiến công theo nhau mà tới, là theo sát hắn sau ổ gờ bẩn cùng mẹ gà mà ải ổ. Bọn chúng một cái đầu mang thẹn thùng mặt nạ phát động embody aspect, một cái khác sau đầu cự hàm phun ra hồng thải khí lưu, có ánh như màu hồng sao chổi, chạy thẳng tới. Ba Ni Nha. Xí đoá. Yêu tinh cất dây leo đồng vui đùa ở Mỹ. Song trọng hệ dị năng lượng, đồng cùng quyền chính giữa dị dạ ti nàng ngực, trực tiếp đem đánh bay ra ngoài. Ú đủ. Vô số cự mục trong khoảnh khắc đứt gãy sụp đổ, kinh khủng kinh lực cuốn lên song khí, đem nằm ở dị dạ ti nạ chết nghiêng phương vỗ lộ hất bay ra ngoài. Hắn hơi có vẻ chật vật đứng dậy, không dám tin nâng đầu đến xem. Nhìn thấy lại là mẹ gà rộng. Siêu cấp cự hình sắt lì song trọng hỉ vị sờ lem lấp lánh ngân huy cùng mảnh thai tiếng vang để hắn cả người ngây người tại chỗ. Nhưng mà cái này xa xa không phải kết thúc. Chỉ thấy cả sĩ họa tỷ bộ kẻ mẩn nhóm từ các phương đem dị dạ tì nạ vây quanh, tại cả sĩ họa tỷ kéo dài hò hét bên dưới, vô cùng có điều lệ chế độ khởi xướng tổ hợp công kích. Tỷ như hí dậy gần, xì nhỉ mỹ lọ tiếp cùng long trụ dễ dị dạ gỗ tam trọng giờ dạ gồng cùng sẽ siêu cấp xì nhỉ gần gạ, gạ là gì ản con số là cùng giờ dạ gạ bùn tam trọng dung hợp giống như sa đỏ bản, dễ dị chỉ ô, bỡ là xì cùng họ dị gồng hai ngũ trọng pháo điện tử, mẹ cha dùn cùng tam bảo bạn rác rưởi xạ kích nước bùn bom mánh độc tổ hợp. Từ dị dạ tí nã bị mị dị ái đồn tiềm điện bọn mạnh cứng rắn không bắt đầu, nó toàn bộ hành trình không thể từng có bất luận cái gì đánh trả cơ hội, tiếp tục chịu đòn đến lại bị điện trụ dễ gỉ hẹn kỳ lôi điện lồng giam cứng rắn khống. Thế là cuối cùng kết thúc công việc công kích tới rồi. Lăng giá đêm tối, hiệu lệnh quần tinh liệt thiên chi thương dơ cao, người khoác màn đêm cả lì dẹt ngồi cưỡi sở bẹt chỉ ở, toàn bộ hỉ xì lấp lánh ngân hà đều bị hắn đặt vào trong lòng bàn tay. Nó trang nghiêm tuyên bố, tinh, nắt. Đây trời quần tinh phun trào, huy hoàng ngân hà tựa như phun ra thác nước, hướng khói bụi bao phủ bên trong dị dạ tí nã rơi xuống. Giờ khắc này, có ghi tạ cùng bố lộ trong con ngươi, tình hải như nước chảy. Theo sau mang cho bọn hắn, thì là đem đêm khuya triệt để xé rách nên đón ban ngày nóng bỏng ánh sáng. Ầm ầm, nổ vang rung trời âm thanh bên trong, cứng rắn đại địa tại năng lượng cuồng bạo bên trong phá thành mảnh nhỏ, vô số nham thạch mảnh vỡ xé rách không khí thẳng đến chân trời, lưu lại khiến lòng run sợ to lớn núi hình vòng cung thể. Sóng xung kích lấy hình cầu quyết tán, trôi đến nham thạch băng liệt, dòng sông chảy ngược, lớn như vậy trong rừng rậm cây cối hoặc đứt gãy hoặc sụp đổ, lá cây lại bị cuồng phong thổi rơi, chỉ để lại chỉ còn mỗi cái gốc. M.O.U.N.T.E. có rổ nẹ quanh mình vô số hoang dại bổ kẹ mẩn run dày chạy trốn, trải rộng hỉ xỉ các nơi vương cùng nữ vương nhóm trông mong nhìn ra xa, một số nhỏ thì trực tiếp ngồi cưỡi xuất phát, y đồ tìm tòi hư thực. Đây là cả ly dẹt không hề cố kỵ, dốc hết có khả năng một kích mạnh nhất. Chỉ vì không nhường đã từng đảo ngược thế giới hình tượng tái diễn. Đồng thời, cũng vì chứng minh tử ái cùng phì nhiều vương không có đối thủ, cho dù đối tượng là cái gọi là thần minh. Lạnh leo trên bầu trời. Cả ly dẹt phun ra một ngụm khí. Nó có ý thức xua đuổi hoang dại bộ kẹ mần rời đi cái phạm vi này, bởi vậy mới không thể không đợi đến cuối cùng nhất xuất thủ. Bằng không, nó kỳ thật hạ thủ sẽ nhanh hơn mị dẻ đồn, càng quả quyết. Như vậy một kích này kết quả như thế nào? Các ly dẹt lực lượng tinh thần thẩm thấu không khí, lan tràn đến bụi mù bao trùm đại địa, đem bước lên sương khói xua tan. Nó đột nhiên nhăn đầu lông mày. Hụt hẫng. Giữ tận lại kinh khủng núi hình vòng cung trung ương cũng không dị dạ tì nạ bóng người, thật giống như bị nó trực tiếp đánh được tan thành mây khói bình thường. Nhưng cả lì dẹt rất rõ ràng, bản thân tuyệt không còn như đem nghiền xương thành cho đến loại trình độ này, nếu không lúc trước thế nào biết chiến đấu đến song phương tiên chỉ không dưới, nhất định phải dựa vào tổn thương tích lũy kéo dài thời gian trình độ. Cẩn thận, giai đoạn 2 đến rồi. Cả xì họa thì thanh âm bên thai bên cạnh băng lên. Cả lì dẹt cũng lòng có cảm giác, liền gặp được phía dưới không ngừng hiện lên rất nhiều bóng đen, bốn phía đều có hắc khí như màn che bay lên, lẫn nhau giao hòa sau hình thành một đạo hàng dài trạng âm ảnh. Giống. Trầm thấp lại âm trầm, tượng trưng lấy hết thể phản diện vật chất tạo thành cự long ngoại hình, cũng vì hắn triển lộ hắn đáng sợ 6 mảnh cánh chim. Trong lúc đó, kinh khủng tiếng gầm gừ vang vọng trời cao. Giống màn che bị xé mở, khởi nguyên dị dạ tì nạ đang tràng. Cái này rõ ràng là bọn hắn ban đầu ở đảo ngược thế giới bên trong nhìn thấy bộ dáng, xé rách không gian mang đến hư vô phản vật chất chi thần. Nó giận không kèm được mà nhìn xem sở hữu động thủ bộ kẹm mẩn, quanh thân hiện hiện vô số mai rung động đen nhánh quang cầu, như mưa to rơi xuống. Đông đông đông, liên tiếp nổ tung chiếu sáng cổ xưa ẩn cư địa. Các ly dẹt cùng sở bẹt chỉ ở tự nhiên cũng ở đây quang cầu ảnh hưởng phạm vi bên trong, chỉ là người sau tránh đầy đủ kịp thời, không đến nỗi bị đánh trúng. Vô năng người cùng nộ. Nó thật sâu như mày, chỉ là vì đó như côn trùng trăm chân chết còn dây rùa thể chất cảm thấy bối rối. Như đối phương cam nguyện tại vừa rồi một kích kia bên dưới ngất là tốt rồi. Các ly dẹt cũng không hy vọng cùng dị dạ tì nạ đánh tới hiện thực sụp đổ tình trạng, cả xì họa tì vậy đồng dạng là như thế nghĩ. Một lần nữa, trong rừng cây, kéo lấy bộ lộ hắn hô to, mẹ gà ạt dùng trở bộ kẻ mẩn tích cực hưởng ứng. Vừa rồi xa đảo bản mưa cố nhiên dày đặc, nhưng còn xa không thể đánh bại nhà hắn bộ kẻ mẩn nhóm, không có ai sẽ đổ vào loại công kích này bên trong. Có khả năng đánh không được gã lọ làm mặt cùng sự dễ ảm tại hắn đều không mang tới. Mà trong tay hắn bộ lộ trải qua một trận đầu váng mắt hoa sau, cắn răng hỏi, ngươi đến tột cùng là cái gì người? Người bình thường như thế nào nắm giữ loại lực lượng này? Bộ lộ càng nghĩ càng thấy được không đúng, cả xì họa tỷ quả thực tựa như hắn trong số mệnh một đạo kiếp số, chuyên bị phá hư hắn mục đích đến đây. Bản thân vừa mới mở ra thời không kẽ nước, cái gì cũng không kịp làm, đối phương không phân phải trái đúng sai liền đánh tới, mà lại rõ ràng đối với hắn 10 phần hiểu rõ, không khỏi làm người nghĩ kỹ sợ cực. Đến thu ngươi người. Cả xì họa thì vứt xuống hắn, nhìn một chút quanh mình bừa bộn chẳng cảnh. Cứ việc có ý thức đem chiến trường kéo đến rời xa cứ điểm vị trí, nhưng tinh thoái uy lực thực tế quá mạnh, có kỳ tạ phòng nhỏ khó tránh khỏi bị tác động đến. May mà nó đầy đủ cứng chắc, cho dù bị 3-4 cây đại thụ ngăn chặn, cũng không có bất luận cái gì sụp đổ dấu hiệu. Lạ vẹn tần tiến sĩ vậy vẫn như cũ ngủ say sưa, có bỏ gì gồng hai phân thân bảo hộ hắn sáng mai đoán chừng đặc thủ tinh thần a. Vỗ lộ giọng căm hận nói, tiểu sinh chỉ muốn hoàn thành giấc mộng của mình, tiểu sinh có cái gì sai? Không nói ngươi có sai, chỉ là giấc mộng của ngươi gây bất lợi cho ta, cho nên ta đến ngăn cản ngươi. Cả sĩ họa tí liếc nhìn tiếp tục phát động tấn công bộ kẹ mẩn nhóm, túi lầu nói thật với ngươi đi, a sẽ đợt mặc kệ ngươi, cho nên ta đến rồi. Ngươi, vỗ lộ con ngươi đột nhiên rụt lại, ngươi là thần hạp chi dân. Hắn không phải. Có kỳ tạ từ một viên sụp đổ đại thụ sau đi ra, nàng lại vẫn là như vậy ưu nhã, nhưng hắn chỗ đặc thủ, là ngươi không thể tưởng tượng. Như chó nhà có tang vỗ lộ nhìn xem nàng, lại nhìn xem chú ý trên trời chiến trường cả sĩ họa tí, cười thầm nói, căn bản cũng không có tất yếu một lần nữa sáng tạo thế giới sao. đây chính là tiểu sinh kết cục. Tiểu sinh tuyệt không tán đồng. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, đối với thiên không khởi nguyên dị dạ tì nạ hô lớn, chúng ta tuyệt sẽ không cứ như vậy nhận vua. Dị dạ tì nạ, hiện tại chính là quyết định hết thể trận chiến cuối cùng. Ngang. Trên bầu trời không ngừng bị vây công khởi nguyên dị dạ tì nạ gầm thét. Một là phản nghịch nhi tử, một cái khác là bệnh trạng fan hâm mộ, song phương cảm xúc lại lúc này đạt tới cực minh. Sức mạnh của tâm linh để dị dạ tì nạ ngửa cổ thét dài. Rồi mới, trăng sáng biến mất. Tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú, trăng sáng bị xóa đi, theo sát lấy là lóe lên ánh sao, bọn chúng giống như là bị rửa sạch bình thường biến mất không thấy gì nữa, lưu lại chỉ có vô cùng vô tận hư vô. Phản vật chất, triệt tiêu hết thảy. Cả xì họa tỷ con ngươi thích chặt, lại tới. Đảo ngược thế giới bên trong cảnh tượng tại trong hiện thực tái tạo. Nơi này là ngươi lĩnh vực sao liền làm loạn. Vô lộ cười ha ha, nhìn thấy sao? Đây chính là dị dạ tì nạ lực lượng. Sức phản kháng. Tiếng cười càn rỡ phối hợp hắn mặt mũi mặt mèo, khiến cả xì họa tỷ nhịn không được bóp lấy mặt của hắn, rất ồn ào, đừng cười. Nô. Vô lộ cảm nhận được kịch liệt đau nhức, kia như kìm nổ đinh giống như kẹp lấy da thịt cùng khung xương cự lực, điên cuồng cùng hưng phấn toàn bộ hóa thành tỉnh táo. Người đánh ta cũng vô dụng, dị dạ tì nạ đã bắt đầu xâm lấn ảnh hưởng thực tế. Ầm ầm, bầu trời lại lần nữa truyền đến tiếng vang, rõ ràng là cả lì dẹt lại một phát ngưng tụ toàn thân toàn ý tinh thái. Làm sao đối với lần này khắp nắm giữ xóa đi quyền hạn dị dạ tì nạ mà nói, loại chiêu thức này không có quá lớn ý nghĩa, ngạnh kháng cũng có thể kháng trụ. Chỉ số quái cùng cơ chế quái lẫn nhau sông, trước mắt do cơ chế quái chiếm thượng phong. Cả xì họa tì nhìn về phía có ghi tạ, ngài có biện pháp sao? Cái này không nên hỏi ta, hẳn là hỏi chính ngươi. Có vị ta bình tĩnh tựa như người ngoài cuộc, phản phất thế giới hiện thực bị hủy diệt, cùng với nàng không có bất cứ quan hệ nào. Hỏi chính ta. Cả sĩ họa tỷ là thật không biết rõ nàng câu đấu người trả lời, vô ý thức sờ về phía đỉnh đầu. Cái này sờ một cái, lại làm mò tới lông tóc. Hắn nhanh chóng ngẩng đầu, liền gặp được tệ giặc gỗ chẳng biết lúc nào đã thức tỉnh, biến thành toàn thân lông dài đại ô quy hình tượng. Thiên trụ hoàn theo nó trong miệng chuyển rời đến sau lưng, màu đỏ xiềng xích thoát ly thiên trụ hoàn bao quanh lưng của nó xoay tròn. Tệ giặc gỗ ngươi. Cả sĩ họa tỷ nhìn xem nó. Nó vậy cúi đầu nhìn xem cả si hoa ti, một loại nào đó câu thông trong nháy mắt này hoàn thành. Cấp bách tâm tình tùy theo hòa hoãn. Đúng a, còn có ngươi. Cả si hoa ti phun ra một ngụm trọc khí, chỉ vào trên bầu trời bị điên cuồng tiến công lại sừng sững bất động, tiếp tục liệt thiên dị dạ tin ạ, đi thôi, cho nó chút giáo huấn, để nó đừng tùy tiện đến người khác địa bàn làm càn. Bà giác. Tệ giặc cô ứng tiếng, toàn thân phóng xuất ra càng thêm ánh sáng long lánh, xông thẳng tới chân trời bay về phía hư vô thiên giới chướng dị dạ tin ạ. Tại chỗ có cổ kẹm mẩn ánh mắt khiếp sợ bên trong, nó hình thái lại lần nữa phát sinh biến hóa. Dưới thân thể của nó mọc ra mai rùa giống như hình lục giác tinh hải, đỉnh đầu sinh ra vương miện phía trên là phổ thông hình thái nó. Vương miện xung quanh, 18 mai lăng hình nhiều màu tinh thể khảm vào trong đó, tượng trưng lấy 18 loại thuộc tính. Mà phía dưới cùng vỏ rùa tít ngoài rìa vị trí, là các loại hình lục giác lơ lửng tinh thể tương tự tượng trưng lấy 18 loại thuộc tính. Tệ giặc bộ, tinh tinh hình thái. Vô lô nhìn trận tròn mắt, cái này cũng đúng cái gì? Vạn năng máy ước nguyện, nghịch lý đầu mượn, tệ giặc tổ hóa tiên tổ cùng mới. Cả si họa ti mỉm cười nói, a sẽ ợt nhỏ mê đệ. Thoại âm rơi xuống. Cô sáng ngất trời chiếu sáng toàn bộ hỉ xi, tiến tới tại bóng ánh kim quang bên trong, thiếu đốt hỏa diễm lan tràn, đem hư vô bầu trời chuyển biến thành rồi hừng hực biển lửa. Kinh người nhiệt lượng tựa hồ cả mặt đất cũng có thể cảm giác được. Dị dạ tì nạ nâng đầu ngưỡng vọng, thình lình từ trong đó cảm nhận được một cỗ lực lượng quen thuộc, là phiến đá. Nó vừa sinh ra cái này nhất niệm đầu, biển lửa ngập trời liền hướng nó lật út mà tới. Hỏa cầu phiến đá tinh quang trong sao. Bà giác, phụ thân cỡ trách quanh quần thương cung. Chương 1296, ý gì đại ạ đại mạn chương 1296, ý gì đại ạ đại mạn sáng thế thạch tấm. Từ không tới có. Tượng trưng bản nguyên chi hỏa nó sáng tạo ra một mảnh liệt diễm thương cung, cũng làm cho tinh quang trọm sao hóa thành thiên ngoại phi tinh. U, vô số chập trần chói lọi đôi lửa lưu tinh bạch phá bầu trời đêm, nối nhau mà lên phóng tới khởi nguyên dị dạ tin ạ, chợt nhìn tựa như toàn bộ biển lửa bị dẫn động, phô thiên cái địa hướng nó mà đi. Ngang. Dị dạ tin ạ phẫn nộ cùng hống, nó từ nơi này phiến trong biển lửa cảm nhận được quen thuộc khí tức, làm nó e ngại lại phẫn hận. Nhưng nó vậy tin tưởng, đối phương chỉ là mượn danh nghĩa này cố lực lượng, bản thân chờ đợi đối tượng vẫn chưa giáng lâm. Sẽ không liền như thế kết thúc. Dị dạ tín nạ dáng người huyền như du long tránh chuyện xê dịch, lại lần nữa thao túng phản vật chất lực lượng, nó đã triệt để không thèm đếm xỉa, không đáng kể thế giới mặt trước sau cân bằng. Sụp đổ đi, phá diệt đi. Nhưng mà trong dự đoán tình trạng chưa từng phát sinh, như muốn đốt sạch vạn vật hỏa lưu tinh vẫn tồn tại như cũ, bay thẳng xương sở dị dạ tín nạ mặt. Đông, cơn bạo lửa cháy bừng bừng đốt cháy thân thể, dị dạ tín nạ kêu rẽ lấy từ không trung rất xuống, thân thể cao lớn nện vào trong vùng núi, vẽ lên đẩy trời cắt bụi. Quá tại dày đặc công kích khiến đầu này cự vật hoàn toàn không có cách nào né tránh. Thật giống như bị đối không phi đạn đánh trúng cổng kềnh máy bay vận tải. Giải rác hỏa lưu tinh rơi xuống đất, nhưng không có thiêu đốt cây cối gây nên đại hỏa, ngược lại rất nhanh liền dập tắt. Vô Lộ thấy cảnh này, hai mắt trừng lớn lúng ta lung túng thì thầm, tại sao? Tại sao sẽ mất đi hiệu lực? Dị dạ tí nạ ngược lại là rõ ràng nguyên do, đối phương hỏa cầu chính là sáng thế thạch tấm gen đúc, toàn quyền hạn phương diện đến xem cao hơn qua nó. Vậy liền liệt tiên. Dị dạ tí nạ cao liệm chân trời, Newton sẽ rách hiện thực tái tạo hư không, đem hoàn cảnh biến thành đối với mình có lợi loại hình. Ai có thể nghĩ nó vừa xé mở không gian, một cỗ sáng chói tinh ánh sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống. Ông, bạch quang chiếu rọi bên dưới, xé rách không gian cấp tốc chữa lành, giống như là cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Năng lực lần nữa thất bại dị dạ tin nàng ngẩng đầu, thình lình thấy liệt diễm trong bầu trời, tinh tinh tệ giặc gỗ toàn thân phóng thích sáng lạn bạch kim sắc quang huy, bao phủ MOUNT có rồ nẹt quanh mình hết thảy. Ngang, nó giận không kềm được gào rú. Lần này đừng nói bộ lộ, ngay cả cả si họa ti đều có điểm mắt trợn tròn. Tệ giặc gỗ còn có loại lực lượng này, thiên trụ hoàn cho nó. Không, là chính nó. Có gỉ tạ cười yếu ớt nói, tồn tại cùng không tồn tại đều vì nhất niệm chi vật, hai đối lập với nhau lại cùng tồn tại. Bạn bật điểm khởi đầu, đây là về không hóa cảnh. Về không hóa cảnh. Tệ giặc gỗ đặc tính sao? Cả sĩ họa tỷ im lặng, không có chơi qua đỏ tím hắn đối tên ngốc này hiểu rõ rất ít. Chỉ biết hắn là một cực độ sùng bái ác sĩ ớt, cả ngày không phải đi ngủ chính là mắng chửi người rùa đen nhỏ. Bây giờ bạn nhỉ thứ ba thần triển lộ mũi nhọn, lại để phản vật chất chi long không làm gì được. Đây coi là cái gì? Quyền hạn của ta tại ngươi phía trên. Tuy nói án niềm thế giới vô luận loại nào bộ kệ mẩn bức cách đều đã rơi sạch, nhưng nhìn thấy dị dạ tỷ nạ vận dụng quy tắc vẫn rơi vào hạ phòng, khó tránh khỏi vì đó cảm thấy điều hiệu. Khó trách gạt sẽ ợt dám cho hắn tuyên bố nhiệm vụ, lại để cho tệ giặc gỗ đem hắn xuyên qua đến hì xì tới. Dị dạ tỷ nạ mất đi phản vật chất lực lượng, không thể so với thông thường lệ gần đã dị bộ kệ mẩn càng khó đánh. Long long long, hỏa lưu tinh lại lần nữa nện xuống, phản phất là nhằm vào minh giới chi vương trung yên thẩm phán. Giống như tận thế giáng lâm chẳng cảnh, vậy thật sâu khắc ở rất nhiều người cùng bộ kệ mẩn trong mắt. Tại chỗ rất xa, một khối cự nham đỉnh tiêm. Trân Châu đội thủ lĩnh Ý Dĩ Đà ngửa đầu nhìn trời, lo lắng. Ý Dĩ Đà, ngươi biết là cái gì đồ vật tại chiến đấu sao? Trẻ tuổi giọng nam từ hậu phương truyền đến. Ý Dĩ Đà trên mặt thần sắc lo lắng rút đi, thay vào đó là nhàn nhạt ý, là ngươi A A Đà Mạn, ta còn muốn hỏi có phải hay không các ngươi đi ả mòn cơ lạn làm ra? Thế nào khả năng? Đi ả mòn cơ lạn thủ lĩnh A Đà Mạn lúc này phủ định, nói, những này bộ kẻ mẩn xem xét cũng không phải là hỉ xỉ bản thổ tồn tại. Trân Châu đội, đi ả mòn cơ lạn, trước mắt tại hỉ xỉ đại địa hoạt động hai cái nhân loại khu định cư. Đều tự xưng thần hạp chi dân lại thờ phụng xì nội đại tôn. Chỉ bất quá Trân Châu đội cho rằng xì nội đại tôn sáng tạo không gian, tôn sùng bạ kỳ ạ, đi ạ mòn cơ lạn cho rằng xì nội đại tôn sáng tạo thời gian, tôn sùng đi ổ gà. Giữa song phương khác nhau để bọn hắn lẫn nhau cam thủ, dù không đến nỗi đến thủy hỏa bất dung tình trạng, nhưng thấy mặt lẫn nhau sạc hành vi thường có phát sinh. MOUNT có rồ nẹt chân phát sinh tai nạn hai nhóm người tự nhiên không có khả năng không để ý tới, nhưng tình huống không rõ, ai cũng không dám tùy tiện tới gần, cỗ này phảng phất muốn hủy thiên diệt địa tư thế, quả thực làm bọn hắn kinh hãi. À đã mạn túc tiếng nói, chúng ta chiếu cô vương cùng nữ vương đều rất nôn nóng, các ngươi bên đó đây. Ý gì đang nghe vậy, tạm thời buông xuống địch gì nói, một dạng. Từ khi ban ngày MOUNT có rồ nẹt đột nhiên rơi xuống lôi vân, không riêng gì vương cùng nữ vương, giã ngoại bộ kẹ mẩn cũng biến thành cực kỳ sao động. Đến cùng xảy ra cái gì? À đã mạn tâm cảm giác buồn vô cớ, làm sơ do dự sau nói, ta đi qua nhìn một chút. Hắn không nói hai lời hơn lửa biển bao trùm bên dưới rừng rậm chạy tới, ý gì đã bờ môi cắn chặt, đối cứng lấy thân thể khó chịu đổi tới. Nàng sợ nhất không nhiệt, thể chất đặc thù làm nàng cho dù mặc thanh lương cũng có thể tại tuyết trắng mênh mang đất đông cứng bên trong tự do hoạt động, hết lần này tới lần khác đối nóng bức hoàn cảnh khó mà chịu đựng, làm người cảm thấy kỳ dị. Mà khi hai vị thủ lĩnh tới gần, ngay lập tức thấy chính là tinh phái chế tạo vẫn thạch quyển bách đá nhô lên cùng to lớn lom khiến hai người không rét mà run. Bên kia giống như có người. À đã mạn con mắt to mà sắc bén, mượn lửa biển chiếu dọi xuống giống như ban ngày hoàn cảnh, lập tức thấy được cổ xưa ẩn cư phụ cận mấy người. Có người. Ý gì đã vô ý thức cho rằng đối phương bị bầu trời chiến đấu tác động đến, khó mà tìm tới an toàn đường dẫn mà bị nốt, không chút do dự chạy tới. À đã mạn chưa kịp ngăn cản, chỉ có thể đi theo bước tiến của nàng. Cùng lúc đó, cả sĩ họa thì vậy phát giác hai người tồn tại, nghiêng đầu nhìn về phía bọn hắn chạy tới phương vị, cùng ý gì đã đánh cái đối mặt. Các ngươi không có, sự đi. Thiếu nữ thanh âm im bặt mà dừng, chỉ vì cả sĩ họa thì đám người dù bận bận đung dung đứng tại chỗ, vỗ lộ thậm chí bị hắn một tay kẹp lại cái cổ, nhìn qua có chút thở không nổi. Sắc mặt của nàng lúc này chuyển biến làm cảnh giác, ngươi là cái gì người? À đã mạn hơi chậm đến, trước sau nhìn thấy cả sĩ họa tỷ cùng vô lộ, cuối cùng nhất là thần sắc lạnh nhạt của ghi tạ. Hắn ánh mắt rất nhanh lại rời về vô lộ trên thân, chỉ cảm thấy mặt mũi của đối phương rất là nhìn quen mắt. Vô lộ, ngươi là cái kia ngân hạnh thương hội lữ hành thương nhân. À đã mạn nhận ra vô lộ, lại nhìn về phía cả sĩ họa tỷ lúc yên lặng nắm chặt bộ kỳ bản. Cả sĩ họa tỷ nói, Trân Châu đội thủ lĩnh ý gì đã, đi ạ mòn cơ lạn thủ lĩnh à đã mạn, các ngươi đừng quá gấp, trận này kịch hay lập tức liền kết thúc rồi. Cái gì kịch hay? Ý gì đã hình như có sở ngộ ngửa đầu. Nhìn về phía không trung bị vây công gì dạ tin ạ, những này tất cả đều là ngươi làm ra. À đã mạn nội tâm siết chặt, nhìn không được đưa tay dựng ở ý gì đã đầu vai. Nếu như những chuyện này đều là đúng phương làm ra, nhân vật như vậy chỉ sợ không phải bọn hắn có thể giải quyết. Cả si họa tì cười nói, một bộ phận. Nói ngắn gọn, trong tay của ta ra hỏa ngay tại làm có hại với thế giới sự tình, ta thì chuẩn bị ngăn cản hắn. Ừ, lập tức sẽ thành công rồi. Hắn thấy ý gì đã thần sắc nghiêm nghị, à đã mạn trang nghiêm khó có thể bình an, nói. Giang ba câu các ngươi chắc hẳn cũng sẽ không tin, vậy trước tiên lặng yên nhìn thấy cuối cùng nhất đi. Thoại âm rơi xuống, một đôi trắng bạch khô gầy quỷ thủ từ hai người phía sau toát ra, đột nhiên kẹp lại thân thể của bọn hắn, làm hắn hai không thể động đậy. Đây là thời điểm nào đến phía sau? Hai người bị đau nghiêng đầu, thấy là mẹ gạ gần gạ cười tà mặt to. Kiệt hì hì ha ha. Khống chế lại hai người sau, cả sĩ họa tí lại lần nữa nhìn trời, vừa vặn nhìn thấy dị dạ tỷ nạ cuối cùng nhất dãy rủa. Nó nếm thử đem phản vật chất tan với bản thân, lượn vòng chuyển động sáng tạo ra chôn vùi hết thể lỗ đen. Làm sao bị tinh tinh tệ giặc gỗ quang mang quét qua, trạng thái trực tiếp cố định với linh phản vật chất vừa sinh ra liền ngã lui về, phản phất đảo ngược thời gian tác dụng ở trên người của nó. Cảm giác cực kỳ không cam lòng để dị dạ tì nà ngửa mặt lên trời thét dài, theo sau liền bị một đám bộ kẹ mẩn chiêu thức bao phủ, triệt để rơi vào lúc trước đánh ra hố to bên trong. Ngang, nó nếm thử đứng dậy, toàn thân run rẩy mấy cái, bên ngoài thân quang hoa lưu chuyển lại lần nữa biến trở về sáu chân bộ dáng, vô pháp duy trì khởi nguyên hình thái. Vô Lô nhìn tận mắt một màn này, trong mắt đồng dạng viết đầy không cam lòng cùng tuyệt vọng. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra, bản thân mới chuẩn bị khai triển kế hoạch, liền bị dễ dàng bóp chết ở trong nôi. Rất có loại dũng giả mới ra tân thủ thôn, cuối cùng bột ma vương đến đây ngăn cửa hảo giác, dẹ chà bu. Xem ra dã tâm của ngươi dừng ở đây rồi. Cả xì họa tì cười buông ra Vô Lô. Vô Lô bất lực tê liệt ngã xuống, đầu lâu buông xuống trầm mặc không nói. Từ đầu tới đuôi đều rất bình tĩnh có ghi ta nói, nhớ được thu thập. Lập tức, nàng liền quay người đi hướng nàng kia tòa nhà bị đại thụ ngăn chặn, lại như cũ cứng chắc phòng nhỏ. À đã mạn cùng ý gì đã nhìn xem có ghi tạ rời đi, chợt cảm giác thân thể kiểm chế cảm biến mất hầu như không còn rồi. Hai người kinh ngạc dò xét thân thể, lại nhìn về phía cầm lên bộ lộ sau cổ áo đi xa cả xì hoạt thi, đang muốn nói điểm cái gì, đỉnh đầu đống nhiên ảm đạm. Bao trùm thương không biển lửa tán đi, hiện lộ ra một vòng sung mãn trăng sáng, cùng ở dưới ánh trăng lộ ra ảm đạm vô quan của tinh. Dừng dầm khôi phục kiên tĩnh. Ngoại trừ đầy đất bừa bộn bên ngoài, tựa như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Không giải thích được tình trạng tăng thêm không giải thích được người, ý gì đã cùng ạ đã mạn chỉ cảm thấy bị nhận biết chính chịu đến mãnh liệt xung kích. Thì si đại địa lại có đi ạ mòn cờ lạn cùng chân châu đội không biết sự tình. Ạ đã mạn, cùng đi qua nhìn một chút. Ạ đã mạn không do dự, truy đuổi cả si họa tỷ bóng lưng rời đi. Ý gì đã thấy thế từ không chịu lạc hậu tương tự đuổi theo, mà ở nàng quay về hố to lúc, thấy là một đống gặp qua hoặc chưa thấy qua bộ kẹ mẩn vây quanh hố to, quan sát phía dưới gào thét dị dạ tì nạ. Trong đó tinh tinh tệ giặc gỗ bởi vì lấp lánh ngoại hình, phá lệ để người chú ý chưa thấy qua bộ kẹ mẩn. Xa lạ nhân loại, bọn chúng vì sao mà chiến? Vì sao mà chiến? À đã mạn cùng ý gì đã trong thời gian ngắn không thể nghi ngờ là không chiếm được câu trả lời. Có thể vì bọn họ giải thích người, giờ phút này chính dắt lấy Vô Lô nhảy vào trong hố, hoàn toàn không để ý bản thân an nguy trực diện dị dạ tì nạ. Côn trùng trăm chân còn chết cũng không hàng, huống chi là sáu chân long dị dạ tì nạ. Nhưng cả sĩ họa tì nhà bộ kẻ mẩn đối với hắn này tâm bi quá hóa liều tư thế, sớm thành thói quen không thể lại thói quen. Bọn chúng điều có thể làm, chỉ có yên lặng thủ hộ huấn luyện viên mà thôi. Ngang, đừng đạo, thua không nổi sao? Cả sĩ họa tì đem Vô Lô ném đến dị dạ tì nạ bên người, ngửa đầu nhìn xem tôn này cự vật, ngươi lão phụ thân không muốn gặp ngươi, cho nên an bài ta đến rồi. Hắn quá tại trực bạch lời nói để Vô Lô cắn chặt hàm răng, dị dạ tì nạ thì cúi đầu nhìn về phía hắn, trong mắt màu đỏ ngòm bên trong vẫn như cũ tràn đầy lửa giận. Ta không biết ngươi chịu như thế nào mê hoặc, tóm lại, trở lại ngươi thế giới đi thôi, buông ra đối với ngươi các minh đệ không chế. Cả sĩ họa tì nghiêm túc nói, đừng làm chuyện nhảm chán. Thời không biết nước nguồn gốc, nằm ở dị dạ tì nạ thông qua thủ đoạn nào đó khiến bà kỳ ạ cùng đi ổ gạ lâm vào cuộc bạo. Song phương đấu tranh dẫn đến thời không vết nước sinh ra, có đúng hay không rất quen thuộc. Không sai, chính là hắn trước đó không lâu mới trải qua. Nhưng cả hai có được khác biệt, tại thời không vết nước sẽ hay không tiến một bước xuất hiện thời không bẻ cong, cùng với bộ kệ mẩn phải chăng bởi vậy lâm vào cuồng bạo. Cái này có lẽ cùng dị dạ tì nạ tham dự tồn tại nhất định quan hệ. Nói tóm lại, chỉ cần giải quyết hết Minh Vương Long, thì si đại địa liền sẽ khôi phục bình thường. Bình thường tới nói đánh bại nó kỳ thật liền ok rồi. Cho chơi kịch bản bên trong, đem dị dạ tì nạ đánh bại sau nó sẽ chạy tới đường về huyệt động tự bế. Rồi mới bị nghe hỏi chạy tới mới người hỉ xì dùng dính hoàn hoặc nghe hoàn nện vào không thể động đậy, cuối cùng nhất thu với cự nặng cầu bên trong. Cả xì họa thì không có cách nào làm theo, bởi vậy chỉ có thể nói cho chuyện. Nói đến hiện đại dị dạ tì nạ rõ ràng thật đàng hoàng, trăm năm trước như thế nào ngông cuồng như thế. Hắn suy nghĩ liên tục, đưa tay ra nói, trò chuyện riêng. Giống. Chít chít ít, lặng. Ít. Ai. Phía trên truyền đến dễ tìm nôn nóng la lên, hiển nhiên là thấy được động tác của hắn, nhịn không được mở miệng ngăn cản. Cả xì họa thì thở dài, vừa mới chuẩn bị từ bỏ, tinh tinh tệ giặc gỗ bỗng nhiên kêu to lên. Bà giác. Lập tức, trên lưng nó thiên trụ hoàn cùng màu đỏ xiển xích hướng cả xì họa tì bay tới, tại Vô Lô nhìn chăm chú bộ tiến cổ của hắn bên trong. Kim sắc quang huy nháy mắt tràn ngập toàn thân của hắn, cũng hướng nộ khí rồi rào dị dạ tì nạ tràn lan qua khứ. Chỉ một thoáng, cả xì họa tì suy nghĩ đi tới quen thuộc tâm linh không gian, chính đối diện là hồng quang quanh quần dị dạ tì nạ. Thật thân mật a. Khoe miệng của hắn run rẩy, phản phất nghe tới một con dê còn nói cho hắn biết tùy tiện trò chuyện, ta bảo bọc ngươi một dạng. Người anh em theo dòng thời gian tới nói, lúc này ngươi nên tại ngủ say, rồi mới chờ lấy tỉnh lại hủy diệt thế giới a. Cho nên, tâm sự đi. Cả sĩ họa tì nhìn thẳng dị dạ tì nạ đôi mắt, song phương ý nghĩ sâu trong nội tâm cùng cảm xúc, trong nháy mắt lẫn nhau trao đổi. Cùng lúc đó, thế giới hiện thực. À đã mạn cùng ý gì đã bị khí thế rồi rào một đám bộ kẹ mẩn chấn nhiếp, muốn tới gần lại không dám, chỉ có thể ngóng nhìn trong hố kim quang lấp lánh cả sĩ họa tì, cùng sát mặt nhăn nhó Bộ Lô. Tuy nói trước đó tuyên bố không phải ạt sẽ ợt người sùng bái, nhưng Bộ Lô nội tâm biết rõ bản thân đối hắn mong mỏi. Bây giờ có người so với hắn cách thêm gần, thậm chí chịu đến chiếu cố, cái này khiến hắn có thể nào không ghen ghét. Hết lần này tới lần khác hắn lại cầm cả xì họa tỷ không có cái gì biện pháp. Đáng ghét ta. Hắn khuất nhục nắm tay, nghĩ đến cả xì họa tỷ có thể cùng ạt sẽ ợt gặp gỡ bất ngờ, một cô mãnh liệt khó chịu xông lên đầu. Cuối cùng cũng có một ngày. Cuối cùng cũng có một ngày hắn sẽ giải khai hỉ xì địa khu bộ kệ mẩn sở hữu thần thoại câu đố, đi cùng ạt sẽ ợt gặp nhau. Để nó phục tùng bản thân. Mặc kệ mấy năm, mấy chục năm, mấy trăm năm. Chính đáng Bộ Lô lập xuống ý nguyện vĩ đại, cả xì họa tỷ cùng dị dạ tỷ nạ trên người kìm quang đột nhiên tiêu tán. ngang. Đầu này lớn phì long khoảng cách gần hướng về phía cả Si Họa Ti mặt hét giận dữ, sóng khí thổi đến hắn hai gò má biến hình. Khi dậy gần thấy thế, nổi giận đùng đùng muốn đi xuống, lại bị Bờ Lệ Xì ngăn cản. Sau một khắc, Dị Dạ Tí Nạ cũng không quay đầu lại chìm vào lòng đất, hóa thành to lớn ám ảnh biến mất. Từ đầu tới đuôi đều không cùng Vô Lộ có bất kỳ giao lưu. Vô Lộ cắn răng nói, ngươi nói với nó cái gì? Không có cái gì, liền nói cho nó biết nhà không muốn có thể cho ta, ta không ngại thay nó đảm bảo bên dưới, nó liền đi. Cả Si Họa Ti cũng không tính nói cho hắn chi tiết. Chương 1297, vô pháp nhảy qua. Chương 1297, vô pháp nhảy qua ngang. Tiếng gào quanh quần bầu trời đêm. Dị Dạ Tí Nạ cũng không quay đầu lại đi rồi, giống như là quyết định một loại nào đó quyết tâm. Người hợp tác Vô Lộ bị vô tình vứt bỏ, bại lộ tại một đám bộ kệ mẩn tầm tầm vây quanh phía dưới. Đáng tiếc nó đi về đi, M.O.U.N.T. có rổ nẹt trên không thời không biết nước lại chưa từng biến mất. Dù sao đi ổ gạ cùng hạ kỳ ả mới thuộc về đầu nguồn, phải đợi nó hai trí thông minh khôi phục bình thường, tài năng khép lại vết nước. Nếu như không bình thường. Dù sao ngày mai muốn đi M.O.U.N.T. có rổ nẹt, thừa cơ dùng màu đỏ xiển xích đem bọn nó gọi ra đến, ngôn ngữ trị liệu hoặc đánh một trận được. Bầu trời đêm yên tĩnh bên dưới, cả Sĩ Họa Tỳ nhớ lại cùng Dị Dạ Tỳ Nạ nói chuyện, cái gì gọi là hỉ xì đại địa vong hồn quá nhiều, ngươi rất phiền. Úc úc, lại bắt đầu tìm lý do khác. Dành đến nhàm chán tìm cho mình chút chuyện làm hợp lấy ý là đảo ngược thế giới không ai tại, ngươi cô đơn đáng thương không người yêu thôi. Ta nói không đúng sao? Ngươi xem một chút ngươi, nói ngươi hai câu hoàn sinh lên khí đến rồi. Bản thân cô đơn tịch mịch liền đi treo chọc ngươi hai cái huynh đệ, kết quả đem người ta làm tức rồi, lại ảnh hưởng đến hỷ si. Ngươi thật là tốt ý tứ, hiện thực là ngươi địa bàn A muốn tới thì tới. Ta lần sau đi ngươi nhà dạo chơi ngươi vui lòng không? Gấp gấp, liền đi, ngươi cắn ta A một người một dòng giao lưu cũng không hữu hảo, nhưng cũng không phải là cả Sĩ Họa Tỷ cố ý chọc giận Dị Dạ Tín A. Mà là hắn phát hiện cùng con hàng này hào hào nói chuyện vô dụng. Cho dù tâm cùng tâm giao lưu, vẫn như cũ vô pháp dung chuyển đối phương, ngược lại trông trọng, khắc nghiệt lời nói có thể khiến cho tức giận suy yếu. Có lẽ đây chính là tượng trưng cho vạn sự vạn vật phản diện Minh Vương Long đi. A sẽ ở sáng thế 5 phần thiên hạ, đi ổ gạ quy về thời gian lĩnh vực, bạ kỳ ạ quy về không gian lĩnh vực, dị dạ tì nạ quy về phản vật chất lĩnh vực, tức thế giới mặt sau. Hết lần này tới lần khác liền nó cho là mình là bị lưu đày, nguyên nhân đối A sẽ ở rất là khư phục, rất nhiều năm trước đã từng ra tới đảo qua loạn. Bây giờ trùng hợp gặp được Bồ Lô, nhàn đến hốt hoảng lại cảm thấy được năm gần đây hỉ sĩ vong linh quá nhiều, nó dứt khoát lại ra tới làm cái sự tình. Nhưng trên thực tế, nó cũng không có trông cậy vào Vô Lộ có thể thành sự, cho nên đối mặt mời nó đáp ứng nhanh, chạy càng nhanh. Vấn đề lớn nhất đã giải quyết, hiện tại liền thưa ngươi, vấn đề nhỏ. Cả Sĩ Họa Tỷ quan sát ngồi liệt trên mặt đất Vô Lộ, xích lại gần cười nói, ngươi nói ta muốn không nên đem ngươi trồng ở nơi này, xem như hoa cỏ cây cối phân bón đâu. Ngữ khí của hắn bình thản, không trộn lẫn bất luận cái gì bổ sung ý vị, phản phất chỉ là tại kể ra một sự thật. Cái này khiến Vô Lộ cảm thấy lưng phát lạnh. Hắn hiểu được đối phương không có nói đùa, là thật định đem hắn giết. Phẫn nộ cùng e ngại xen lẫn tại tâm, Vô Lộ lại trong lúc nhất thời nói không ra lời, chỉ có thể cắn chặt hàm răng triển lộ ra một loại ánh mắt kỳ quái. Không thể đạt được đáp lại, Cả Sĩ Họa Tỷ khó tránh khỏi có chút thất vọng. Trong trò chơi Vô Lộ biểu hiện được cực kỳ càn rỡ, rất có loại không đạt mục đích thế không nghĩ tư thế. Thua với trò chơi nhân vật chính sau biết được hắn tay cầm thiên giới ống sáo, lập tức có thể đi khiêu chiến ASEAN, tại phá lớn phòng đồng thời lại phát thể sớm tối muốn cùng ASEAN gặp nhau. Đến như cuối cùng có hay không đạt thành mục đích, cái này Cả Sĩ Họa Tỷ cũng không biết. Dù sao ạ niệm trong bối cảnh ạ sẽ ợt muốn ngủ tới khi xạ tổ xỉ thời đại kia mới tỉnh. Vô Lộ có thể sống tới 100 năm sao? Khó nói. Không bản lĩnh cũng đừng học người gây chuyện. Cả Sĩ Họa Tỷ đem ra hỏa này từ dưới đất kéo dậy, nói, trung thực đợi, một hồi có chuyện hỏi ngươi. Nhớ được trong trò chơi thu thập bộ phận phiến đá cùng Vô Lộ có nhất định liên quan, hy vọng có thể hỏi ra manh mối. Cực khổ rồi các vị, đêm nay chúng ta đại hoạch toàn thắng. Hắn đi ra hô to, ngữ khí ngẩng cao đối bộ kệ mẩn nhóm la lên, dẫn tới một mảnh hưởng ứng dài giống ngắn mình. Ngay cả mờ vợ tờ tệ giặc gỗ cùng nắm thắng vẽ trạ rùn cũng không nhịn được tham dự trong đó. Lúc trước không có thắng, lần này thắng, tất nhiên là đại thắng. Làm sao thắng ngươi không quan tâm? Hạch Tâm phát ra một trong cả lì dẹt phóng ngựa hí dài, nội tâm nhưng có mấy phần buồn bộ cớ. Trận chiến này nếu không phải tệ giặc gỗ phúc trí tâm linh giống như xuất thủ, đoán chừng là rất khó cầm xuống Dị Dạ Tín A, phản bật chất lực lượng quá cường đại, cho dù là nó cũng vô pháp đối đầu. Rõ ràng phục sinh thần điện đại thủ nó, thực lực lại có chỗ tinh tiến. Thu vẻ bộ kệ mẩn cả Sĩ Họa Tỷ có cảm giác, an ủi, đừng quá để ý, thế gian kỳ dị chưa từng nhiều. Bệ hạ đã được cho thê đội thứ nhất. A, cô chỉ nói thật như ngươi cho nói, bảo ngoài có bảo, thiên ngoại hữu thiên. Cạ Lì Dẹt mỉm cười. Nó từng hiếu kỳ Cạ Sĩ Họa Tỷ vì sao luôn luôn như thế có ý thức nguy cơ, không ngừng cường hóa, huấn luyện hạt dồn bọn chúng. Thế gian hẳn không có đối thủ của hắn mới là. Có thể theo tao nộ càng ngày càng nhiều người cùng bộ kẹm mẩn, Cạ Lì Dẹt ý thức được thế giới kỳ thật rất lớn, mạc rào tần giờ dạ quá nhỏ quá nhỏ. Yên tâm đi, ngươi còn có thể trở nên càng mạnh. Cạ Sĩ Họa Tỷ thương tiếc sờ sờ đầu to hiệu, lời nói ở giữa chắc chắn để Cạ Lì Dẹt lòng hiếu kỳ vượt trên ngưỡng ngùng. Nó suy nghĩ nhất chuyện, rất nhanh liền ý thức đến cái gì. Loại sự tình này đối với nó cũng có thể có hiệu quả. Các Lý Dẹt nguyên lai tưởng rằng chỉ có thể tác dụng tại ạt dồn bọn chúng trên thân, giờ phút này nghe tới cả Sĩ Họa Tỷ hứa hẹn, không khỏi sinh ra một chút chờ mong. Tại nó rất dài sinh mệnh, rất khó có cái gì đồ vật có thể kích phát hứng thú của nó rồi. Cô chờ mong. Các Lý Dẹt dứt lời, bị thu hồi tổ kỳ bản bên trong. Đương nhiên còn có thói quen liếm đi lên sở bẹt chỉ ở, cả Sĩ Họa Tỷ đều đã thói quen, không còn giống đã từng như thế ghét bỏ. Ai? Trước kia đều là hắn thuần hóa bộ kẹm mẩn, hiện tại đến phiên hắn bị thuần hóa. Coi là thật tạo hóa trêu ngươi a, cả sĩ họa tỷ đi tới rể gỉ chị ổ trước mặt, chuyện đương nhiên cảm thụ đến nguồn gốc từ rể Dins băng lánh ánh mắt. Thật xin lỗi nha, có đôi khi thật nhịn không được. Hắn quyết đoán xin lỗi. Thần chi tâm cái đồ chơi này đồng đẳng với phiên dịch khí, ai dùng về sau còn có thể trở lại trước kia đoán tới đoán lui thời gian. Chít chít ít, lập. Ai? Rể Dins đè xuống thân thể khổng lồ, băng hàn trắng xám khí đông không ngừng phiêu tán, như lại sâu sắc cảnh cáo một phen, lúc này mới chịu bỏ qua hắn. Bên cạnh rể Dins kéo học theo, tốt tốt tốt, lập. T. Duy chỉ có rể gỉ dọc vẫn như cũ biểu hiện được chẳng hề để ý, ong long long hài tử lớn, thích thế nào chỉnh làm thế nào, tổng can thiệp cái gì. Sau đó liền bị hai cái huynh đệ theo lên đánh. Ba cái vật cứng oanh oanh đông đông đánh nhau, để cả si họa thì không thể không nhanh lên đem bọn chúng thu hồi đi. Còn có ngoại nhân ở đây. Hắn quay đầu, quả nhiên nhìn thấy ạ đa mạn cùng ý gì đã mặt mũi tràn đầy kỳ dị nhìn một chút hắn, lại nhìn xem lẫn nhau, cuối cùng làm cái gì đều không phát sinh, riêng phần mình nhìn sang một bên. Khu khu. Cả si họa thì ho nhẹ hai tiếng, chỉ còn sót lại ổ gờ bẩn. Nhớ mang máng lúc trước Bác La là vì tránh né chiến loạn mà đi kỳ tạ Kami, lúc đó dẫn phát chiến tranh song phương rõ ràng là Kim Cương khu định cư cùng Chân Châu khu định cư. Bất quá theo dòng thời gian đến xem, chiến tranh hẳn là phát sinh ở Tim Gã là cải đến hỉ xỉ trăm năm trước, chân chính thần hạp chi dân tản chỉ còn hai ba cái, đã mùa hậu thế sợ rằng sớm đã tuyệt tự rồi. Không đúng. Bác La còn tại kỳ tạ Kami đâu. Mà lại hậu thế còn có một cái bé gái. Nhưng vô luận như thế nào, hắn đều muốn mang lấy ổ gờ bẩn đi bọn hắn đã từng sinh hoạt qua địa phương nhìn xem. Ngươi còn nhớ rõ ngươi trước kia ở nơi đó sao? Bania. Ô gờ bẩn túi đầu suy tư, lại nhìn một chút quanh mình hoàn cảnh, thất vọng lắc đầu. Thời gian trôi qua quá lâu, nó thậm chí đều không nhận ra đây là bản thân đã từng sinh hoạt thổ địa, trong trí nhớ thuộc về kỳ tạ cả mỹ cùng mở tờ xì vợ tỷ lệ chiếm biển siêu hì xì. Đoán chừng chỉ có thấy được quen thuộc địa phương, ô gờ bẩn tài năng nhớ lại đi. Cả sĩ họa tỷ an ủi, không nhớ do không quan hệ, ngươi nghĩ trở về nhìn xem sao. Bania. Ô gờ bẩn lâm vào suy tư. Đã từng ở lại địa phương A tuy nói Bác La đã qua đời, cố nhân vậy trên cơ bản đều không có ở đây, trở về cũng không còn ý nghĩa gì. Nhưng nếu như có thể mà nói, trở về nhìn xem cũng không sao. Nhỏ cây cam hàm xúc khẽ gật đầu. Cả sĩ họa tỷ liền nói, tốt, ta nghĩ biện pháp dẫn ngươi đi tìm một chút. Hắn liếc mắt bô lộ, đối phương tại trong hố không động, tựa hồ ở vào tự bế trạng thái. Bộ kẻ mần đều bị cả lì dẹt nem xa, dị dạ tì nạ vậy phối hợp chạy đường, bô lộ hiển nhiên không còn sức hoàn thủ rồi. Thần hạp chi dân cũng không có gì siêu năng lực. Cứ việc thờ phụng chân chính xỉ nộ đại tôn ạt sẽ ớt, nhưng bọn hắn không hề giống ạt vã lì đám người, có thể từ ạt sẽ ớt nơi đó mượn tới lực lượng. Cũng không giống đã mồ hậu duệ. Có được trực tiếp cùng bộ kẻ mẩn tâm linh câu thông lực lượng. Đợi lâu, cả sĩ họa tỷ hướng hạ đạ mạn cùng y gì đã tới gần. Nếu như không có nhận lầm lời nói, hai vị hẳn là đi ạ mòn cờ lạng cùng chân châu đội lãnh tụ. Hạ đạ mạn đang muốn mở miệng, y gì đã vội vã mà đi đầu hỏi, ta chính là y gì đã. Đến tuột cùng xảy ra chuyện gì? Cười chết rồi, ta là hạ đạ mạn. Hạ đạ mạn ôm quyền nói, vị này, bằng hữu, hai ta đều là vì tìm hiểu mờ tờ có dỗ nẹt dị trạng mà tới, dọc đường nơi đây xông nhầm vào bên trong, mong rằng bằng hữu vui lòng chỉ giáo. Nghe tới hắn cẩn thận lời nói. Vội vàng sao động ý gì đã như ở trong mộng mới tỉnh giống như, hai gò má trở nên dị thường hồng nhuận như muốn nhỏ máu. Nàng biết rõ bản thân lời nói mới rồi thật không có lễ phép, hai tay co quắp cầm, thật sâu khom lưng túi đầu tạ lỗi, xin lỗi, vừa mới thất lễ, còn mời ngài giải hoặc. Nơi nào nơi nào? Cả sĩ họa thì thật cao hứng hai người đủ hiểu chuyện, kể từ đó chuyện sau đó liền dễ làm rất nhiều, tình huống là như vậy. Hắn giản lược mà nói một phen thời không vết nứt nguồn gốc, cùng với nó khả năng mang tới nguy hại, bao quát thời không vết nứt khả năng đối bộ kẻ mẩn nhóm tạo thành ác liệt ảnh hưởng. Khi nhắc tới bộ lộ mục đích là tìm kiếm ACE, hai người hơi có chút mê mang. ACE? Không sai, thì xì địa khu xì nộ đại tôn. Chờ một chút. Ngươi lầm, xì nộ đại tôn là bạ kỳ ạ, nó dùng không gian lực lượng sáng tạo vũ trụ. Ý gì đã không chút do dự tiến hành cãi lại. Cả sĩ họa tỷ chưa từng trả lời, nhìn về phía sắt vách gạ đà mạn, ngươi có phải hay không muốn nói xì nộ đại tôn là đi ô gạ, nó dùng thời gian lực lượng sáng tạo vũ trụ. À đà mạn do dự nhẹ gật đầu. Cả sĩ họa tỷ buông tay, ta biết rõ đây là chân châu đội cùng đi à mòn cờ lạn kiên trì, nhưng thật đáng tiếc. Xí nộp đại tôn là Aseus, nó sáng tạo vũ trụ, cũng giao phó lúc đó không khái niệm. Aseus sáng thế truyền thuyết không ngừng bị rót vào tiếng ạ đạ mạn cùng ý gì đã trong đầu. Đổi lại quá khứ, ạ đạ mạn nghe thế loại lời nói vô căn cứ sẽ chỉ cảm thấy lãng phí thời gian, có thể mới nhìn đến kia bị thiên diệt địa một màn, rất nhiều chuyện không nhịn được hắn không tin. Ý gì đã đồng dạng biểu lộ xoắn xuýt, phản phất tam quan lọt vào xung kích. Chỉ là hai người đều không biểu hiện được quá mức điên cuồng. Nàng cung ạ đạ mạn tuổi còn trẻ liền đảm nhiệm chân châu đội cùng đi ạ mòn cờ lạn lãnh tụ, truy cứu căn bản ở chỗ trước mấy đời người tranh đấu quá mạnh, lập nên thủ chuyển kiếp làm bọn hắn mất đi rất rất nhiều người. Vì ngăn ngừa song phương cộng đồng diệt vong, mới khiến hai cái này thanh niên thượng vị, hy vọng chung sống hòa bình. Bây giờ nghe tới như vậy nổ tung nội dung, ạ đạ mạn cùng ý gì đã thật lâu khó mà tiêu hóa. Cả sĩ họa thì cười cười, nói thẳng, cho nên vì hoàn mỹ kết thúc trận này thái ách, cần đi ạ mòn cờ lạn cùng chân châu đội phối hợp. Phối hợp? Ạ đạ mạn còn không có hỏi phối hợp cái gì, ý gì đã ngược lại là lập tức vô bộ ngực. Bao trên người ta, làm cái gì đều có thể. À đạ mạn, hắn rất bất đắc dĩ rồi. Vốn cho là mình thường ngày tính tình đã đủ gấp, chưa từng nghĩ ý gì đã có thể so sánh hắn gấp hơn. Chuyện này nói khó không khó, nói đơn giản cũng không đơn giản. Cả sĩ họa tỷ cười nói, ta nghe chân châu đội cùng đi ả mòn cờ lạn chiếu cô vương cùng nữ vương bọn chúng trong tay thì trong tay nắm giữ tên là phiến đá sự vật, ta cần bọn chúng. Phiến đá? Lại là một cái xa lạ từ ngữ. À đã mà nói, chuyện này ta cần cùng ta tộc nhân thật tốt thương thảo một lần. Mời tùy ý. Cả sĩ họa tỷ hòa âm nói, ta sẽ tới cửa bái phòng, chân châu đội cũng tốt, đi ả mòn cờ lạn cũng tốt. Thời không biết nước nếu như không thể tự nhiên khép lại, phiến đá lực lượng không thể thiếu. Hai người đáp ứng, lại cùng nhau nhìn về phía kẻ cầm đầu bộ lộ. Hán, ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Cả sĩ họa tỷ lời nói không hiểu làm hắn hai không rét mà run. Tuy nói bộ lộ làm ra loại sự tình này rất khiến người nổi nóng, nhưng cái ý nghĩ này biện pháp giải quyết là giải quyết người sao? Bọn hắn chung quy là không hỏi ra đến. Hôm nay người nhìn thấy cùng bộ kẹm mẩn, nghe được sự tình đều viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn, không có chút thời gian tiêu hóa thật phản ứng không kịp. Hai người kết bạn rời đi, lại tại nơi nào đó mỗi người đi một ngả. Bọn hắn chỉ muốn mau chóng trở lại khu định cư vị trí điểm, đem phát hiện thấy toàn bộ cùng phụ trách chăm sóc vương cùng nữ vương tràng trưởng nhóm nói rõ. Mà lưu tại chỗ cả sĩ họa tỷ thì quay người đem vỗ lộ sách ra hố, ngươi nên cũng biết phiến đá manh mối à? Phiến đá? Vỗ lộ ngửa đầu nhìn hắn. Cả sĩ họa tỷ nói, không ngại nói thật cho ngươi biết, giải quyết ngươi chỉ là thuận đường, ta tới đây mục đích chủ yếu là vì phiến đá. Vỗ lộ hỏi ngược lại, ngươi vì sao muốn thu thập phiến đá? Hỏi cái kia ai nhiều làm gì, ngươi liền nói ngươi có biết hay không đi. Cả sĩ họa tỷ đầu ngón tay gõ tiến hắn bả vai. Vỗ lộ bị đau, chau mày lên, ngươi nên đi hỏi thăm cỏ kỳ tạ, đối với cái này mảnh thổ địa bên trên sự tình, nàng so với ta rõ ràng hơn. Sách, cần ngươi làm gì? Cả sĩ họa tỷ kéo lấy vỗ lộ trở lại có ghi tạ phòng nhỏ, dưới sự chỉ huy của hắn, họ dì gồng hai cùng ổ gỡ bẩn đem ngăn chặn phòng cây cối dịch chuyển khỏi. Lạ vẹn tần tiến sĩ vẫn như cũ an nhiên ngủ say, thật tình không biết tại hắn làm mộng đẹp thời điểm, thế giới suýt nữa lọt vào phá bỡ. Trong phòng, có ghi tạ miệng nhỏ thường trà, thấy cả sĩ họa tỷ kéo người tiến đến, nói, đều giải quyết rồi. Trên đại thể, ta muốn hướng ngài nghe ngóng một ít chuyện. Hắn hỏi thăm về phiến đá hạ lạc. Có ghi tạ nói, liên quan tới phiến đá, ta nghe ạt sẽ ợt từng đối 10 con bộ kẻ mẩn bắn thưởng. Cái này ta đã biết rồi. Cả sĩ họa tỷ cắt đứt có ghi tạ phát biểu, lựa chọn trực tiếp nhảy qua kịch bản. Ai ngờ có ghi tạ nhíu mày nhìn hắn, nếu biết, vì sao còn muốn hỏi ta? Nhưng trước thu tập được ngươi có thể thu tập, hỏi lại ta cái khác phiến đá hạ lạc còn không muộn. Nờ tờ cơ cự tuyệt ngươi nhanh thông tình cầu, cũng cưỡng ép muốn cầu ngươi dựa theo kịch bản tới. Cả sĩ họa tỷ không phản bắt được. Chương 1298, xui xẻo huynh đệ chương 1298, xui xẻo huynh đệ tại xử lý như thế nào bộ lộ trên sự tình. Cả sĩ họa tỷ hơi có chút khó khăn, bản thân lại không thể thật sự giết tên ngốc này, cũng nhiều ít năm không có làm những chuyện tương tự rồi. Nhưng khi thời nay thay mặt hỉ xỉ nào có ngục giam. Hắn nhờ và nhìn về phía có ghi tạ, có ghi tạ lại cũng không trả lời, phản phất cùng với nàng không quan hệ nhiều lắm tựa như. Xin nhờ. Tối thiểu ngươi cũng là thần hạp chi dân A. Mặc kệ những cái kia dư thừa thân phận suy đoán, chí ít bên ngoài có ghi tạ cùng vô lộ là một quẻ. Phản phất có thể phát giác được bất mãn của hắn, có ghi tạ lặng yên đặt chén trà xuống. Trừng phạt phương thức có rất nhiều loại, không phải sao? Nàng quay đầu nhìn về ngoài cửa bừa bộn cổ xưa ẩn cư điện. Cả sĩ họa tỷ thuận thế nhìn lại, chợt cảm thấy rõ ràng có ghi tạ ý tứ, cười đối không nói một lời vô lộ nói, mặc dù hết thảy đều còn chưa phát sinh, nhưng như vậy đi, chỉ cần ngươi phụ cận môi trường tự nhiên chữa trị đến trước kia bộ dáng, ta liền thả ngươi tự do. Cái gì? Vô lộ như ở trong mộng mới tỉnh giống như nhìn về phía hắn. Cả sĩ họa tỷ nhíu mày, lời ta nói rất khó hiểu không? Nhường ngươi chôn hố. Trồng cây. Nhìn xem phía ngoài môi trường tự nhiên, không hoàn toàn là ngươi tạo thành. Chôn hố. Trồng cây. Tốt, không muốn mặt người a. Vỗ lộ tức giận đến nội tâm khó chịu, cổ xưa ẩn cư bị phá hư thành phế tích, 10 thành bên trong có 9 thành là cả sĩ họa tỷ nhà bộ kệ mẩn làm, cùng hắn có cái gì quan hệ? Hắn bộ kệ mẩn sớm liền bị ném bay, dị dạ tỷ nạ phản kích cũng phần lớn nằm ở bầu trời, chỉ có cả sĩ họa tỷ bộ kệ mẩn mới mạnh mẽ hướng đại địa tiến công, muốn đem dị dạ tỷ nạ từ không trung đánh xuống. Bây giờ ở nơi này miệng người bên trong, trực tiếp đổi trắng thay đen rồi. Ngươi có làm hay không? Chậm chạp không nghe thấy tiếng đáp lại, cả sĩ họa tỷ nhíu mày phụ cận. Vỗ lộ vội nói, ta làm là được. Động một chút lại bóp người cổ khiến người thở không ra hơi. Dù là thấy nhiều hiểu rộng hắn vậy hiếm khi gặp được loại này người. Đương nhiên, mấu chốt nhất là bản thân thế mà đánh không lại. Vỗ lộ tự xưng là thể phách cường kiện, bình thường 2-3 con bộ kẹ mẩn không gần được hắn thân, nhưng chưa từng nghĩ cả sĩ họa tỷ so với hắn mạnh hơn. Rất tốt. Trên đại thể giải quyết chuyện căn nguyên, cả sĩ họa tỷ vì mình hiệu suất cảm thấy hết sức hài lòng. Hắn vẫn hy vọng có thể mau chóng trở lại hiện đại. Bóng đêm còn sâu. Cả sĩ họa tỷ đem vỗ lộ nhét vào phòng nhỏ, chạy đến bên ngoài một lần nữa nhóm lửa, chuẩn bị thừa dịp sắc trời hơi sáng nghỉ ngơi một hồi. Trong phòng lâm vào yên tĩnh. Hiện có hai tên thần hạp chi dân hậu duệ im lặng không nói gì. Vỗ lộ mất đi ngày xưa ung dung tự tin, có ghi tạ nhưng như cũng duy trì lấy siêu nhiên tư thái. Thật lâu về sau, chỉ nghe thở dài một tiếng. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Lúc trước vứt mũ nồi bị bỏ vào trước mặt, vỗ lộ thân thể khẽ run. Hắn chung quy là cái gì nói đều không nói, yên lặng rời khỏi phòng nhỏ, đúng lúc nhìn thấy hắn những cái kia tìm đến phụ cận bộ kẹ mật nhóm. Hôm sau, trời sáng choang. Lạ vẹn tần tiến sĩ từ trong lúc ngủ mơ thức tỉnh, tinh thần phấn chấn rỗi lưng một cái, á hôm qua ngủ được có thể thật là thoải mái. Bách, mục. Tiếng la của hắn đột nhiên chuyển điệu, chỉ vì quanh mình hoàn cảnh cùng hôm qua trong trí nhớ hoàn toàn khác biệt, khắp nơi có thể thấy được đứt gãy, ngã lệch đại thụ, như bị gió bão xâm nhập bình thường. to to nhỏ nhỏ lõm dày đặc rừng rậm, tại chỗ rất xa thậm chí có một tòa khác biệt thị giác nhìn hoàn toàn khác biệt núi hình vòng cung. Nếu không phải chân trời vẫn như cũ có thể nhìn thấy MOUN tờ có rộ nẹt cùng đỉnh núi mây đen lôi điện, hắn thực sẽ coi là chính mình có phải hay không bị bắt đến rồi nơi khác. Đến cùng xảy ra cái gì? Lạ vẹn tần tiến sĩ thì thảo thì thầm. Cả sĩ họa tỷ trả lời, tối hôm qua trời giáng sao trời mưa, ngươi ngủ tiếp đi không thấy được, còn rất đẹp mắt. Trời giáng sao trời mưa. Lạ vẹn tần tiến sĩ đầu góc đều rối loạn, có thể đem phụ cận phá hư thành như vậy mưa sao băng, bản thân thế mà một điểm chi giác cũng không có. Hắn sẽ không đã chết à? Lạ vẹn tần tiến sĩ xoa bóp khuôn mặt của mình, xác nhận đến cảm giác đau sau càng thêm khó có thể lý giải được. Đúng rồi, ngày hôm qua cái gọi vỗ lộ lữ hành thương nhân tiểu ca đi đâu vậy? Hắn nhìn một phía, hắn không có sao chứ? Không có việc gì, nhưng hắn nói muốn đem nơi này khôi phục nguyên dạng. Được rồi, chúng ta nhanh lên đường đi, việc cấp bách là biết rõ ràng MOUN tờ có rồ nẹt tình huống, đem tin tức truyền lại về Trúc Khánh thôn. Cả sĩ họa thì thúc giục lạ vẹn tần tiến sĩ lên đường. Mặc dù vẫn như cũ đối tối hôm qua tình huống cảm thấy mê mang, nhưng chính sự gấp rút, mưa sao băng sự tình chỉ có thể chờ đợi trở về sau lại nói rồi. Phanh phanh, hào quang lấp lóe, cự hình sật lì lại đăng tràng. Lần này cả sĩ họa tỷ cùng lạ vẹn tần tiến sĩ ngồi chung một bảo, kẻ cầm đầu đã lên tội, không cần hôm qua như vậy sốt ruột rồi. Hống, cự hình sật lì chở hai người cùng ổ gơ bẩn hành không mà lên, chỉ một lát liền biến mất ở cổ xưa ẩn cư địa. Dừng dậm chỗ bóng tối, vỗ lô nhìn xem cả sĩ họa tỷ đi xa bóng lưng, nắm đấm nắm chặt. Ta sẽ thỉnh thoảng trở về kiểm tra, nếu là nhìn đến đây không biến hóa, ngươi liền chết chắc rồi. Khuyên bảo lời nói còn tại bên tai vần quanh. Vỗ lộ chỉ cảm thấy trong lòng ngất ức. Kinh người quá đáng. MOUN tờ có rồ nẹt đỉnh, xí nộp thần điện. Khác biệt với hiện đại tương đổ, lúc này nằm ở đỉnh núi chính là một tòa cực kỳ rộng lớn kiến trúc. Phong cách cùng loại kiếp trước cổ châu Âu La Mã phong cách, to lớn dày đặc đỉnh bằng cộng thêm từng chiếc dựng nên hình trụ, nội bộ bày biện 10 tòa thần thái khác nhau bộ kệ mẫn pho tượng, bảo vệ lấy thông hướng trung ương pháp trận con đường, tăng thêm mấy phần thần thánh uy nghiêm. Cả sĩ họa tỷ cùng lạ vẹn tần tiến sĩ tạm thời không có đi vào, vây quanh bên ngoài thần điện bộ dạo qua một vòng. Dù sao bọn hắn chủ yếu điều tra đối tượng là trên bầu trời mây đen. Ta vẫn là lần đầu tiên tới chỗ này. Lạ vẹn tần tiến sĩ tự lẩm bẩm, lập tức nhìn thấy cả sĩ họa tỷ bên người lơ lửng bảng nhỏ từ khắp nơi tạch tạch tạch. Hắn hiếu kỳ nói, nó đang làm gì? Lưu niệm. Cả sĩ họa tỷ nghĩ thầm chờ tương lai xì nội thần điện có thể cũng chỉ thừa thương chi trụ. À, chờ chút. Xì nội thần điện bị phá, tựa hồ là đi ổ gạ cùng bà kia gặp mặt đưa đến. Nếu như nó hai tự hành khôi phục thần trí lời nói. Xí nội thần điện có cơ hội lưu đến hậu thế sao? Như vậy to con lịch sử cổ tích bị phá hư đáng tiếc. Lạ vẹn tần tiến sĩ nhịn không được tiến tới, nhìn thấy trên màn hình ấn có xí nội thần điện đồ án, hai mắt tỏa sáng nói, ngươi có thể ghi chép hình ảnh. Có thể hay không in ấn ra ảnh chụp? Ta là Pokemon, không phải máy ảnh. Họ dịp hồn nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm hắn, dọa lạ vẹn tần tiến sĩ một ngày. Hắn lung túng bỏ đầu, dạng này à? Nói tới nói lui, lạ vẹn tần tiến sĩ quay đầu liền lặng lẽ kéo lại cả xí họa tỷ tay áo, ngươi ở đâu tìm được loại này Pokemon? Biết nói chuyện lại có thể chụp ảnh. Xem như tận sức với nghiên cứu hỉ sĩ sinh thái tiến sĩ, gặp được có thể quay chụp ảnh chụp ghi chép bộ kẹ mẩn, không có khả năng không tâm động. Cả sĩ họa tỷ xin lỗi nói, thật có lỗi, toàn thế giới duy nhất cái này một con. Duy nhất cái này một con. Lạ vẹn tần tiến sĩ nghe vậy tiếc nuối bạc phần. Xì nộp thần điện quanh mình cũng không quá nhiều dị trạng, chỉ là mây đen ngập đầu tiếng sấm vang rền, quay đến lòng người phiền ý loạn. Hai người trải qua thương thảo, quyết định đến bên trong lại điều tra. Thế nào biết cả sĩ họa tỷ chân trước vừa bước vào thần điện, chỗ cổ liền chuyển ra chói mắt hồng quang. Mơ mịt, thật lớn thanh âm truyền vào nội tâm. Cảm tạ. Cảm tạ. Cả sĩ họa tỷ ý thức đắm chìm, tỉ mỉ lắng nghe không biết đến từ đầu thanh âm. Đỉnh đầu tệ giặc gỗ như cũng có phản ứng, khắp nơi nhìn quanh tìm kiếm lên tiếng đầu nguồn. Lạ vẹn tần tiến sĩ thì chú ý đến rồi bộ ngực hắn, cả sĩ họa tỷ. Ngươi trong ngực có cái gì đồ vật tại tỏa sáng? Thoại âm rơi xuống. Màu đỏ xiềng xích cùng thiên trụ hoàn tự hành xông ra, cái trước cấp tốc bay đến chỗ sâu chính giữa tế đàn phóng đại lượt vòng, người sau dừng lại với bộ ngực hắn, sáng lên hơi mỏng huỳnh quang. Long long long. Cả tòa thần điện, không, cả tòa MOUN tờ có rô nẹt run rẩy kịch liệt. Tại cả sĩ họa tỷ cùng lạ vẹn tần tiến sĩ nhìn chăm chú phía dưới, vạt mèo hỗn độn nhiều màu quang huy với trong tế đàn dập dờn, màu tím nhạt vòng ánh sáng khoan thai lượn vòng, cự vật bóng người như ẩn như hiện. Đây là úc nô. Hai đạo thân ảnh quen thuộc đồng thời dáng lâm hiện thế, rõ ràng là vì đi ổ gạ cùng ạ kỳ ạ. Thời không chi long lẫn nhau dây dưa, riêng phần mình gặm nhấm đối phương vây đôi cùng bà bay, như muốn trở ngại đối phương vận dụng lực lượng nào đó. Lạ vẹn tần tiến sĩ hít sâu một hơi, thì xì địa khu lệ gần đã dỉ bộ kẻ mẩn. Hắn tự nhiên hiểu qua hỉ sĩ địa khu truyền thuyết, trong đó đi ạ mòn cờ lạng cùng chân châu đội riêng phần mình chủ trương xì nội đại tôn đi ổ gạ cùng ạ kỳ ạ, càng là hắn hiểu rõ trọng điểm. Ai có thể nghĩ hôm nay có cơ hội nhìn thấy bản tôn, mà càng làm hắn hơn không nghĩ tới chính là từ cả xì họa tỷ trong ngực bay ra màu đỏ xiềng xích, lại khoan thai xoay tròn sau phóng xuất ra màu đỏ thâm thiềm điện, đập nện tại hai con bộ kẹ mẩn trên thân, mãnh liệt kích thích khiến cho song phương tách rời. Cùng lúc đó, cả xì họa tỷ trước người thiên trụ bản thì tỏa hào quang rực rỡ, đem cùng đi ổ gạ, ạ kỳ ạ toàn bộ bao trùm. Bên cạnh lạ vẹn tần tiến sĩ thì bị bài xích bên ngoài. Thế nào không có ta a? Hắn đội vàng không thôi. Họ gì gồng hai yếu đất nói, ta cũng không có. Trung thực hãy chờ xem. Ba Ni Nha. Ô gỡ bần từ trong quần áo móc ra cây gậy, ngưng trọng nhìn xem đi ổ gạ cùng bà kỳ ạ. Nó suy nghĩ một hồi, nếu là sinh ra cái gì biến cố, liền chạy vội đi lên một con đến một vậy. Trước đây huấn luyện viên từng nói cho nó, cái này hai đều là long thuộc tính bộ kẹm mẩn, đeo lên yêu tinh mặt nạ cơ gậy rất hữu hiệu. Đáng tiếc, nó cái này cây gậy nhất định là vung không đi ra rồi. Bóng ánh kim quang bên trong, cả sĩ họa tỷ thần sắc từ mới đầu nhíu mày đến tiếp sau buông lỏng, lại đến cuối cùng nhất ghét bỏ, biểu hiện được cực kỳ sinh động. Không khỏi khiến người hiếu kỳ hắn đến tột cùng nhìn đến rồi cái gì. Thật lâu về sau, màu đỏ xiềng xích bay lên, chưa giống trò chơi kịch bản như vậy vỡ vụn, hoàn chỉnh bay trở về thiên trụ hoàn phía trên. Tệ giả cô bệnh mắt lanh mồm lanh miệng, dướng cổ lên đem điêu về, phòng ngừa thiên trụ hoàn rớt xuống đất. Cả sĩ họa tỷ có chút mở mắt, nhìn về phía đi ổ gạ cùng ạ kỳ ạ. Thời không song long cũng không nhìn hắn, một trái một phải nhìn hai bên, giống như là quan hệ không tốt lắm thanh mai trúc mã, lại giống bị lao sư gọi vào văn phòng bên trong trộn dạ học sinh. Hai người các ngươi, ai? Úc nô. Thời không song long hoặc cao hoặc vùng đất thấp gầm rú. Lạ vẹn tần tiến sĩ ý đồ hỏi thăm xảy ra cái gì, đã thấy đến cả sĩ họa tỷ cất bước tiến lên, đồng thời duỗi ra cao nâng hai tay. Tại hắn không dám tin trong ánh mắt, đi ổ gạ cùng ạ kỳ ạ cúi đầu, đem mi tâm ấn với cặp kia trong lòng bàn tay, biểu hiện ra một bộ trung thực khéo léo bộ dáng. Lạ vẹn tần tiến sĩ lặng yên tới gần, mơ hồ nghe tới một chút đứt quãng, mơ hồ không rõ thì thầm. Hai người các ngươi đủ xui xẻo, lần sau nhớ được tránh tốt, cũng chính là ta. Trở về đi, ngủ một giấc làm cái gì cũng chưa từng xảy ra. Không chờ hắn nghĩ lại tới gần chút, cả sĩ họa tỷ đã thu về bàn tay, đi ổ gạ cùng ạ kỳ ạ cũng là ngóc lên thân thể, sau đoạn vây đuôi phóng đại, vai bảo thạch tỏa sáng, hướng bầu trời bên trong mây đen cùng lôi đỉnh thở ra một hơi hơi thở. Ầm ầm, hai màu xanh lam và tím sóng ánh sáng bên dưới, tượng trưng thời không biết nước mây đen bỗng nhiên tản, hiện lộ ra bầu trời trong xanh. Giải quyết rồi. Lạ vẹn tần tiến sĩ trừng trong mắt, lại nhìn về phía trạm thời không song long trước mặt cả sĩ họa tỷ, lúc này đoán được cổ xưa ẩn cư kinh biến, chỉ sợ cũng cùng hắn có quan hệ. Hắn thật sự là từ họ giờ dễ ghi ẩn đến sao? Lại hoặc là nói, thật có họ giờ dễ ghi ẩn nơi này sao? Hoài nghi hạt giống gieo xuống, theo sát lấy là lòng hiếu kỳ mãnh liệt cùng với nhàn nhạt sầu lo. Người lớn nhất sợ hãi nguyên với không biết, nghĩ đến bản thân chủ động mời cả sĩ họa tỷ gia nhập tim gã là cải cử động, lạ vẹn tần tiến sĩ nội tâm có rất nhiều phức tạp cảm xúc xen lẫn. Trong lát, chỉ thấy đi ổ gã cùng ạ kỳ ạ trái phải mở động. Không chút nào lưu niệm quay trở về riêng phần mình lĩnh vực. Trên đời này xui xẻo nhất thần, chớ quá với hai anh em này rồi. Thỉnh thoảng sẽ bị dày vò một lần. Viễn cổ thời đại còn không đề cập tới, thủy sĩ thời đại bị dị dạ tin nạ dày vò, cận đại bị thức tỉnh lao cha dày vò, lại bị hắc hóa tim gã là cái dày vò, rồi mới qua hai năm còn bị đội dọc kẹt dày vò. Xui xẻo đến mức này, cho dù cả si họa tỷ nghị trách cứ nó hai, cũng thuộc về thực không động dậy nổi. Đi ổ gạ cùng hạ kỳ hạ cũng rất bị khuất, bọn chúng ai cũng hết chiêu trêu chọc, thành thành thật thật đợi trong nhà, luôn có người chủ động tìm chúng nó phiền phức. Cũng chính là cái này hai tâm địa đủ thuần lương, cho tới bây giờ không có chủ động dạy vò qua thế giới hiện thực. Gặp lại, cả sĩ họa tỷ yên lặng đưa tiến hai huynh đệ. Khi sĩ đại nguy cơ giải trừ, từ đi ạ mọn cơ lạng cùng chân châu đội trên tay làm đến phiến đá, chưa chừng lại nếu muốn biện pháp khác rồi. Cả sĩ họa tỷ. Trong lúc suy tư, phía sau truyền đến lạ vẹn tần tiến sĩ thanh âm. Hắn quay đầu nhìn thấy cặp kia ánh mắt dò xét, bất đắc dĩ cười một tiếng. Xem ra ngươi có suy nghĩ rất nhiều hỏi, chúng ta liền vừa đi vừa nói đi. Ừm. Lạ vẹn tần tiến sĩ cấp tốc gật đầu. Cưới sân lì hào đường sắt cao tốc rời đi mở ổn tờ cỏ rô nẹt, dọc đường bên trong, cả sĩ họa tỷ giảng thuật tối hôm qua phát sinh tình trạng, tiện thể lộ ra một chút tự thân lai lịch. Lạ vẹn tần tiến sĩ tỉ mỉ lắng nghe, toàn bộ hành trình cái cằm không có khép lại qua. Thời không xuyên qua. Người là tương lai người. Ừm. Cả sĩ họa tỷ khẽ gật đầu, tóm lại ta vì phiến đá mà tới, chờ thu thập xong đại khái liền có thể rời đi. Lạ vẹn tần tiến sĩ nghe được hoa mắt bắn đầu, tương lai. Tương lai nhân loại như thế lợi hại sao? Cũng không có, cá nhân ta tương đối là thủ. Cả sĩ họa tỷ cười cười, liên quan với thân phận vấn đề vẫn là hy vọng ngài có thể thay ta giữ bí mật. Chúng ta riêng phần mình có riêng phần mình truy cầu cùng sứ mệnh, hợp tác lẫn nhau vậy không liên quan tới nhau, đến đi đều vui vẻ. Lạ vẹn tần tiến sĩ bờ môi nhúc đích, vuốt cằm nói, ngươi nói đúng. Vô luận như thế nào, cả sĩ họa tỷ đều tự tay giải quyết rồi một trận sắp phát sinh ở hỷ sĩ đại địa bên trên tai nạn. Tim gã là cái lẽ ra muốn tạ ơn hắn. Cả sĩ họa tỷ đối lạ vẹn tần tiến sĩ trả lời cảm thấy hài lòng, vỗ nhẹ sật lì đầu ra hiệu hắn ra tốc. Hôm nay sáng sớm liền khởi hành, tại sĩ nội thần điện cũng không còn trì hoãn quá nhiều thời gian, trên đại thể là có cơ hội trước khi trời tối chạy về trúc khánh thôn. Dù sao mở ổn tờ có rỗ nẹt chỗ hì xì trung đường, hai người không cần đi ngang qua toàn bộ đại điện. Đương nhiên, điều này cũng cùng bọn hắn ngồi phi hành dụng cụ trở có quan hệ. Hai điểm ở giữa, đường thẳng gần nhất mà. Chỉ là ngựa thêm một tiếp sau phái ra đội ngũ, sẽ không bọn hắn như thế mau lẹ, không chỉ có dọc đường gặp phải hung bạo hoang dại bộ kẹm mẩn, ngay cả chạy hai ngày càng là ngay cả mở ổn tờ có rỗ nẹt chân núi đều không sợ đến. Đi đến nửa đường, ngạc nhiên phát giác đỉnh núi mây đen tiềm điện không có. Cái này nên làm thế nào cho phải? Tiểu đội lâm thời đội trưởng cảm thấy không thể một chuyến tay không, tiếp tục hướng MOUN tờ có rô nẹt chạy tới, như toàn tìm tòi hư thực. Chương 1299, thì xì tấm ảnh nhỏ chương 1299, thì xì tấm ảnh nhỏ Trúc Khánh Thôn. Tim gã là cái tổng bộ lầu 2. Lạ vẹn tần tiến sĩ đối mặt lấy ngựa thêm một cầm đầu một đám tim gã là cái cốt cán, không đội không chầm nói ra lần này ra ngoài kiến thức. Cả sĩ họa tỷ không có trông cậy vào mới quen không lâu lạ vẹn tần tiến sĩ giúp hắn giấu giếm quá nhiều chuyện, bởi vậy đối với hắn kể rõ ra thời không biết nước, vỗ lồ, xí nộ, thần điện các công việc đều không từng ngăn lại. Ngựa thêm một đám người nghe, ngăn không được nhìn về phía bình tĩnh cả xì hoạt tỷ, lại bình thai tỉ mỉ lắng nghe. Nửa ngày sau, văn phòng bên trong yên tĩnh im mắng. Một cái lai lịch mơ hồ người xa lạ, âm thầm làm ra loại đại sự này. Có thể nào không nhường trời sinh tính đa nghi ngựa thêm một tâm sinh cảnh giác? Ừm. Lạ vẹn tần tiến sĩ, cả xì hoạt tỷ tiên sinh, lần này điều tra vất vả các người, tiếp xuống mời nghỉ ngơi thật tốt đi. Hắn không có đối cả xì hoạt tỷ triển khai hỏi thăm, mà là hòa âm thì thầm an bài hai người đi nghỉ ngơi. Lạ vẹn tần tiến sĩ thổi một ngày không chung gió lạnh, lúc này cũng muốn uống một bát nóng hôi hổi chè đậu đỏ xua lạnh, đội đội vàng vàng kéo lên cả xì họa thì ra cửa. Đi đi đi, ta mời ngươi đi dụ đầy đỉnh ăn chè đậu đỏ cùng dụ bánh. Nơi đó lao bản tay nghề có thể nói nhất tuyệt. Hai người ra cửa, ngựa thêm một ổn thỏa đài cao, hỏi thăm một đám tổ trưởng, cốt cán. Các ngươi có gì cảm tưởng? Hoàn toàn nghe không hiểu, cái gì thời không đại loạn, gì dạ tí nạo ý đồ phản kháng ạt sẽ ở tâm lưu. Cảnh vệ tổ trưởng mở ly lạp lắc đầu. Chữa bệnh tổ trưởng sử mới nói. Hôm qua MOUNTER có rộ nẹt chân sắc thực xảy ra rất nhiều ly kỳ sự tình, có chân châu đội thành viên đến đây kể rõ qua. Chế tạo tổ trưởng đào phát, hư hư thực thực hiện đại tim gã là cải minh vương lão nhân ho khan hai tiếng, nghe giống như là đủ để đối hỉ si đại địa tạo thành cực đoan phá hư ác tính sự kiện, nhưng giải quyết hơi bị quá mức nhẹ nhõm. Ngươi là nói là vẹn tần tiến sĩ nói ngoa sao? Làm nông tổ trưởng đồ ăn hoa, hư hư thực thực đạo quán chủ gã đi nhì ạ tiên tổ trung niên nam nhân nói, ta lại cảm thấy, giống là vẹn tần tiến sĩ như vậy có tài hoa người sẽ không nói nhảm, có thể tới hỉ si đại địa đến khai hoang. Tuy nói đều có bất đồng nguyên do, nhưng trên cơ bản đều không phải thuần mụ chữ. Kiến trúc tổ trưởng Tráng Hoa, hư hư thực thực tứ thiên vương Hoa Lê tiên tổ phụ nhân nói, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, là vẹn tần tiến sĩ nếu như nói chính là thật sự, chúng ta tìm gã là cải nên làm thế nào cho phải. Tiếp tục khai hoang. Câu nói này lập tức gây nên đám người chú ý tìm gã là cải đến đây khai hoang, tự nhiên là muốn kiến tạo một mảnh thích hợp cư ngụ sinh hoạt địa, lần này xảy ra sự kiện không thể nghi ngờ vì bọn họ gõ cảnh báo. Họp đi. Ngựa thêm một trầm giọng nói ra quyết đoán. Về sau 2 ngày, tìm gã là cải nội bộ tổ chức hội nghị. Nhằm vào thời không vết nước, nhằm vào hỉ sĩ đại địa thiết thực tồn tại truyền thuyết, nhằm vào nắm giữ lực lượng cường đại lại thân phận không rõ cả sĩ hoạt thi, càng nhằm vào tiếp xuống tim gã là cái thăm dò hỉ sĩ ý nghĩa chính. Các tổ trưởng cùng cốt cán nói thoải mái, thẳng đến ngựa thêm một phái tiểu đội thứ 2 trở về. Gia chủ, MOUNTER có dô nẹt dị trạng đã tiêu. Người cầm đầu cung kính báo cáo. Đáng tiếc bất kể là đêm trước đại chiến, cũng hoặc hôm nay xỉ nổi thần điện thời không song long giáng lâm, bọn hắn đều không thể khoảng cách gần nhìn thấy. Ngựa thêm một lâm vào trầm tư. Nếu không phải MOUNTER có rộ nẹt đỉnh mây đen sắc thực tán đi, cậu thêm báo cáo người là lạ vẹn tần tiến sĩ, hắn hoàn toàn không thể tin vào thái của mình. Cực khổ rồi chư vị. Hắn phân phát ra thần của mình, đối tinh nguyện nói, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, yên lặng theo dõi kỷ biến đi. Dựa theo lạ vẹn tần tiến sĩ thuyết pháp, cả sĩ họa thì ở trong đó đưa đến mang tính then chốt chính hướng tác dụng, hẳn là sẽ không đối hỉ sĩ đại địa bất lợi. Bởi vậy, ngựa thêm một dự định nhường cho mình thủ hạ đi lặng lẽ giám thị hắn hành động. Nhưng không nghĩ tới chân trước đem người phái đi ra, chân sau đối phương liền trở lại rồi. Ừm. Cái gì gọi ở ngay trước mặt ngươi biến mất, lại bỗng nhiên tại địa phương khác xuất hiện. Thuộc hạ hành sự bất lực, còn mời trách phạt. Người giám thị khuôn mặt đảm đạo. Phải biết hắn nhưng là am hiểu nhất theo dõi nị ra, kết quả lại trơ mắt nhìn đối phương không có bóng người. Quả thực ném người chết. Ngựa thêm một không có trách cứ hắn, chỉ là càng phát giác cả si họa tỷ cổ quái. Hắn thậm chí hoài nghi đối phương cũng không phải là nhân loại. Tại ngựa thêm một quê hương bộ kệ mần ngụy trang nhân loại sự kiện thường có phát sinh, thế gian bí ẩn chưa có lời đáp vẫn là rất nhiều. Thôi, ngươi trước đi xuống đi, không cần lại phái người giám thị. Hắn hành quân lặng lẽ. Dù đầy đỉnh, cả sĩ họa thì chính cùng là vẹn tần tiến sĩ, tấm ảnh nhỏ ăn đồ vật. Chỉ tiếc, này tấm ảnh nhỏ cũng không phải là thời không người xuyên việt tấm ảnh nhỏ, mà là hỉ sĩ người địa phương tấm ảnh nhỏ. Tức trong trò chơi lựa chọn nam vai diễn minh diệu sau, phụ trách chỉ dẫn tiền bối. Nếu như hắn không có đoán sai, tấm ảnh nhỏ hơn phân nửa là tiểu quang tổ tiên. Cả sĩ họa thì ngươi muốn lên đường rồi sao? Lạ vẹn tần tiến sĩ giống con loạt cộp giống như nhấm nuốt dụ bánh, cặp mắt sáng ngời nhìn ra trước mặt thanh niên đã có ý muốn rời đi. Cả sĩ họa thì gật đầu, đúng vậy à, hai ngày này ta tỉ mỉ nghĩ, phát hiện điểm manh mối. Chuyện A là hắn xuyên qua trước chơi cuối cùng nhất vừa làm, rất nhiều chi tiết ngược lại không có cái khác tác phẩm nhớ được như vậy rõ ràng. Nhưng trung quy là nhớ tới đến không ít. Tỷ như trừ vương cùng nữ vương 10 khối phiến đá bên ngoài, cái khác 8 khối phiến đá sở tại địa. Trong đó 5 đấm phiến đá hơn phân nửa ngay tại ngựa thêm một trên thân. Lạ vẹn tần tiến sĩ nghe vậy, hào hứng giặt rào nói, cái gì manh mối? Có thể nói cho ta nghe một chút không? Đúng vậy, ta vừa vặn cũng có sự tình muốn nhờ ngươi. Cả sĩ họa thì tươi cười rạng rỡ đem tình cầu cáo chi. Không hề nghi ngờ. Hắn chuẩn bị để lạ vẹn tần tiến sĩ đi giúp bản thân đòi hỏi nắm đấm phiến đá. Bản thân gia nhập tim gã là cải thời điểm, thế nhưng là ước định cẩn thận dùng kỳ chân dị bảo xem như thủ lao. Lạ vẹn tần tiến sĩ nghe được sững sờ, tim gã là cải bên trong có phiến đá. Ta thế nào không biết? Cả sĩ hoạt đi, ngươi không hỏi đương nhiên không biết ta. Được. Lạ vẹn tần tiến sĩ ưng tiếng, dù sao thăm dò MOUNTER có rồ nẹt thủ lao đều không cho, tim gã là cải có thể từ không nợ trướng. Hắn 2-3 miếng ăn xong dụ bánh, chạy đi tìm tổ trưởng tinh nguyện hỏi thăm tình huống. Tấm ảnh nhỏ nhìn xem lạ vẹn tần tiến sĩ to con bóng lưng, nháy nháy mắt nói, nghe nói ngươi và tiến sĩ đi MOUNTER có rô nẹt. Thật tốt ra mấy ngày nay, liên quan với cả sĩ họa tỷ cùng lạ vẹn tần tiến sĩ tiến về MOUNTER có rô nẹt điều tra, đồng thời đem dị thường sự kiện giải quyết tin tức truyền khắp toàn bộ Trúc Khánh Thôn. Rất nhiều người đối cả sĩ họa tỷ cái này ngoại lai hộ cảm thấy hiếu kỳ, bên trong tự nhiên bao quát tấm ảnh nhỏ. Nàng đoạn thời gian trước ra ngoài điều tra, gặp phải hung bạo hoang dại bộ kẹ mẩn công kích bất hạnh thụ thương, nghỉ ngơi rất nhiều, bởi vậy bỏ lỡ cùng cả sĩ họa tỷ, là vẹn tần tiến sĩ cùng nhau xuất hành cơ hội. Tấm ảnh nhỏ hối hận được không được. Nàng cũng muốn tới gần MOUN tờ cọ rô nẹt, làm sao bên kia cường đại bộ kẹ mẩn quá nhiều, nàng còn cần cố gắng trưởng thành. Người sẽ có cơ hội. Cả sĩ họa tỷ cười đem rụ bánh chia sẻ cho bên cạnh ổ gờ bẩn. Hai ngày này ngoại trừ hồi ức phiến đá vị trí, càng nhiều vẫn là trợ giúp ổ gờ bẩn hồi ức, cùng với hỏi thăm dân bản địa sở tại địa. May mắn là bao nhiêu tìm được một chút manh mối. Nghe nói Hồng Liên vùng đất ngập nước phụ cận có vài chỗ dân bản địa đã từng sinh hoạt qua vết tích, vừa vận hậu thế mà kỳ nạ cũng ở đây khu vực kia. Cả sĩ họa tỷ chuẩn bị dọc theo hát rượu vùng quê đi hướng Hồng Liên vùng đất ngập nước, tức hỉ xì địa khu đông bộ. Không trực tiếp đi chủ yếu vẫn là nghĩ đến viếng thăm hát rượu vùng quê vương đem nơi đó phiến đá mang đi. Tóm lại tiếp xuống liền nhìn là vẹn tần tiến sĩ có thể hay không mang đến tin tức tốt. Cả sĩ họa tỷ an nhiên chờ đợi, cũng cùng hiếu kỳ bảo bảo giống như hạch hỏi tấm ảnh nhỏ nói chuyện tiếng, biết được đối phương có được thu phục hỉ xì địa khu sở hữu bộ kẹm mẩn một tưởng. Ngươi rất thích bộ kẹm mẩn. Đương nhiên, ta chính là vì tiếp xúc bọn chúng mới lựa chọn gia nhập tổ điều tra. Tấm ảnh nhỏ tràn đầy phấn khởi nói. Cả sĩ họa tỷ lòng hiếu kỳ hiện lên, do hỏi, đã như vậy, ngươi nên có chút thực lực a. Tạm được. Tấm ảnh nhỏ kiêu ngạo mà ngẩng đầu, tự do xuyên qua giã ngoại không có vấn đề. Nàng đang nói không có vấn đề thời điểm, quả thực cùng tiểu quang không có sai biệt, cái này khiến cả sĩ họa tỷ không nhịn được cười nói, có thật không? Đi thử một chút đối chiến. Đối chiến? Chính là chiến đấu. Tốt. Tấm ảnh nhỏ làm sơ do dự sau đáp ứng, dù sao mới nói ra miệng con lác. Hai người rời đi dụ đầy đỉnh, tìm phụ cận đất chống đối chiến. Dụ đầy đỉnh lão bản Thạch Nguyệt híp mắt nhìn nhau, nghĩ đến thủ hạ chuyển đến nhiệm vụ hủy bỏ tin tức, không có tùy tiện đi theo. So với gia chủ ngựa thêm một, hắn tên gia thần này kỳ thật sớm hơn nhìn tấu cả sĩ họa tỷ không đơn giản. Bất kể là kiếp như có như không khí tức, cũng hoặc hết sức quan trọng bước chân, đều phảng phất tinh thông tiềm ẩn chi đạo nhân vật. Hắn cũng là lý dạ. Thạch Nguyệt cảm thấy không giống, lý dạ sao lại như thế rêu rao. Mà rất nhanh, cả sĩ họa tỷ bên kia liền giải quyết rồi chiến đấu, tấm ảnh nhỏ ủ rũ túi đầu ôm một con ngất chủ. Tự do xuyên qua giã ngoại. Hát rượu vùng quê ngoại vi, thế nào không coi là giã ngoại. Tấm ảnh nhỏ nghiêng đầu lẩm bẩm, nhưng cũng đỏ bừng mặt. Không có cái gì so nói mạnh miệng bị vạch trần càng khiến người ta khó chịu rồi. Cả sĩ họa tỷ cười nói, tính. Thế nào không tính? Bất quá ta cảm thấy ngươi vẫn rất có thiên phú. Ta có thiên phú. Tấm ảnh nhỏ kinh ngạc nhìn về phía hắn. Phải biết điệp chủ thế nhưng là ngay cả ổ gờ bẩn góc áo đều không đụng phải, liền bị một côn đánh ngất xỉu. Cả sĩ họa tỷ gật đầu, ừm. Thiên phú cái này đồ vật không phải thực tế sức chiến đấu, ta nhìn thấy chính là ngươi tương lai. Tương lai? Tấm ảnh nhỏ một bộ kỳ quái chi thức gia tăng rồi kinh ngạc biểu lộ, lại hưng phấn nói, ta có thể trở nên giống như ngươi sao? Cả sĩ họa tỷ, ách, cái này không rõ ràng. Nhưng tung hoành hỉ xì đại địa không có vấn đề. Tung hoành hỉ xì đại địa a, tấm ảnh nhỏ mặt mũi tràn đầy mong mỏi, phản phất đã trở thành tương lai bản thân, không tự giác cười ngây ngô lên. Cả sĩ họa tỷ không có chút nào lừa dối học sinh tiểu học tự giác, tiếp tục nói, nhưng tương lai là tương lai, bây giờ là bây giờ, ngươi còn phải thêm dầu, cố lên, cố gắng mới được. Tấm ảnh nhỏ nhanh chóng gật đầu, lại đột nhiên có chút ngượng ngùng, kia, ngươi có thể dạy dỗ ta sao? Nàng biết được cả sĩ họa tỷ thực lực mạnh mẽ, rất muốn từ người sau thân bên trên học đến điểm đồ vật. Dạy ngươi hai tay, không có vấn đề. Cả sĩ họa tỷ rất khẳng khái đáp ứng âm thanh đến, đồng thời quyết định cho tấm ảnh nhỏ địa chủ toàn bộ vốn công kích. Không có cách, lúc trước cho dễ ghi hẹn kỳ học điện thuộc tính chiêu thức, liên tục rút đến ba, nhưng hắn lại không bồi dưỡng địa chủ, giữ lại cũng là hưởng công. Việc này không nên chậm trễ, hiện tại bắt đầu đi. Cả sĩ họa tỷ thấy địa chủ từ ngất bên trong thức tỉnh, quyết đoán bắt đầu thúc giục nổi lên nó cùng tấm ảnh nhỏ. Thế là ở nơi này rảnh rỗi buổi sáng, tấm ảnh nhỏ địa chủ không chỉ dựa vào hưởng công chịu được một tháng côn, còn chịu đến cả sĩ họa tỷ có thể xưng tiểu huấn luyện ma quỷ. Chờ đến ăn cơm buổi trưa thời điểm, chuột đều có điểm không muốn sống, sinh không thể luyến. Di vợ vợ cả sĩ họa tỷ nhìn ra địa chủ trang trưởng, xe nhẹ đường quen xuất ra ban thực phẩm, phát sáng bổ kẹ mẩn khẩu phần lương thực. Một viên vào trong bụng, địa chủ lập tức sức sống tràn đầy, một lần nữa biến thành tiến tới chuột. Thậm chí vì lại trộn lẫn đông nhiên, buổi chiều nó phá lệ ra sức. Tấm ảnh nhỏ đều kinh ngạc, cảm động đến coi là địa chủ là vì đáp lại nguyện vọng của nàng, mới dốc hết toàn lực bỏ liều. Từ trên thân tiệp chủ thu hoạch được động lực, nàng tương tự bắt đầu cùng cả sĩ họa tỷ học nổi lên cận chiến vật lộn. Học cái này thật có thể mạnh lên sao? Đương nhiên, ngươi phải biết một cái bộ kẹ mẩn thuần hóa sư mang theo người bộ kẹ mẩn là có hạn, một khi gặp được nguy hiểm, bộ kẹ mẩn lại toàn bộ mất đi sức chiến đấu làm sao đây? Đương nhiên là dựa vào chính ngươi. Cả sĩ họa tỷ nói, một quyền đánh vào trên đại thụ, bền bị kinh lực càng đem hắn chặn ngang đánh gãy. Kít cát, đại thụ ầm vang như nổ. Hắn cười nói, muốn học không? Ta dạy cho ngươi a. Úc úc úc. Tấm ảnh nhỏ nhìn xem sụp đổ đại thụ, vỗ tay đồng thời kích động nói, ta muốn học, ta muốn học. Ha ha ha, bất quá bản môn có cái quy củ. Cả sĩ họa tỷ nghiêm mặt nói, chính là ngày sau ngươi nếu là dẫn xuất sự đến, không cần thiết nói cho người bên ngoài tại hạ tục danh. Tấm ảnh nhỏ đội đội vàng vàng gật đầu, biết rồi sư phụ. Đừng gọi ta sư phụ. Thốt sư phụ. Hai người đối mặt, đột nhiên hắc hắc hắc nở nụ cười, làm cho xung quanh bộ kẻ mần đều rất ngộ. Đúng lúc gặp đi ngang qua nơi đầy tinh nguyệt, nàng quả thực không quá có thể đem trước mắt vui thích thanh niên cùng lạ vẹn tần tiến sĩ trong miệng thần thông quảng đại vừa thần bí nhân vật so đúng số. Mà lạ vẹn tần tiến sĩ vừa đi liền đi dòng dã một ngày, Bởi vì cả sĩ họa tỷ không có trực tiếp nói cho hắn biết nắm đấm phiến đá tại ngựa thêm một chỗ ấy, chỉ nói tim gã là cái tựa hồ có phiến đá. Dù sao nói cho quá mức kỹ càng, rất khó giải thích nguồn tin tức đầu. Lạ vẹn tần tiến sĩ cũng là thành thật người, nghe tới hắn như thế nói lập tức bản thân đi tìm khắp nơi, cái gì nhà kho quản lý, tổ trưởng đều hỏi mấy lần. Trời không phụ người có lòng, lúc trước cùng ngựa thêm một cùng nhau đổ bộ mở đầu bãi biển đồ ăn hoa, nhớ lại lãnh tụ ngựa thêm một từng nhặt được qua kỳ quái sự vật, cho lạ vẹn tần tiến sĩ manh mối. Hắn đi tìm ngựa thêm một, quả nhiên biết được hắn trong tay có khối phiến đá. Ngựa thêm một biết là cả sĩ họa tỷ muốn sau, cũng không còn thế nào do dự liền cho ra ngoài. Vừa đến, phiến đá sau lưng nội dung hắn xem không hiểu. Thứ hai, liên quan với cả sĩ họa tỷ thù lao vấn đề, hắn cùng với tinh nguyện thương thảo đã lâu. Thật theo lạ vẹn tần tiến sĩ nói, cả sĩ họa tỷ có thể nói là trợ giúp người sở hữu, dù là không cho thù lao, cũng được nghĩ biện pháp tạ ơn lấy đó ân tình. Có thể cầm không biết có cái gì dùng phiến đá đổi, tại ngựa thêm một xem ra rất đáng được. Nhưng hắn cũng đã hỏi đầy miệng, vật này có tác dụng gì? Ai? Ta đây thật đúng là không biết. Lạ vẹn tần tiến sĩ đích xác không có hỏi qua cả sĩ họa tỷ vì sao muốn thu thập phiến đá, biểu thị bản thân sẽ đi hỏi một chút về sau, liền đem nắm đấm phiến đá mang đến cho cả sĩ họa tỷ. Có thể cùng hiện thực bạch quang tràn đầy tảng đá lớn khác biệt, tay hắn cầm phiến đá chỉ lớn cỡ lòng bàn tay một khối. Đa tạ đa tạ. Cả sĩ họa tỷ không nghĩ tới sẽ như thế thuận lợi, không kìm được vui mừng mà đem nhận lấy. Ai có thể nghĩ vừa mới sờ đến tay, màu nâu phiến đá lúc này bộc phát ra lấp lánh hào quang, lập tức như phá kén thành bướm giống như bỗng nhiên bị lớn, hóa thành to lớn hình lục giác tư thái. Tệ giặc gâu ngập lấy thiên trụ hoàn tỏa sáng, đem nắm đấm phiến đá dẫn vào trong đó, chiếm cứ vị trí thứ hai. Lạ vẹn tần tiến sĩ cùng tấm ảnh nhỏ đều có mấy phần kinh ngạc, cái này, đây chính là ta sứ mệnh. Cả sĩ họa tỷ cười cười, nhìn thấy máy mô phỏng điên cuồng gia tăng số lần, vui vẻ đến không ngậm miệng được. Chương 1300, đấu rừng rậm vương chương 1300, đấu rừng rậm vương chúc khánh thôn cửa thôn. Lạ vẹn tần tiến sĩ cùng tấm ảnh nhỏ đưa cả sĩ họa tỷ ra thôn. Sư phụ, ngươi thật phải đi a? Nữ hài nhi khắp khuôn mặt là không bỏ. Mặc dù song phương chỉ có ngắn ngủi mấy ngày giao tình, nhưng cả sĩ họa tỷ giáo hội nàng rất nhiều đồ vật. Vậy truyền thụ cho nàng như là tê liệt bạo đạn, độc phấn bạo đạn trở tốt vật phương pháp luyện chế. Song phương ký kết thâm hậu tình nghĩa. Ta còn sẽ trở lại, lần này chỉ là ra cái xa nhà. Cả sĩ họa tỷ cười sờ sờ tấm ảnh nhỏ đầu, lại xông đồng dạng mặt mũi tràn đầy cảm khái lạ vẹn tần tiến sĩ gật đầu. Qua đoạn thời gian thấy, dứt lời, hắn liền ôm hồ gờ bẩn, ngồi lên rồi hì dậy gần lưng. A sảng, hất kỳ rồng vỗ cánh tất cánh, cao vút trong tiếng hô tràn đầy vui sướng. Khoảng thời gian này huấn luyện viên một mực sủng hạnh hắn, đều không làm sao ngồi qua mị dạy đồn, cái này khiến hắn hết sức cao hứng. Quả nhiên chiến thắng lạn sờ giờ dạ gỗ nạch về sau, bản thân khoảng cách vương bài bảo tọa thêm gần một bước, càng bị huấn luyện viên coi trọng. Thuận buồm xuôi gió, lạ vẹn tần tiến sĩ cùng tấm ảnh nhỏ xông cả si họa tỷ bóng lưng phát tay, cho đến hắn thân ảnh biến mất ở chân trời. Tim gã là cái tổng bộ văn phòng, ngựa thêm một cách cửa sổ nhìn ra xa. Đi rồi a? Đúng vậy, căn cứ thuộc hạ tìm hiểu đến tin tức, người này ý muốn tìm kiếm vương cùng nữ vương mục đích đồng dạng là vì phiến đá. Thanh Nguyệt quỳ một chân trên đất. Hắn cùng với ngựa thêm một đồng tông đồng nguyên, quê quán bị cuồng bạo tổ kẹ mẩn phá hư, vì vậy mà luân lạc tới đến đây hỉ sĩ khai hoang. Ngựa thêm một nói, phiến đá a, hy vọng hắn không muốn đối chúc khánh thôn bất lợi. Lúc trước mượn lạ vẹn tần tiến sĩ miệng hỏi cả si họa ti tẩm thạch tấm tác dụng gì, lại lấy được sứ mệnh đáp lại. Người nào sai xử? Người nào mệnh lệnh? Không được biết. Mắt thấy đối phương đã rời đi, ngựa thêm một cũng đã tắt tìm tòi nghiên cứu ý nghĩ. Hắn cũng không phải là đối mỗi cái gì dân đều đáp lại sâu như thế đề phòng, thật sự là cả si họa ti biểu hiện được quá ly kỳ. Cương đại bộ kẹm mẩn, thần bí khó lường lai lịch. Ngựa thêm một không đi truy đến cùng ngược lại làm cho hắn cái này tìm gã là cái thủ lĩnh thân phận lộ ra không có như vậy xứng trước. Vương cùng nữ vương, tức viễn cổ thời đại nhân loại anh hùng mười vị đồng bạn, bọn hắn cùng nhau khiêu chiến ACE, kết quả không rõ nhưng lấy được cái sau công nhận. Từ đây mười con bộ kẹ mẩn thu hoạch được lực lượng ban phúc, một đời lại một đời truyền lại cho đời đời con cháu. Thần hạp chi dân ước mơ lấy cái này mười con bộ kẹ mẩn, đưa chúng nó xưng là vương cùng nữ vương, phân biệt là quỷ sừng hiệu, bộ diệu bọ ngựa, nguyên mật gấu, kỳ sĩ lì gẳng, bạch cụ lệ vị ẩn, kỳ sĩ Akanin, lớn sơn nhị Azen, kỳ sĩ hệ lẹt trò. Kỳ sĩ dũng sĩ hùng ứng cùng hỷ sĩ ạ ba lút. Chính là sĩ nội bên trong thần điện thiết lập 10 tòa pho tượng. Cả sĩ họa tỷ chuyến này chạm thứ nhất, hát rượu vùng quê bên trong thỉnh lình nghỉ lại lấy trong đó hai con, quỷ sừng hiệu cùng bổ dịu bọ ngựa. Mà ở trong trò chơi, vương cùng nữ vương lại bị chia thành hai loại, một loại cần dùng chân bảo, tức vương nhóm yêu thích chi vật chế luyện bao khỏa tiến hành chân an, đệ nhị loại không cần chân bảo, thu hoạch được công nhận sau có thể mượn nhờ lực lượng của bọn chúng. Quỷ sừng hiệu thuộc về đệ nhị loại, bổ dịu bọ ngựa thuộc về đệ nhất loại. Bất quá, sử dụng chân bảo điều kiện tiên quyết là vương lâm vào cuồng bạo hóa. Mà cùng bạo nguyên do thì lại đến từ dị dạ tì nạ chế tạo mây đen cùng lôi đỉnh. Bây giờ hai người đều bị trước thời hạn giải quyết, nghĩ đến không cần hắn tự mình động thủ a. Cả sĩ họa thì ôm loại này ý nghĩ, quan sát bề mặt trái đất bắt ngát vùng quê. Trong trí nhớ vương do chàng trưởng chăm sóc, phụ trách chăm sóc quỷ sừng hiệu chàng trưởng tên là Ami, lệ thuộc đi ạ mòn cơ lạn, hư hư thực thực trong trò chơi cộng tác huấn luyện viên gạo y tiên tổ. Nguyên lai tưởng rằng từ trên cao tìm người sẽ khá thuận tiện, nhưng hắn nhìn khắp nơi một vòng, chưa thể phát hiện tung tích dấu vết vị trí. Cả sĩ họa thì lắc đầu, cổ đại phiền vãi một điểm ngay tại ở tìm không thấy người. Nếu như có thể trực tiếp liên lạc với Trần Châu đội, đi ạ mòn cờ lạn thủ lĩnh, không thể nghi ngờ sẽ thuận tiện rất nhiều. Quỷ sừng hiệu cùng A Mị tung tích khó mà tìm kiếm, hắn dứt khoát trực tiếp đem lướt qua, tiến về hắc rượu vùng quê chỗ sâu tìm kiếm bổ dịu bọ ngựa. Cả sĩ họa thì nhớ được bổ dịu bọ ngựa sở tại địa thuộc xác định vị trí. A sảng. Khi dậy gần tăng tốc độ phi hành, giữa đường quá lớn sông thời điểm, đột nhiên nhìn thấy tại chỗ rất xa có đạo quen thuộc bóng người. Cả sĩ họa đi cũng nhìn thấy, bay ở trên trời giải dạ đồ. Họ dịp ổn kinh ngạc và phần, mở ra nhiếp ảnh công năng đem ghi chép lại. Giải dạ đồ biết bay cũng không phải là cái gì hiếm lạ sự tình, nhưng hoang dại giải dạ đồ hiếm khi rời khỏi mặt nước, nhân ra chúng quy là thủy sinh loại bộ kẹ mẩn, dưới nước mới là bọn chúng sân nhà. Họ dịp ổn liên tục ghi chép vài khúc, cảm thán nói, thật là sống lâu gặp, thủy sĩ thời đại sinh thái hoàn cảnh chẳng lẽ cùng tương lai khác biệt sao? Khó nói. Cả sĩ họa tỷ cũng rất tò mò, vì cái gì đến hậu thế vương cùng nữ vương toàn bộ biến mất, không có đi quấy rầy con kia tự do bay lượn giải dạ đồ, thì dậy gần rất nhanh đến khoảng cách thương thiên đại thụ không xa đường núi trước, hạ xuống đến rõ ràng có người công dấu vết con đường bên trong. Vừa hạ xuống địa, hắn liền phát giác được có người tới gần. Uy, ngươi là cái gì người? Nơi này không nhường tùy tiện tới gần. Quát lớn âm thanh truyền vào trong hai. Cả sĩ họa tỷ nghiêng người sang, liền gặp được cách xa nhau hơn 10 mét dưới đại thụ, một cái đầu mang nón cao bồi thấp bé thiếu niên. Theo đối phương tương tự cỡ lẫy bề ngoài không khó coi ra, đối phương chính là phụ trách chiếu khán bổ dịu bỏ ngựa chân châu đội trưởng trưởng Lý Án. Ta gọi cả sĩ họa tỷ, quý tổ chức thủ lĩnh ý gì đã tiểu thư có đề cập với ngươi đến qua ta sao? Hắn vẫn chưa để ý đối phương không khách khí thái độ, hữu lễ có tiết hỏi thăm. Lý Án sắc mặt hơi chậm, nói, ngươi chính là cái kia, nói gì nội đại tôn không phải bạ kỳ à người? Là ta. Cả sĩ họa tỷ không nghĩ tới đối phương chú ý điểm ở đây. Lý Án hừ nói, lá gan của ngươi ngược lại là rất lớn mà. Loại lời này cũng dám tùy tiện nói lung tung. Ha ha ha. Hắn cười cười, không cùng đối phương tranh luận cố định sự thật, ta muốn từ bổ dịu bỏ ngựa trong tay đạt được phiến đá có thể hay không tạo thuận lợi. Có lẽ là bản thân tuổi tác cùng bên ngoài, lại có lẽ là bổ dịu bỏ ngựa chưa từng cuồng bạo hóa, Lý Ản thái độ rõ ràng cùng trong trò chơi tồn tại nhất định khác nhau. Hắn đã làm tốt bị cự tuyệt chuẩn bị. Nhưng ngoài dự liệu, Lý Ản nói, thuận tiện hay không không phải ta có thể quyết định, phải hỏi qua rừng rậm vương bổ dịu bỏ ngựa mới được. Hắn xoay người, một ngựa đi đầu hướng phía trước đi đến, đi theo ta mang đến ngươi hỏi một chút. Làm phiền. Cả sĩ họa tỷ cùng họ dị gồng hai lướt nhau, lúc này đi theo. Lý Ản vừa đi vừa nhắc nhở nói, bổ dịu bỏ ngựa tính tình cũng không tốt, ngươi một hồi chớ có chọc giận nó. Vậy ta phải biết nó chán ghét cái gì? Cả sĩ họa tỷ dừng một chút, đúng rồi, nó có yêu mến đồ vật sao? Lý Ản nghiêng đầu nhìn hắn một cái, bổ dịu bỏ ngựa thích quần của đầu, nếu như ngươi nghĩ lấy lòng nó, có thể đi thu thập một điểm. Đúng dịp, ta chỗ này vừa vặn có. Hắn cười từ trong túi lấy ra màu xanh nhạt quả đầu. Trong trò chơi tồn tại 5 loại bổ kẹ mần đồ ăn, phân biệt là mật loại, cốc loại, đầu, nấm loại cùng khoáng vật. Mỗi loại bổ kẹ mần đều có bọn chúng tương ứng yêu thích, quăng ném cho bổ kẹ mần có thể gia tăng bắt được xác suất. Cả sĩ họa tỷ sớm thu thập được cái này 5 loại, chính là vì hiện tại dùng. Lý Ản thật bất ngờ, cái này nhìn xem không quá giống người tốt gia hỏa, ngoài ý muốn rất thân mật a. Không hề nghi ngờ, Lý Ản bắt đầu ác liệt thái độ, là căn cứ vào cả sĩ họa tỷ đặc thù lạnh lẽo, hung ác khí chất, đối lâu dài hỗn hợp giã ngoại hắn mà nói, biết rõ có được loại này khí chất người hoặc bộ kẻ mẩn cũng không tốt trêu chọc, nhất định phải xuất ra tới xứng đôi khí thế, tài năng chấn nhiếp đến đối phương. Nhưng theo bây giờ giao lưu, Lý Ản phát hiện cả sĩ họa tỷ kỳ thật không có bề ngoài như vậy hung, thế là chuyển đổi thái độ. Hai người đến cự mục. Lý Ản nói, nơi này là cự mục chiến trường, bộ dịu bọ ngựa ngày thường tu hành địa phương. Vài ngày trước MOUNT có rồ nẹt lôi vân tựa hồ đối nó có chút ảnh hưởng, mặc dù bây giờ đám mây tản đi, tính tình vẫn có chút không tốt, ngươi phải cẩn thận. Cả sĩ họa tỷ nghe vậy gật đầu, nghĩ thầm rõ ràng thời không vết nứt cũng bị mất, bổ dịu bọ ngựa chẳng lẽ còn sẽ cuồng bạo hóa. Hai người tới cự kỳ nọ si tạ phương, một khối đá trước. Lý Ản nói, ta muốn gọi nó, chính ngươi cẩn thận úc. Dứt lời, hắn rủ xuống đôi mắt thì thào thì thầm, tại giữa thiên địa, vất vả cần cù kính dâng chúng ta chi vương a mời ngài hiện thân đi. Họ dịp cồn nhịn không được tại cả sĩ họa tỷ bên tai nói, thanh âm nhỏ như vậy, bổ dịu bọ ngựa có thể nghe thấy. Đoán chừng, lời còn chưa dứt, nóng nảy kình phong từ nơi xa đánh tới, theo sát lấy là tiếng bước chân dày đặc. Đông đông đông đông đông, rung động mặt đất cùng tung bay lá rụng, không một không ở giải uy hiếp cảm giác. Trong chớp mắt, một đạo màu vàng nâu bóng người to lớn ngự phong mà tới, vờn quanh cự một chiến trường phi nhanh, lại lượn vòng lấy bọt lên, rơi ầm ầm cự một đáy. Cô lạc. Nặng nghề cự hình hai lưỡi búa ngập vào dày đặc thổ nhuộm bên trong, hiện lộ rõ ràng hắn sắc bén. Dương Dậm Vương bổ dịu bỏ ngựa, thình lình xuất hiện tại cả sĩ họa tỷ trước người. Cô lạc. Nó hàn quang bốn phía hai con ngươi quét qua Lý Ản, lại nhìn về phía hung bạo hỉ dậy gần, lại nhìn thấy ổ gợn bẩn, cuối cùng là cả sĩ họa tỷ cùng đỉnh đầu hắn rùa đen nhỏ. Hắn miệng ngậm thiên trụ hoàn tình lình đập vào mi mắt. Bổ dịu bỏ ngựa đống nhiên ngơ ngẩn. Nó cũng không phải là đời thứ nhất vương, tất nhiên là không biết thiên trụ hoàn đại biểu Aseus, nhưng có thể phát giác được thiên trụ hoàn phía trên tỏa ra đặc biệt vật bị. Một loại cùng bản thân đồng xuất bản nguyên ý vị. Bổ dịu bỏ ngựa a. Lý Ản tiến lên nói, tùy tiện quay rời cảm giác sâu sắc cái nấy, người này muốn từ ngài trong tay thu hoạch phiến đá, mong rằng ngài biết được. Cả sĩ họa tỷ chạm sau lưng Lý Ản, túi người nói, ta vì hoàn thành sĩ nội đại tôn ban cho sứ mệnh mà tới, nhìn rừng rậm vương hành cái thuật tiện. Bani A ổ gờ bần trừng mắt nhìn, nâng lên tay nhỏ lắc lư lên tiếng chào, lại chưa thể đạt được bất kỳ đáp lại nào. Nó hơi nghi hoặc một chút cũng không hiểu. Bani A, họ dịp ổn cảm thấy được nó hành vi, xích lại gần dò hỏi, ngươi biết bổ dịu bỏ ngựa? Bani nha, ổ gờ bần biểu lộ xoắn xuýt, trong đầu ký ức nói cho nó biết, mình là cùng bổ dịu bỏ ngựa thấy qua, có thể bổ dịu bỏ ngựa vì cái gì đối với mình không có phản ứng đâu. Nhỏ cây cam nghĩ mãi mà không rõ. Mà bổ dịu bọ ngựa biết được cả sĩ họa tỷ cầu mong về sau, lại nhìn về phía thiên trụ hoàn, thần sắc bên trong có mấy phần giật mình. Nó run run thân thể, một viên thúy sắc phiến đá thông suốt rơi xuống. Cái kia chính là phiến đá. Lý An còn là lần đầu tiên nhìn thấy, đang định quá khứ nhặt, lại gặp đến bổ dịu bỏ ngựa quá lớn, cô lạc. Ta không thể cầm sao? Lý An hậm hực dừng bước, quay đầu nói, xem ra cần phải chính ngươi đi. Cả sĩ họa tỷ nhìn xem bổ dịu bỏ ngựa bước rút lui, giống như là mời hắn tới được động tác, cảm thấy sinh ra một loại nào đó đón trước, nói, được. Hắn dạo bước phụ cận, vừa mới chuẩn bị tới gần phiến đá, chính diện thình lình chuyển đến một trận ác phong. A sảng, ban đi nha. Lý An kinh hô hơi chậm một bước, cẩn thận. Đông. Dịu lớn chôn sâu thổ nhưỡng, đem phiến đá cùng cả sĩ họa tỷ ở giữa cắt đứt, càng lộ vẻ lộ ra bổ dịu bỏ ngựa chiến ý mười phần thần sắc. Cô lạc, muốn phiến đá trước chiến thắng ta đi. Khi dậy gần cùng ổ gơ bần lập tức lộ ra không thích thần sắc, lại chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Thực sự là, cả sĩ họa tỷ không thể làm gì khác hơn nói, một điểm hồi hộp cũng không có. Chỉ từ bổ dịu bỏ ngựa không nhường Lý An đến gần động tác, cũng không khó nhìn ra bổ dịu bỏ ngựa ý nghĩ. Lý An sắc mặt biến hóa, bổ dịu bỏ ngựa khiêu chiến, ngươi được sao? Ta cũng có thể đi. Cả sĩ họa tỷ vốn muốn nói tùy tiện, nhưng tỉ mỉ suy tư một chút, đối hỉ dậy gần cùng ổ gơ bần nói, các ngươi trước đừng ra tay. A sảng. Bani A hỉ dậy gần một mặt im lặng, ổ gơ bần nhu thuận đáp ứng, biểu lộ không giống nhau. Nhưng chúng nó đều biết huấn luyện viên là chuẩn bị tự mình ra tay. Có cần phải như vậy? Vấn đề này họ dị gồng hai cũng đã hỏi, nó cảm thấy bổ dịu bỏ ngựa không có tốt như vậy trêu chọc. Khó được đến một chuyến hỉ si, dựa vào bổ kẹ mẩn thắng không có ý nghĩa. Cả sĩ họa tỷ cười ha hả búng cái ngón tay, xí nhị gần gạ từ cái bóng bên trong toát ra, cung cấp hậu cần chi viện. Bổ dịu bọ ngựa không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là đợi đến cả sĩ họa tỷ từ xin nghỉ gần gạ chỗ ấy cầm xong đồ vật mới ngang nhiên xuất thủ. Cô lạp, ác phong xâm nhập, to lớn dịu đá đánh tới hướng nắm chặt nhiều phía điện côn cả sĩ họa tỷ, sáng lấp loá như muốn đem hắn chặn ngang bổ ra. Nhưng cả sĩ họa tỷ vẹn vẹn một cái túi eo, liền đem dịu đá tránh khỏi, đồng thời hướng bổ dịu bọ ngựa bộ mặt đánh tới hướng một vật. Bổ dịu bọ ngựa nháy mắt nâng lên lưới búa ngăn cản, chờ nở bên dưới xem xét về sau, mới phát hiện đúng là bản thân thích ăn quần của đầu. Cô lạp, mấy cái ý tứ. Nó lại nhìn về phía cả sĩ họa tỷ, đối phương cũng đã lui ra ngoài hơn 10 mét xa. Cô lạp, trốn chỗ nào? Bổ dịu bọ ngựa hét lớn một tiếng, di chuyển mau lẹ bước chân truy hướng cả sĩ họa tỷ, thế nào biết cái sau động tác linh xảo đến cực điểm, bên cạnh tránh, túi eo, lộn ngược ra sau một lần lại một lần tránh thoát nó truy kích. Song phương một đường chạy ra cự một chiến trường, dọc đường không biết có bao nhiêu tiểu thụ gặp hai bạn, bị đánh dịu bọ ngựa chặt đứt. Mà ở trong lúc này, cả sĩ họa tỷ không ngừng hướng bổ dịu bọ ngựa trên mặt nện quần của đầu. Bổ dịu bọ ngựa ngay từ đầu còn nguyện ý đỡ một chút, đằng sau thực tế lười nhác cản mặc cho quần quần đầu đền mặt. Mắc câu. Cả sĩ họa tỷ nhếch miệng lên, cổ tay khẽ đảo thay đổi giấc ngủ bạc đạn. Phanh. Màu tím nhạt bột phấn dán bổ dịu bọ ngựa một mặt. Nó kinh ngạc phát hiện cái này vậy mà không phải quần quần đầu, bén nhạy tiềm năng chiến đấu làm nó lượn vòng bổ chém, cuốn lên cuồng phong đem xua tan. Làm sao nó có thể xua tan tràn ngập ra bộ phận, lại bởi vì lúc trước chủ quan mà đem bộ phận giấc ngủ phấn hút vào. Bổ dịu bọ ngựa bước chân lập tức trở nên trì độ lên. Cả sĩ họa tỷ thấy thế, lại lần nữa quăng ném ra mấy viên giấc ngủ bạc đạn, đem bổ dịu bọ ngựa toàn bộ bao khỏa. Sở dĩ ngay từ đầu không dùng, chính là suy xét đến bổ dịu bọ ngựa lúc đến nhấc lên cuồng phong, như không thể ngay lập tức khiến cho hút vào một phấn, lại nhiều bạo đạn vậy không có nổi chút tác dụng nào. May mà bổ dịu bọ ngựa cũng không hiểu binh bất hiếm trá đạo lý, bị mấy cái quần quật đầu mê hoặc, cuối cùng bị giấc ngủ bạo đạn dán mặt, triệt để biến thành cá trong chậu. Ha ha ha! Cả sĩ họa tỷ cơ lấy lốp bút loạn hưởng nhiều phía gậy điện, chậm rãi tới gần bước chân phủ phiếm bổ dịu bọ ngựa. Lý An giật mình nhìn xem hắn, cái này. Chương 1301, tín ngưỡng dao động chương 1301, tín ngưỡng dao động công suất lớn nhất. Tốt. Tư. Lao nhanh dòng điện uốn lượn với nhiều mặt gậy điện mặt ngoài, khiến cho tựa như lôi thần chiến truy, theo cả sĩ họa tỷ huy động thống kích cờ lì bò. Ầm ầm. Chấn hai vụ vụ âm thanh quen quần. Nham thạch thêm trùng thuộc tính tổ hợp khiến cho đối dòng điện không có bất kỳ cái gì năng lực chống cự, nháy mắt bị bao khỏa trong đó. Lao nhanh lôi điện qua lại nhảy lên động, cờ lì bò thân thể cao lớn không tự giác run rẩy, tiến tới tản mát ra nham thạch bị lửa nướng mùi khét lẹt, từng mảng lớn khói trắng tùy theo dâng lên. Có lẽ là vận may, lại có lẽ là dòng điện quá tải mạnh mẽ. Cả sĩ họa tỷ mới điện không đến mười mấy giây, cơ ly vò liền từ giấc ngủ phấn đu ám bên trong thoát ly, ngang nhiên nổ lên. Cô lạp, ánh lục dịu lớn như cuồng phong quét lá rụng giống như lung tung chém cắt, quanh mình bụi đất tung bay, loạn thạch bay vụt, phiến lá bay múa, mảng lớn lâm một tại hàn quang bên trong bị tùy tiện cắt thành vài khúc, khắp nơi bay tứ tung bành khoác lác loạn hưởng, lộ ra toàn bộ cự một chiến trường tựa như một tòa chân thật chiến trường, hỗn loạn không chịu nổi. Liên trạm, Lý Ảnh trợn mắt há hốc mồm mà trốn ở an toàn cột đá hậu phương. Nghiêm trọng hoài nghi cả sĩ họa tỷ phải chăng có thể ở cờ lì vò hung bạo công kích đến sống sót, có thể bạn nhất người chết rồi. Không chờ hắn xoắn suýt xong, liền thấy cả sĩ họa tỷ hiện thân với cách đó không xa một cái khác mai vỡ vụn của đá. Thời điểm nào tránh thoát đến, quả nhiên so trong tưởng tượng càng chịu đánh a. Cả sĩ họa tỷ liếc mắt ngây ngốc Lý Ảnh, mở miệng nói, vừa rồi sáo lộ chỉ có thể dùng một lần, tiếp xuống nó nhất định sẽ đề cao cảnh giác, phân liệt đi bỏ gì gồng hai. Ngươi muốn cùng nó đối đầu? Ta không đồng ý. Nhiều mặt gậy điện liếc mắt nhìn ra huấn luyện viên dự định. Cả sĩ họa tỷ cũng không nói tiếp, chỉ là thúc giục nói, nhanh, nó muốn đi qua rồi. Nhiều mặt gậy điện không lay chuyển được hắn, yên lặng đem bản thân chia ra thành hai thanh, khiến huấn luyện viên thực hiện xong quân lưu. Công suất kéo căng, lôi quang lấp lóe. Cả sĩ họa tỷ nhìn về phía nghe tiếng đánh tới cờ lì vò, lại chưa từng trốn tránh ngược lại chủ động xông tới. Cô lạp. Cờ lì vò hét lớn một tiếng, hai cánh tay dịu đá đập tầm ầm điện, vô số gai đá đột ngột từ mặt đất mọc lên lại bỗng nhiên bạo liệt, hóa thành đá vụn dày đặc hướng phía trước vọt tới. Lý Ảnh kinh hô, là nham dịu. Dương Dậm Vương cỡ lì vỏ canh cổng tuyệt kỹ, nham dịu có tản mát nham lưới đao đánh bất ngờ hiệu quả. Đáng tiếc đối cả Si Họa thì không nhiều lắm dùng. Chỉ thấy hắn nắm điện côn hai đầu, khiến cho xoắn ốc chuyển động hình thành thuật tượng, ngăn cản đối diện bay tới đá vụn. Đương đương đương, điện quang bay vụt, đá vụn loạn vũ. Nham dịu nát lưới đao lại toàn bộ bị ngăn cản xuống tới, vẹn vẹn có một phần nhỏ xa lưới cá đụng vào hắn thân, nhưng lại bởi vì mà ở mạ xịt tồn tại uy lực gọn đi 8-9 thành. Còn lại bất quá là gãi ngứa ngứa mà thôi. Cô lạc, cỡ lì vò giận mà lại bổ, thế nào biết thế sông không giảm cả Xì Họa tỷ trước một bước sẻn trượt, từ nó bên người chuẩn mất quá khứ. Chờ nó quay người lượn vòng đổ ngang thời điểm, lại phát hiện người sau vẫn chưa đâm lưng, chỉ là lại vứt xuống mấy cái bạo đạn. Bành bành bành. Màng lớn hỗn hợp rất bụi phấn, tê liệt phấn, độc phấn xương khói bốc lên, trong đó lại hôn tạp một cô khiến cỡ lì vò cảm thấy mùi gây mũi. Sau một khắc, ngọn lửa nhảy lên lên. Ầm ầm. Liệt diễm trong chớp mắt đem cỡ lì vò thôn phệ. Mạnh mẽ sóng xung kích càn quét toàn bộ cự một chiến trường, không biết chấn bên dưới bao nhiêu lá rụng, bốc lên khói trắng sông thẳng tới chân trời, dù là mấy dặm có hơn cũng có thể rõ ràng trông thấy. Sừng hiệu chạm gác cao phía trên, một đầu to lớn lông bẩm xám trắng tông mũi tuần lộc nhìn ra xa khói lửa bốc lên phương hướng. Làm sao rồi quỷ sừng hiệu? Thiếu nữ tóc đen thuận nó nhìn quanh phương hướng nhìn lại, kinh hô một tiếng, "A, bên kia sẽ không là lửa cháy đi." Hí hí. Quỷ sừng hiệu phát ra cổ quái lộ minh, không chút do dự hướng bờ sông đối diện rừng rậm chạy đi. Vương có được thủ vệ tự nhiên hòa bình trách nhiệm, nếu là phát sinh hỏa hoạn, nó tự nhiên không thể ngồi xem không để ý tới. Trang trường Á Mỹ thấy thế, vội vàng kêu lên bản thân ngủ nở lạt, "Đi, cùng đi nhìn xem." Khác biệt với trước đây cựu thị đi ạ mọn cờ lạn cùng chân châu đội, bây giờ hai cái tổ chức đã sẽ ở trình độ nào đó giúp đỡ lẫn nhau rồi. Mà ở các nàng đi đường thời điểm, Cạ Xì Họa thì đúng lúc phát động đợt công kích thứ hai, công suất lớn nhất. Tốt. Tư. Lôi đỉnh quấn quanh côn thân, trái côn điện cao thế, phải côn điện áp cao. Song côn đánh tới hướng cháy đen cờ lì vỏ, lan tràn đến toàn thân dòng điện lại lần nữa khiến cho tại chỗ có gáp. Cô, rồi, ngay cả tiếng kêu của nó vậy mang lên một chút âm nhạc điện tử, lộ ra muốn nhiều chật vật liền có bao nhiêu chật vật. Lần này nhiều mặt gậy điện cũng là dốc hết sức, không cho cờ lì vỏ bất luận cái gì động đậy cơ hội, để tránh huấn luyện viên bị nổ lên nó tổn thương. Tra tấn bằng điện tiếp tục trọn vẹn nửa phút. Cạ Xì Họa thì vừa rồi sau rút, rời xa giờ phút này có chút thấy không rõ giáp sát màu sắc cờ lì vỏ. Người thua rồi. Hắn không có chiến đấu đến một phương ngất dự định, tin tưởng cái này hai đợt công kích đến cờ lì vỏ hẳn là cũng rõ ràng sự lợi hại của hắn đi. Cờ lì vỏ có chút há miệng, lại không có thể gọi ra bất kỳ thanh âm gì, chỉ vì trong miệng xương trắng tha thướt, giống bị điện chín rồi giống như kinh ngạc. Nó lảo đảo đứng người lên, không còn đối Cạ Xì Họa thì phát động tiến một bước công kích, khắp cảnh biến mất ở rừng rậm ở trong. Không có nói thẳng bại trận, nhưng thái độ nói rõ hết thảy. Họ gì gồng hai nhẹ nhàng thở ra, kết thúc rồi. Ngươi hoảng cái gì? Thực lực của nó lại cùng các ngươi không thể so sánh. Cạ Xì Họa thì vừa cười vừa nói. Họ gì gồng hai phản bác, có thể giống nhau sao? Chúng ta cùng ngươi động thủ là lưu lực. Cạ Xì Họa thì thường xuyên theo chân chúng nó đánh lộn, ngẫu nhiên sẽ còn vận dụng chiêu thức. Họ gì gồng hai lo lắng huấn luyện viên quá mức tự phụ, quên đi nhân loại cùng bộ kệ mẩn thực tế chênh lệch. Uy, ta như vậy tín nhiệm các ngươi thế mà không tín nhiệm ta. Cạ Xì Họa thì đối họ gì gồng hai lời nói cảm thấy bất mãn. Hắn mỗi lần phái ra bộ kệ mẩn đều là hướng về phía thắng đi. Họ gì gồng hai không đáp lời. Nó vốn muốn nói bộ kệ mẩn cùng bộ kệ mẩn đối chiến, cùng nhân loại cùng bộ kệ mẩn hoàn toàn không giống. Trước kia Cạ Xì Họa thì cùng một chút hoang dại bộ kệ mẩn đánh nhau một chút thì thôi, bọn này được xưng hô vì vương bộ kệ mẩn, rõ ràng không phải bình thường hoang dại bộ kệ mẩn có thể so sánh. Từ chiến đấu mới vừa rồi bên trong cũng có thể nhìn ra, nhiều lần Cạ Xì Họa tí đều né tránh được phi thường mạo hiểm, hoàn toàn chưa nói tới thành thạo điêu luyện. Rõ ràng là miễn cưỡng bằng chứng. Có thể nó cũng không tốt tiếp tục chỉ trích huấn luyện viên, lo lắng hắn sinh khí. Một bên khác, cơ lì vo nội tâm một ngạt, là thật cầm Cạ Xì Họa tí hết chiêu, lại phóng điện lại nhóm lửa, còn làm các loại làm cho nó khó chịu bột phấn, đến cùng ai mới là bộ kệ mẩn. Vấn đề này đồng dạng quanh quẩn với Lý Án trong đầu. Thiếu niên sùng bái cường giả, nhất là sùng bái lại mạnh lại đẹp trai cỡ lì vò, nhưng chưa hề nghĩ tới có người có thể dựa vào chính mình lực lượng chiến thắng nó. Ngươi là thế nào làm được? Lý Án nhịn không được hỏi thăm. Ngay tại tìm ngọc trùng phiến đá Cạ Xì Họa tì nghiêng đầu, ngươi chỉ cái gì? Vừa rồi hỏa diễm. Cái kia là vì lồng bậy phấn, dễ cháy dễ nổ, ta quen thuộc đưa nó gia nhập vào bạo đạn bên trong. Cái này cũng coi như. Ta muốn hỏi chính là ngươi thế mà có thể đón lấy nham dịu. Nhất khiến Lý Án rung động, chính là hắn thông qua xoay tròn cây gậy ngăn cản nham dịu cử động, bao quát kia nhanh đến quỷ dị tốc độ. Nào có người có thể làm đến? Ừm. Cạ Xì Họa tỷ cười cười, có thể là ta trời sinh thần lực đi. Lý Án, chỗ xa xa, khi dậy gần phát ra la lên, a sảng. Nó dựa vào lấy xuất sắc hữu giác, người thấy kia không giống bình thường mùi, tìm ra cái này trong chiến đấu không biết thất lạc đến nơi nào phiến đá. Cạ Xì Họa tỷ đem nhặt lên, khích lệ nói, làm xinh đẹp. A sảng hí dậy gần nhẹ giọng hừ hừ. Thúy sắc ngọc trùng tiến đá tới tay, họ dị gồng hai đối hậu phương văn tự chụp ảnh. Đỉnh đầu tệ dạp gỗ kêu khẽ, trong miệng tiên trụ hoàn tỏa sáng, đem sắc ngoài ngụy trang bài trừ, hiện lộ ra bên trong chân thật phiến đá, nhiều màu hình lục rắc tường ánh sáng. Lý Án giật mình nhìn xem tiên trụ hoàn đem phiến đá đặt vào, ta căn bản chưa nghe nói qua loại sự tình này. Ngươi chưa nghe nói qua còn có rất nhiều, bao quát các ngươi cho rằng xì nổ đại tôn, kỳ thật chỉ là hàng thật đời con chuyện này. Cả sĩ họa tỷ không thèm để ý chút nào trong lời nói mạo phạm, bình tĩnh nói, cuối cùng cũng có một ngày ngươi sẽ hiểu. Hắn đem viên trụ hoàn đưa trả lại cho tệ giả bộ. Thời điểm chiến đấu, rùa đen nhỏ tựa như bám vào đỉnh đầu hắn đồng dạng, đừng nói suýt nữa đến rơi xuống, toàn bộ hành trình động đều không động đậy. Nếu không phải không có truyền đến bất kỳ khác thường gì cảm giác, cả sĩ họa tỷ thực sẽ hoài nghi tệ giả bộ là bắt được tóc của hắn. Đa tạ rồi. Cả sĩ họa tỷ vỗ nhẹ lì ản bà bay, dọc theo đường núi trực tiếp rời đi, tìm kiếm một cái khác mục tiêu. Chưa từng nghĩ hắn vừa đi ra đi hơn 10 mét xa, đối diện liền gặp được chính chủ. Hát rượu vùng quê vị thứ hai vương, quỷ sừng hiệu cùng phụ trách chiếu cố hắn chàng trưởng Ami, thình lình xuất hiện ở cuối đường. Hậu vương lì ản nhanh chóng chạy tới, quát, ngươi là đi ả mòn cờ lặn A. Muốn làm gì? Ami nhìn xem hai người, lại nhìn về phía hậu vương bừa bộn cự một chiến trường, nói, tiểu đệ đệ hỏa khí đừng như vậy vượng, ta chỉ là nhìn thấy cái này bên cạnh bốc khói coi là phát sinh hỏa hoạn, liền đến nhìn xem. Như vậy, lì ản nghe vậy thu liễm lại nhàn nhạt địch ý cả si hoa tì nhìn thấy Ami, thì rất có vài phần ngoài ý muốn. Tuy nói trong trò chơi Ami là đi ả mòn cờ lặn thủ lĩnh ả đa màn nghĩa thì, nhưng hắn luôn cảm thấy Ami tuổi tác cũng không lớn. Bây giờ nhìn thấy chân nhân, mới phát hiện có thể là tranh lập thể nhân vật tỷ lệ không đúng lắm. Ami tuổi thật ước chừng tại trên dưới 20 tuổi rồi. Cả sĩ họa tí lại nhìn về phía hắn bên cạnh Mù Nợ Lạt, biểu lộ đột nhiên trở nên nghiền ngẫm. Ami tự thuật nàng cùng Mù Nợ Lạt thở nhỏ cùng nhau lớn lên, là tình như tay chân giống như quan hệ, kết quả thẳng đến trò chơi kết thúc, nàng Mù Nợ Lạt vẫn là Mù Nợ Lạt. Tình như tay chân, nhưng độ thân mật không đủ. Cũng rất thú vị. Ngươi tốt, ta là Cả sĩ họa tí, ả đã mạn có đề cập với ngươi đến qua ta sao? Cả sĩ họa tí cười tự giới thiệu, lại nhìn về phía quỷ sử hiệu, xin hỏi đây là ngươi phụ trách chiếu cố gương sao? Ta hy vọng theo nó nơi này thu hoạch được phiến đá. Phiến đá? A Mị nghiêng đầu. So ra vô ảnh đi vô tung, hiếm khi cùng Lý Ản gặp mặt cờ lì vò, quỷ sừng hiệu lâu dài cùng với nàng sinh hoạt chung một chỗ, song phương đều rất hiểu rõ lẫn nhau, nàng đương nhiên biết rõ phiến đá tồn tại. Đồng thời vậy lúc trước thay mặt chàng trưởng trong miệng biết được, đây là đời trước vương trọng yếu di vật. Thế nào khả năng tùy tiện liền giao? Tại A Mị sững sờ nhìn chăm chú, quỷ sừng hiệu chậm rãi tới gần cả sĩ họa tỷ, lắc lắc thân thể từ cái cổ trắng loãng râu dài bên trong chấn động rất xuống một viên màu tím nhạt phiến đá. Nó đem ngầm lấy, để vào cả sĩ họa tỷ trong tay. A Mị cùng Lý Ản im lặng. Cái này liền giao ra rồi. Lý Ản muốn cho rằng quỷ sừng hiệu cũng muốn cùng cả sĩ họa tỷ đối chiến qua, mới bằng lòng đem đồ vật giao ra đâu. A Mị đồng dạng không hiểu, tiến tới hỏi thăm quỷ sừng hiệu, cứ như vậy cho hắn thật sự được không? Hí hí. Quỷ sừng hiệu khẽ kêu một tiếng, dùng bao hàm thâm ý ánh mắt nhìn cả sĩ họa tỷ liếc mắt, theo sau quay người rời đi. Biến trở về điện thoại di động họ gì gồng hai thấp giọng nói, nó giống như biết một chút cái gì. Khó mà nói. Cả sĩ họa tỷ lắc đầu. Thuộc tính xì tài luôn luôn là bộ kệ mẩn thế giới bên trong thần bí nhất thuộc tính, trong trò chơi quỷ sừng hiệu cũng là một cái duy nhất chủ động đối nhân vật chính sinh ra lòng hiếu kỳ vương. Dùng với triệu hoán vương thần hạ ông sáo, cũng là theo nó nơi này lấy được. Chỉ tiếc, trước mắt quỷ sừng hiệu tựa hồ không định cho nó thần hạ ông sáo, bao nhiêu khiến cả sĩ họa tỷ cảm thấy tiếc nuối. Đều là bị ạt sẽ ợt làm tới được, bằng cái gì hắn không có. Được rồi. Dù sao hắn cũng không cần cái này mấy cái phương tiện giao thông. Cả sĩ họa tỷ vui sướng lại không thoải mái, để bỏ dị gồng hai chụp ảnh xong sau liền giao cho tệ giặc gỗ khiến cho thu nhập thiên trụ bản bên trong. Lại lần nữa nhìn thấy cái này thần kỳ cảnh tượng, Lý Án nội tâm chắc chắn, xí nột đại tôn là bạ kỳ ạ quan niệm bắt đầu dao động. A Mị trầm mặc không nói. Nàng từ nghĩa đệ ạ đạ mạn chỗ ấy biết rất nhiều có quan hệ cả sĩ họa tỷ sự tình, bao quát đoạn thời gian trước đại chiến. Xí nột đại tôn thật không phải là đi ổ gà. A Mị niềm tin đồng dạng theo tình cảnh giờ phút này, cùng ạ đạ mạn tự thuật bắt đầu dao động. Mà lại nàng nghĩ đến càng thêm sâu xa, kéo dài đến cái này trăm năm qua đi ạ mọn cờ lạng cùng chân châu đội đấu tranh. Song phương là động đậy võ, chạy qua máu. Cả sĩ họa tỷ lời nói quả thực để hai cái tổ chức quá khứ đều được chê cười. May mà bây giờ đi ạ mọn cờ lạng cùng chân châu đội không giống nhau, đổi được trước kia, chỉ là nghe thấy lối nói của hắn, là đủ dẫn phát một trận ngươi chết ta sống chiến tranh. Ngươi sau này chuẩn bị đi chỗ nào? A Mị dò hỏi. Cả sĩ họa tỷ, ta chuẩn bị đi Hồng Liên vùng đất ngập nước, nơi đó là đi ạ mọn cờ lạng nơi ở a. Là như thế này không sai. A Mị gật đầu, không tự giác lên tiếng khuyên bảo, ngươi lời nói mới rồi, ta kiến nghị ngươi không nên tùy tiện tại chúng ta nơi ở thảo luận. Mặc dù bây giờ đi ạ mọn cờ lạng xu hướng với hòa bình, nhưng là có bộ phận lão nhân còn xuất lại, bọn hắn là rất cố chấp. Cả sĩ họa tỷ nghe vậy, cười gật gật đầu. Lý Án nghe tới A Mị lời nói, vậy biểu thị đồng ý, nếu như ngươi muốn đi chúng ta nơi đó, tốt nhất cũng đừng tùy tiện nói lung tung. Ta tận lực. Cả sĩ họa tỷ ôm lấy ổ gơ bẩn, xoay người cưới lên hì dậy gần lưng, vậy cứ như vậy đi, hai vị dừng bước. Vận khí tốt như vậy, cho tới chưa liền thu tập được hai khối phiến đá, cái này khiến hắn muốn khiêu chiến bên dưới bản thân, trước lúc trời tối thu tập được hai cái khác. A Mị cùng Lý Án nhìn xem hắn bay xa bóng lưng, liếc mắt nhìn nhau. Nơi này là đi ạ mọn cờ làm địa bàn, ngươi vẫn là không nên tùy tiện xâm nhập tương đối tốt. Lý Án ngữ khí cứng nhắc. A Mị không thể làm gì khác hơn nói, tốt tốt tốt, ta đi là được rồi. Rõ ràng tuổi tác như vậy nhỏ, tính tình lại nóng nảy giống lao đầu đồng dạng. Đi thôi, Mù Nợ Lạt. Hống Mù Nợ Lạt từng tiếng. Lý Án không thể ngay lập tức kịp phản ứng, thẳng đến A Mị đi xa mới nổi giận đùng đùng nói ai giống lao đầu một dạng. Có thể A Mị đã xa được nghe không được. Lý Án tại nguyên chỗ đi vòng vo một hồi, đương nhiên muốn đi xem cờ lì bò, luôn cảm thấy nó thụ thương có chút nghiêm trọng. Trước đó, ước mơ lấy cờ lì vỏ hắn chưa hề đi quấy rầy qua đối phương, thời khắc cho cao nhất kính ý, không dám có chút xâm chiếm. Mà hắn không nghĩ tới chính là, chính là phần này ân cần ý nghĩ, làm hắn cùng Cờ Lì Vọ ở giữa rèn đúc một phần khắc sâu hữu nghị.